Đấu phá chi cơ huyền trọng sinh chương 259 tới chương 284. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong rừng rậm, một đạo nhân ảnh bay vút đi, đó chính là Cơ Huyền. Sau khi chạy mấy ngày đêm ròng rã, Cơ Huyền không biết bản thân đã chạy tới địa phương nào, hắn chỉ cắm đầu cắm cổ mà chạy, cuối cùng thoát khỏi khu rừng. Suốt chặng đường, Cơ Huyền không gặp phải ma thú cao đẳng nào, hầu hết là tam hoặc tứ giai. Những ma thú đó thấy tốc độ của Cơ Huyền, tự biết không thể đối phó nên lập tức tránh xa. Phía trước có tranh đấu. Cảm tri được động tĩnh phía trước, Cơ Huyền dừng lại trên một cành cây, thu liễm khí tức rồi chạy bộ. Khoảng cách tới khu vực có đấu khí hỗn loạn không xa, nên Cơ Huyền rất nhanh đã tới nơi. Hiện trường là một chỗ rất bừa bãi. Trung tâm trận đấu là một khoảng đất bằng, trên đó có mấy thi thể và một con báo cực lớn. Con báo có hai chiếc răng nanh dài như thanh kiếm, trên người đốm đen chằng chịt, khí tức vô cùng hung mãnh nhưng không ổn định lắm, trình độ này có lẽ vừa đột phá ngũ giai thì bị vây công. Vây quanh con báo đó là 5 người có cấp bậc đấu linh, trang bị trên người có giá trị không thấp, trước ngực còn có một hình hoa văn thanh kiếm, xem ra là một nhóm dòng binh nào đó. Vết thương trên người con báo không hề ít, nhưng trên người 5 vị đấu linh cũng nham nhở vết thương, rõ ràng con báo này đang chiếm thế thượng phong. Phong ngâm ma báo, ma thú ngũ giai sơ kỳ. Với mấy tên đấu linh này thì còn thiếu một chút. Cơ Huyền nhìn con phong ngâm ma báo vừa đột phá ngũ giai kia, vô cùng hứng thú đánh giá, hình như không có ý định ra tay giúp đỡ. Kim chết vì kiếm mồi, người chết vì tham tiền. Đám dòng binh lấy đi sinh mạng của ma thú để sống, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần chết dưới trảo của ma thú. Vì vậy, không có lý do gì hắn phải ra tay cứu đám người đó cả. Vị huynh đệ đang ở gần đây, tại hạ là thành viên của thiết huyết dòng binh đoàn tại đế đô. Nếu vị huynh đệ chịu ra tay trợ giúp thì chính là mang cho thiết huyết đoàn một đại ân tình. Thiết huyết đoàn sẽ cảm kích không thôi. Một dòng binh trẻ tuổi, ngũ quan anh tuấn, hướng về phía Cơ Huyền đang ẩn nấp mà cao giọng nói. Vị trí chỉ là đại khái nhưng cũng đủ để Cơ Huyền ngạc nhiên. Hô, có thể cảm tri được mình tiến lại gần sao? Có chút ngoài dự đoán là vị trí của mình bị bại lộ, xem ra dòng binh kia có cảm tri đặc biệt với khí tức. Đây xem ra là muốn nhắc nhở Cơ Huyền không làm gì thiếu suy nghĩ. Giống như việc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vì một viên ma hạch ngũ giai có giá 150 vạn kim tệ, quả là một món tài phú lớn, không mấy người có thể không có chút lòng tham. Còn về thiết huyết đoàn mà bọn họ nói đó, thì hắn không biết, có lẽ chỉ nổi tiếng trong Lạc Nhạn đế quốc chứ không phải bên ngoài đại lục. Thấy Cơ Huyền không đáp, dòng binh trẻ tuổi kia cũng không vội vàng động thủ. Hắn có bí pháp giúp cảm tri được khí tức ở khoảng cách nửa dặm lấy hắn làm tâm. Người nào thực lực càng mạnh thì càng dễ cảm ứng. Vì vậy hắn cảm nhận được Cơ Huyền thực lực rất mạnh nên mới không động thủ mà lên tiếng nhắc nhở. Việc của các ngươi với phong ngâm ma báo ta không quản, không có ý định ra tay trợ giúp hay làm ngư ông đắc lợi. Nếu ta thực sự muốn ra tay, các ngươi cũng cản không nổi đâu. Bị phát hiện rồi thì Cơ Huyền cũng không cần ẩn nấp nữa. Hắn đeo mặt nạ vô diện lên mặt rồi thi triển đấu khí song dịch, bay lên bầu trời ra vẻ một tí. Dạo gần đây toàn gặp lũ cường giả, làm hắn quên mất rằng bản thân cũng là một cao thủ đấu vương. Nên làm gì đó xứng với thực lực này của mình chứ nhỉ? Đấu vương. Hóa ra các hạ là đấu vương cao thủ. Thất kính, thất kính. Đột nhiên xuất hiện một đấu vương, người của thiết huyết dòng binh đoàn cũng giật mình không nhỏ. Với tình trạng hiện tại, không ai ở đây có thể chống lại Cơ Huyền, bao gồm cả con ma thú ngũ giai vừa đột phá kia. Phong ngâm ma báo là ma thú đã khai linh trí, đương nhiên nhận ra sự uy hiếp đến từ Cơ Huyền. Từ lúc hắn xuất hiện, nó cứ gầm gừ mãi như để đề phòng. Trong mắt nó, nhân loại giảo hoạt, lời của nhân loại không đáng tin dù chỉ một chữ. Còn đám dòng binh thì vẫn đề phòng hắn ra tay cướp đoạt công sức của họ. Hô, xem ra phong ngâm ma báo này không chỉ có một con. Lần này thì thiết huyết dòng binh các ngươi gặp rắc rối lớn rồi. Cơ Huyền khoanh tay trước ngực, nhìn đám dòng binh kia rồi cười cười nói. Vừa dứt lời thì trong không gian mơ hồ vang lên tiếng lôi điện, một con báo lớn hơn so với phong ngâm ma báo từ trong rừng sâu lao ra. Lôi vân ma báo. Ma thú ngũ giai cao kỳ. Đội trưởng, lần này thì phiền phức lớn rồi. Người thanh niên được gọi là đội trưởng sắc mặt trở nên trầm trọng hơn. Thêm một ma thú ngũ giai xuất hiện, bọn họ quả thực là chết chắc rồi. Ánh mắt của hắn hướng về phía Cơ Huyền trên không trung, xem ra muốn ngỏ lời trợ giúp. Ca ca, bọn nhân loại đáng chết này lại muốn giết chết đệ. Ca ca, đừng tha cho chúng ta liên thủ giết chúng. Phong ngâm ma báo khi thấy lôi vân ma báo xuất hiện thì kích động vô cùng. Giống như một đứa trẻ bị ủy khuất đang mắc tội với đại ca của mình. Hừ, ta biết đệ gọi ta chắc chắn không có chuyện gì tốt. Đệ xem, khắp người đều là vết thương. Bảo đệ ngoan ngoãn ngồi yên đợi củng cố thực lực rồi mới ra ngoài, lại không nghe. Con lôi vân ma báo liếc tới đệ đệ của mình, trên người chằng chịt vết thương, không hề thương xót mà còn mắng cho một trận. Còn tiểu đệ ma báo trước sự mắng mỏ của đại ca thì chỉ có thể im lặng chấp nhận. Lôi vân ma báo quan sát đoàn người này một lúc, rồi nhìn chằm chằm Cơ Huyền. Vì trong đám người, thực lực của hắn mạnh nhất là đấu vương trung kỳ. Nghĩ đến việc nó mới chỉ tương đương tu vi lục tinh đấu vương của nhân loại, còn con báo nhỏ chỉ miễn cưỡng coi là nhất tinh đấu vương, lúc này con báo lớn đã biết nên làm gì. Các hạ, ta là Lôi, đây là em ruột của ta, Phong. Như vậy đi, xét thấy hiện tại đệ đệ của ta cũng không có vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta mỗi người nhường một bước, dừng tay ở đây được không? Ca ca, bọn người này làm đệ bị thương như vậy, sao có thể tha cho chúng? Câm miệng. Tiếp tục đánh có lợi ích gì? Lôi vân ma báo dùng trảo lớn trực tiếp gõ xuống đầu Phong Ngâm ma báo, một tiếng vang lớn vang lên. Sau đó mắng đệ đệ một trận, như vậy Phong Ngâm ma báo mới chịu im miệng. Lôi vân ma báo nói như vậy thực sự không thông. Ngài xem, chúng tôi chỉ đi qua ngoại biên của dãy dạ mạc Sơn Cốc, không ngờ đệ đệ của ngài lại xông ra tập kích. Người của chúng tôi đã ngã xuống mấy người. Giờ đây ngài lại mong chúng tôi bỏ qua. Vậy là quá lời cho huynh đệ hai người rồi. Hay các vị khinh thường thiết huyết đoàn. Đội trưởng của đoàn này đương nhiên không chịu chấp nhận điều kiện này. Đang yên đang lành mất người, mất sức lại còn mất cả chiến lợi phẩm, ai mà chịu được. Hắn lợi dụng việc Lôi Vân ma báo tưởng rằng Cơ Huyền là người của họ, liền lấy đó làm lợi thế đàm phán. Cơ Huyền cũng nhận ra điều này nhưng không lên tiếng bóc trần, xem tên đội trưởng này xử lý tình huống ra sao. Người thông minh sẽ biết tránh nói về bản thân hắn quá nhiều, mà chỉ lợi dụng suy nghĩ của đối phương về hắn để đàm phán. Dòng binh thiết huyết. Người của Kiếm Hoàng sao? Lời nói này khiến Lôi Vân ma báo sửng sốt. Ngữ khí lớn như vậy, lẽ nào người này có thể đại diện cho cả dòng binh đoàn thiết huyết? Có dính líu tới Kiếm Hoàng thì hệ lụy quá lớn, nó càng phải cẩn trọng. Tại hạ Minh Vương, đoàn trưởng của thiết huyết đoàn, là con trai của Minh Hoàng, hay chính là người các vị gọi là Kiếm Hoàng? Đầu lĩnh đám dòng binh khi nói câu này, vẻ mặt có vẻ kiêu ngạo. Kiếm Hoàng. Thì ra là con ông cháu cha. Tên Minh Vương này chủ động nhắc tới xuất thân xem ra để khiến Lôi Vân ma báo kiên kỵ, thêm cả Cơ Huyền đang ở đây nữa thì nó càng không dám manh động. Khoan nói thực sự hắn có phải là con của Kiếm Hoàng không, riêng trò cáo mượn oai hùng này đã vô cùng thành thục. Nếu không như vậy đi, hai huynh đệ chúng tôi ngẫu nhiên có được một cuốn đấu kỹ của nhân loại, nghe bọn chúng nói là tiếp cận địa giai. Dù sao hai huynh đệ chúng ta đều là ma thú, cũng không thể sử dụng, liền mượn hoa kính Phật tặng cho các vị. Quả nhiên Lôi Vân ma báo liền suy ngẫm, sau đó nhanh chóng đưa ra điều kiện hòa giải. Dù là Cơ Huyền hay Kiếm Hoàng, chút mặt mũi cũng đều phải cho, nếu không thì hai huynh đệ bọn họ sẽ có phiền phức không nhỏ. Đấu kỹ tiếp cận địa giai đúng là hấp dẫn, chỉ là vẫn không đủ bù đắp. Huynh đệ của chúng ta đã mất tới 5 người do sự tấn công của đệ đệ ngươi. Minh Vương nghe tới đấu kỹ tiếp cận địa giai, ánh mắt thoáng rung động nhưng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, bộc lộ vẻ mặt không đổi nói. Nhân loại, đừng được đằng chân lân đằng đầu, cùng lắm là chúng ta đánh một trận thôi. Câm miệng. Nhìn người đệ đệ sủng ngốc của mình, Lôi Vân ma báo vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể quát lên, sau đó truyền âm cho đệ đệ để phân tích hơn thiệt, nhịn một chút đi, với thực lực của chúng ta hiện giờ so với đám nhân loại này còn thua kém một chút nên xuống nước không có gì là mất mặt. Chờ chúng ta về hang động đó, hấp thụ thêm năng lượng của hai viên Ngọc Châu thì có cơ hội tiến vào lục giai, thậm chí thất giai, đến lúc đó có gì phải kiêng dè nữa. Phong Ngâm ma báo bị ca ca dạy dỗ đành phải im lặng. Bọn chúng không biết rằng lời này đã bị Cơ Huyền nghe trộm được. Hắn lúc này vô cùng hứng thú với món đồ bí ẩn mà bọn chúng đã nói tới, thứ gì có thể giúp chúng tiến tới thất giai. Sau khi truyền âm cho đệ đệ, Lôi Vân ma báo quay hướng tới phía Minh Vương nói, các vị yên tâm, không chỉ có đấu kỹ mà còn có giới chỉ. Giới chỉ của nhân loại chúng ta mở không được, cũng không nỡ phá hủy nên lưu lại. Giới chỉ này do một tên đấu vương trẻ tuổi lúc trước muốn bắt huynh đệ chúng ta nhưng bị chúng ta phản sát. Ngoài đấu kỹ tiếp cận địa giai, chắc vẫn còn món đồ tốt khác nữa. Không biết ý các vị thế nào? Minh Vương do dự, món đồ đấu vương lưu lại chắc chắn không tầm thường. Dù thiết huyết dòng binh đoàn có phụ thân hắn là đấu hoàng, nhưng đấu vương cũng chỉ vẻn vẹn vài người. Lúc này, Minh Vương nhìn lên phía Cơ Huyền dò ý, hắn nghĩ dù Cơ Huyền là đấu vương thì cũng sẽ có hứng thú với món đồ của một đấu vương khác. Biểu hiện của Minh Vương làm Cơ Huyền hài lòng. Cáo mượn oai hùng nhưng biết khi nào cần dò ý kiến của hùng, nếu không thì cáo chỉ còn đường làm bữa ăn. Hắn hơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vậy thì lòng tốt của Lôi các hạ, thiết huyết đoàn xin tiếp nhận. Chỉ là, các hạ có sẵn giới chỉ của vị đấu vương đó bên người đúng chứ? Hoặc giả các hạ không mang theo, chúng ta có thể chờ đợi, chỉ cần một trong hai vị về lấy rồi mang tới trao đổi. Trong rừng là địa phận của các vị, chúng ta không có tự tin tiến vào đó để trao đổi. Minh Vương giống như con cáo già gian xảo, chặt luôn ý định dụ bọn họ vào trong rừng. Ý hắn rất rõ, nếu phải đi vào lãnh địa của chúng thì phải cử một người về lấy, một kẻ ở lại làm con tin. Nếu không, đàm phán tan vỡ, sẽ động thủ. Các vị yên tâm, không cần phải phiền phức như vậy, giới chỉ đó luôn ở trong người ta. Lôi Vân Ma Báo vừa nói xong, nó cúi đầu xuống gần mặt đất, miệng báo mở to như muốn khạc thứ gì đó ra. Rất nhanh, một vật gì đó thật sự rơi ra từ miệng nó, một chiếc nhẫn xanh nhạt cùng một khúc xương người. Đám người nhìn thấy vậy liền biến sắc. Đó chính là xương người, từ chiều dài và độ lớn, bọn họ có thể đoán được đó là một phần cánh tay người khi còn sống. Tên này có lẽ chính là tên đấu vương xui xẻo đó, cuối cùng bị Lôi Vân Ma Báo ăn thịt mà chết. Nếu Lôi Vân Báo các hạ đã đưa ra vật phẩm, chúng ta nguyện ý tin tưởng rằng ngài không lừa gạt đám tiểu bối chúng ta. Vậy chúng ta xin cáo biệt tại đây, không hẹn ngày gặp lại. Minh Vương chấp tay với hai ma thú ngũ giai kia. Lôi Vân Ma Báo gật nhẹ cái đầu to lớn rồi hai huynh đệ nó quay ngược lại phía rừng sâu. Một tháng sau, hai huynh đệ bọn chúng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chỉ bây giờ, tâm trạng mọi người mới thả lỏng, đối mặt với hai ma thú cấp đấu vương, ít nhiều vẫn có chút căng thẳng. Minh Vương thay mặt tiểu đội của Thiết Huyết Đoàn cảm tạ vị huynh đài tương trợ khi nguy khốn. Không biết cao danh của huynh đài là gì? Tại hạ Vân Huyền, đối với uy danh của Thiết Huyết Đoàn ngưỡng mộ đã lâu, nay chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi. Đối với cách đối nhân xử thế của Minh Vương, Cơ Huyền rất hài lòng, thêm nữa cha hắn là cường giả đấu hoàng nên hắn cũng cho chút mặt mũi, khách sáo đáp lại. Vân Huyền huynh nói đùa, Thiết Huyết Đoàn chúng ta chỉ có một vị đấu hoàng là phụ thân của ta, ở Lạc Nhạn Đế quốc coi là có chút danh tiếng, còn đối với bên ngoài chắc cũng ít người biết tới, lấy đâu ra uy danh. Minh Vương sai một tên đấu linh tới nhặt lấy giới chỉ dưới đất, lau sạch dấu vết bên ngoài, rồi đưa tới Cơ Huyền nói, nhờ Vân huynh mà tại hạ cùng thuộc hạ mới có thể sống sót, nên giới chỉ này tại hạ xin nhường lại cho Vân huynh chọn trước món đồ hữu dụng. Đám thuộc hạ của Minh Vương thấy vậy thì muốn lên tiếng. Bọn họ khổ cực sống chết cuối cùng có chút bồi thường, sao có thể dâng cho người ngoài được. Nhưng lời chưa nói ra liền bị Minh Vương ra ám thị im lặng, đành hậm hực lui xuống. Chà chà, tên Minh Vương này không đơn giản. Thân hình cao lớn, mắt to mày rậm, thoạt nhìn vô cùng thật thà, lại là một kẻ tâm kế mưu mô đầy mình. Cáo già a à, cáo già. Cái giới chỉ này là của tên đấu vương trẻ tuổi. Minh Vương đưa cho Cơ Huyền, bề ngoài thì giống như nhường cho hắn, thực ra là muốn kiểm tra xem bên trong có còn cấm chế đặc biệt không, tỉ như cấm chế báo cho người thân của đấu vương đã chết đó, nếu có thì người xui xẻo bị truy tìm sẽ không phải là họ. Còn nếu không có cấm chế, họ cũng chỉ mất món đồ bị Cơ Huyền chọn trước mà thôi, vì họ cũng không nói là cho hắn tất cả. Minh Vương chắc đoán rằng hắn không thể chọn hết những món tốt, nên nể nang mặt mũi cha của hắn một chút. Đắc tội với lão Đao Hoàng và mụ công chúa Điên Lạc Vô Song rồi thì nên bán cho lão kiếm hoàng này một nhân tình, sau này có thể sử dụng được. Cơ Huyền đem linh hồn lực rót vào bên trong giới chỉ, bên trong hoàn toàn không có một chút cấm chế nào. Hắn liền thu linh hồn lực lại, sau đó thông thả đổ những vật bên trong ra. Chà, một núi đồ vật từ trong giới chỉ xuất hiện, hai quyển trục màu sắc, mấy món vũ khí, kim tệ và tinh thạch là nhiều nhất, và cả một khỏa ma hạch ngũ giai. Đám người nhìn các món đồ này ngạc nhiên tới trố cả mắt, không ngờ thu hoạch được nhiều như vậy. Kim tệ thì không nói, mấy món vũ khí kia nhìn sơ qua cũng biết không phải hàng tầm thường. Thêm cả ma hạch ngũ giai, phải biết họ liều mạng với Phong Ngâm Ma Báo cũng chỉ vì khỏa ma hạch của nó, đủ thấy giá trị của nó thế nào. Minh Vương cầm lấy hai quyển trục lên, ánh mắt sáng rực. Quy Thiên Lôi Quyết. Công pháp này vô cùng đặc thù, có thể trực tiếp hấp thụ ma hạch để rèn luyện kinh mạch và thân thể, thậm chí là thăng cấp. Phải biết ma hạch của ma thú không thể trực tiếp phục dụng, phải thông qua luyện dược sư chế biến thành đan dược hoặc qua vài cách xử lý đặc thù mới có thể đưa vào cơ thể hấp thụ. Trong quá khứ từng có người trực tiếp hấp thụ ma hạch, cuối cùng biến thành thú nhân bị sát khí của ma hạch khống chế, tuy thực lực tăng mạnh nhưng không còn là chính mình. Vậy mà bộ công pháp này có thể trực tiếp rút năng lượng từ ma hạch lôi thú để dẫn vào cơ thể, đủ thấy sức hấp dẫn của nó. Mà vừa vặn, Minh Vương là lôi hệ đấu khí. Quyển trục còn lại là đấu kỹ lôi hệ phối hợp với Quy Thiên Lôi Quyết. Minh Vương cầm hai quyển trục, yêu thích không buông tay, đương nhiên lọt vào mắt Cơ Huyền. Có lẽ công pháp đó có ích với hắn, nhưng với Cơ Huyền thì không. Hắn nhìn tới khỏa ma hạch nằm trên đất, đem nó thu vào trong tay rồi nói, ta vậy xấu hổ một chút, thu khỏa ma hạch này coi như thù lao vậy. Đó là việc tất nhiên, tại hạ không có ý kiến. Còn các ngươi, thu dọn lại những thứ này đi. Xác những vị huynh đệ đã bỏ mạng thì hỏa táng, đưa tro cốt của họ cất giữ cẩn thận đem về tổng bộ Thiết Huyết Đoàn. Minh Vương đương nhiên không có ý kiến. Chỉ riêng hai quyển trục này đã đủ bù đắp cho mất mát,

rồi một người có vẻ như là thủ lĩnh của đám người xuất hiện phía sau. Hắn vuốt vuốt cái đầu trọc lốc của mình, giọng nói bị ổi vang lên, "Tiểu Vũ lão đệ, lâu lắm không thấy đến chỗ ta, ta còn tưởng rằng ngươi quên mất lão mã ta rồi đấy chứ. Xem ra ta đã hiểu nhầm, lần này còn đem mối đến chỗ ta nữa. Chỉ là vừa nãy Tiểu Vũ đệ nói chia phần chính là ta bảy đệ ba đúng không?" Vậy thì có chút ngại ngần, nhưng lão ca đành mặt dày nhận lấy vậy. Quả thực Tiểu Vũ đệ vẫn là người hảo sản, biết ta phải nuôi nhiều huynh đệ nên lúc nào cũng chia cho ta nhiều phần hơn. Lão trọc gọi là Mã Tiêu này coi Cơ Huyền như không khí, chỉ nhìn tới tiểu tử gầy gò được gọi là Tiểu Vũ kia, dáng vẻ vô cùng thân thiện. Chà, nghề ăn mày ở Lạc Nhạn đế quốc này phát đạt gớm nhỉ. Đến đám lâu la cũng là đấu giả, đấu sư. So với mấy cái gia tộc bé ở Ô Thẳng Thành còn mạnh hơn chút ít. Trong khi Mã Tiêu và Tiểu Vũ đang thương lượng, Cơ Huyền lướt qua một lần. Khí tức mấy kẻ này đều là đấu giả, còn có cả đấu sư, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Trình độ này đặt ở đế đô đúng là rác rưởi, nhưng với mấy kẻ ăn mày và lưu manh mà đạt cấp độ này thì cũng quá lạ rồi. Mã Tiêu mở mồm là lão ca, tiểu đệ vô cùng thân thiết, nhưng công phu sư tử ngoạm không hề tầm thường, còn muốn chiếm tới 7 phần. Tiểu Vũ nghe vậy liền tức giận, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn được. Hắn giờ đây là người yếu thế, chỉ có thể cắn răng nói, được, sau khi giải quyết tên tiểu tử không biết cốt xấu này, chính là các ngươi bảy ta ba. Hảo sản. Vậy thì lão ca ta cũng không nhiều lời nữa. Tiểu tử kia, biết điều thì tự động lăn đi, tránh cho phải nếm trải nỗi đau da thịt. Mã Tiêu bây giờ mới chịu để ý tới Cơ Huyền, tay chỉ thẳng mặt hắn, giọng nói oang oang vang vọng trong ngõ tối. Gặp phải tên nào yếu bóng vía là coi như bị dọa chạy mất rồi. Chỉ là, chúng gặp phải Cơ Huyền, chỉ có thể tự trách mình xui xẻo mà thôi. Cơ Huyền không bỏ chạy như dự tính mà thông dong ở lại hỏi ngược lại Mã Tiêu, nếu ta từ chối lựa chọn đó thì sao? Thấy Cơ Huyền không những không sợ mà còn dám đặt câu hỏi, Mã Tiêu cười lớn rồi gọi đồng bọn, tiểu tử gan cũng lớn đấy, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Huynh đệ đâu, dạy dỗ hắn một chút. Đám thuộc hạ nghe lệnh, tay cầm thanh gỗ, liềm, sẵn chậm rãi tiến tới, mặt đầy vẻ khinh bỉ, xem Cơ Huyền như quả hồng mềm. Một tên cao lớn tay cầm thanh gỗ to bổ thẳng xuống, nhưng âm thanh va chạm vang lên không như chúng nghĩ. Cơ Huyền chỉ dùng một tay đã chặn đứng thanh gỗ, đấu khí trong tay ngưng tụ, bóp nát nó như xé giấy rồi tung một quyền vào ngực tên cao lớn, khiến hắn bay vút đi như diều đứt dây rồi rơi sầm xuống đất, làm gạch đá vỡ nát. Mã Tiêu lập tức nhận ra tình thế không ổn, liền ra lệnh cho tất cả cùng xông lên hồng dùng số đông để áp đảo, bản thân hắn cũng rút một thanh đao từ trong những trữ vật lao tới. Não nhảy số khá nhanh đấy, chỉ là... Cơ Huyền nở một nụ cười quỷ dị dưới lớp mặt nạ, thân hình đột ngột tăng tốc như một bóng ma, song thủ liên tục đánh vào tay của từng tên một, mỗi lần ra tay đều vang lên tiếng xương cốt gãy vụn. Khi hắn thông dong xuyên qua đám người, chúng mới cảm nhận được cơn đau tột cùng, tiếng gào thét thảm thiết vang lên khắp ngõ hẻm. Toàn bộ vũ khí rơi vãi trên đất, còn cánh tay của chúng đều đã bị phế. Chỉ trong phút chốc, mười mấy người đã bị vô hiệu hóa đôi tay mà không kịp phản ứng, chúng không thể tin được mình đã chọc phải một nhân vật đáng sợ đến mức nào. Bất ngờ, Mã Tiêu xuất hiện từ một góc tối, tung ra một quyền mang theo đấu khí mạnh mẽ tựa như một con trâu lớn. Thì ra, cảm thấy Cơ Huyền không đơn giản, hành động rút đao lao tới vừa rồi của hắn chỉ là giả, mục đích là để đánh lừa Cơ Huyền trong lúc hỗn loạn để hắn ẩn nấp và tập kích. Còn biết ẩn nấp để ra tay, có chút thông minh, chỉ là thực lực hơi yếu. Cơ Huyền lười dùng đấu kỹ, thuận tay đánh ra một quyền nghênh đón. Không ngoài dự đoán, Mã Tiêu lập tức bị đánh bay vào góc tường, phun ra một ngụm máu tươi. Lần này, hắn thực sự hoảng sợ, vội vã lết thân mình quỳ xuống xin tha, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân nhất thời có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân, mong đại nhân giơ cao đánh khẽ. Thấy thủ lĩnh đã như vậy, đám thuộc hạ nào dám cứng đầu, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống dập đầu lia lịa. Cơ Huyền lười để ý tới bọn chúng, tiến tới chỗ Tiểu Vũ đang sững sờ. Gã thiếu niên sợ đến ngây người, không ngờ những kẻ mình mời đến lại bị đánh bại dễ dàng như vậy, hắn vội khóc ròng khấu đầu, đại gia, ta thật sự biết lỗi rồi, ta còn có mẹ già, mong đại gia tha lỗi cho tiểu nhân. Cơ Huyền cười hì hì, còn mẹ già 80 tuổi, một đứa con thơ và người vợ Tào Khang chịu khổ. Ngươi muốn họ sống tốt hơn, nhưng lâm vào bước đường cùng nên mới làm nghề này để nuôi sống gia đình ta, nói có đúng không? Tiểu Vũ ngớ người, định nói thêm gì đó thì bị Cơ Huyền chặn lại, hơn nữa, dù ngươi nói thật thì liên quan gì đến ta? Ta đã tha cho ngươi một lần vì lòng thương cảm, nhưng ngươi không những không biết ơn mà còn trộm của ta hai chiếc nhẫn trữ vật, thậm chí còn muốn đánh ta một trận. Điều này làm ta vô cùng đau lòng. Cơ Huyền càng diễn càng hăng, hai tay ôm ngực tỏ vẻ thất vọng tột cùng, rồi đột ngột lật mặt, vỗ vai Tiểu Vũ một cách thân thiện, ta có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi phải chứng minh giá trị của bản thân. Nếu hữu dụng, không những ta tha mạng mà còn có thể ban thưởng và bảo hộ cho ngươi. Dứt lời, Một đôi cánh đấu khí đen thẳm hiện ra từ sau lưng Cơ Huyền, khí tức hùng hồn bao trùm cả ngõ hẻm khiến tất cả mọi người ngạt thở. Đấu vương. Đó chính là biểu tượng của cường giả cấp đấu vương, một nhân vật thuộc hàng nhất lưu ở đế đô Lạc Nhạn này. Thấy đã đạt được mục đích, Cơ Huyền thu hồi khí tức và đôi cánh, ném ra một chiếc phao cứu sinh. Bất lực trước sức mạnh tuyệt đối, Tiểu Vũ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chứng minh giá trị của mình, hắn vội nói, ta có thể giúp đại nhân nắm bắt thông tin của Lạc Nhạn quốc, thậm chí là tin tức từ các quốc gia khác. Tiểu nhân thông thạo nơi này, chắc chắn sẽ giúp ích được cho ngài. Ta dựa vào đâu mà tin ngươi? Tiểu Vũ vội kéo tay áo lên, để lộ một hình xăm chữ Như Ý màu đen không mấy bắt mắt, ta là thuộc hạ của tổ chức Như Ý Lầu, chuyên thu thập thông tin và tình báo khắp đại lục. Chỉ cần có vật trao đổi với giá trị tương ứng, thông tin gì cũng có thể lấy được. Cơ Huyền tỏ vẻ không tin, nực cười, nếu ngươi làm trong tổ chức như vậy sao còn phải đi trộm vặt? Trình độ của ngươi chỉ có thế thôi sao? Tiểu Vũ vội giải thích đến rác cả họng, đại nhân, đến bây giờ sao ta còn dám nói dối? Như Ý Lầu thực sự khủng bố, sở dĩ những kẻ như tiểu nhân được nhận vào là vì thân phận đặc thù, dễ dàng tiếp cận và thu thập thông tin mà không bị nghi ngờ. Đại nhân có thể hỏi Mã Tiêu, hắn có được ngày hôm nay một phần cũng là nhờ tình báo của Như Ý Lầu. Cơ Huyền liếc mắt qua Mã Tiêu, hắn ta rùng mình rồi vội vàng gật đầu thừa nhận. Đúng như hắn đoán, quả nhiên có ẩn tình, đám lưu manh này mà có thể đột phá tới đấu giả, đấu sư thì không thể tầm thường. Hắn lấy ra một lọ đan dược, vứt tới trước mặt bọn họ, giọng nói không chút cảm xúc, lời của các ngươi ta tạm thời tin. Muốn sống thì uống thuốc này đi, đây là Vô Vọng Đoạn Trường Tán, người trúng độc sẽ toàn thân nứt rạn, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Yên tâm, nếu các ngươi có ích, mỗi tháng ta sẽ cho thuốc giải định kỳ. Hắn nhìn thẳng vào Mã Tiêu và Tiểu Vũ, uống thuốc rồi chứng minh sự hữu dụng của bản thân, bằng không ta có thể tiễn các ngươi một đoạn. Cơ hội bị đấu vương cường giả giết không phải là nhiều đâu, nên nắm bắt lấy. Đối mặt với áp lực, cuối cùng Tiểu Vũ cắn răng nuốt viên đan dược rồi đưa cho Mã Tiêu, hắn ta cũng ngậm ngùi nuốt xuống. Khi hai người thủ lĩnh đã làm vậy, những kẻ còn lại cũng đành nhận mệnh. Đan dược vừa vào bụng, một cảm giác buồn nôn xuất hiện, nhưng sau đó lại là một luồng năng lượng ấm áp chạy dọc cơ thể, khiến vết thương thuyên giảm và đấu khí dường như tăng lên một ít. Sau khi tất cả đã uống thuốc, Cơ Huyền ném cho Tiểu Vũ một túi kim tệ, trong này có 10 vạn kim tệ, dùng số tiền này về Như Ý Lầu của các ngươi tìm thông tin về một sự việc phát sinh trong Dạ Mạc Cốc, càng cụ thể càng tốt. Nếu không tìm được thì đừng nghĩ tới thuốc giải. Vậy, chúng tiểu nhân có thể tìm đại nhân ở đâu? Ta sẽ chờ các ngươi một ngày ở quán trọ đối diện nơi ta gặp ngươi lần đầu. Sau một ngày không có tin tức, hậu quả tự gánh. Nói xong, Cơ Huyền liền biến mất. Mã Tiêu tiến lại gần Tiểu Vũ, mắt nhìn túi kim tệ đầy động lòng. Tiểu Vũ, giờ chúng ta phải làm sao? Số tiền này đủ để chúng ta sống sung túc cả đời, nhưng thuốc độc kia là thật hay giả? Dù là thật, với số tiền này chúng ta có thể tìm một luyện dược sư chế thuốc giải. Tiểu Vũ cười lạnh, ngu xuẩn, các ngươi muốn chết thì cứ việc, đừng kéo ta theo. Tìm luyện dược sư nào có thể giải được độc mà không biết đó là loại đan gì? Hơn nữa, hắn ta dường như có quan hệ với Minh Vương của Thiết Huyết Đoàn, chúng ta trốn được bao xa? E rằng chưa ra khỏi cổng thành đã bị bắt lại rồi. Bây giờ chỉ có thể tin vào vị đấu vương kia thôi, bằng không có tiền cũng không có mạng mà hưởng. Ta khuyên các ngươi nên thành thật làm theo, đừng lôi ta vào. À, chuyện hôm nay phải tuyệt đối bảo mật, nếu để lộ ra ngoài, chưa cần độc phát tác, Như Ý Lầu sẽ khiến các ngươi bốc hơi khỏi thế gian này. Nói rồi, Tiểu Vũ vội vã rời đi để tìm kiếm thông tin, để lại đám người của Mã Tiêu chỉ biết trố mắt nhìn nhau rồi thở dài ngao ngán. Sáng hôm sau, Cơ Huyền đã thấy Tiểu Vũ có mặt ở nhà trọ, quần thâm mắt cho thấy cả đêm qua hắn đã không ngủ để tìm kiếm tin tức. Hai người cùng lên phòng, Cơ Huyền khoác tay, một màn đấu khí cách âm bao trùm căn phòng. Không đợi hỏi, Tiểu Vũ đã cung kính dâng lên một cuộn tài liệu bằng da dê và giải thích, tiểu nhân đã tìm được tài liệu mà đại nhân yêu cầu, tuy nhiên một lượng thông tin không nhỏ bị thiếu sót do một bên giao dịch khác đã mua đứt. Hơn nữa, tiểu nhân dò hỏi được rằng mộ địa này dường như đã bị một số thế lực đoạt hết bảo vật rồi phong tỏa tin tức, nên giá trị của nó không cao. Cơ Huyền lướt qua cuộn da dê, không mấy hứng thú với nội dung, hắn chỉ muốn thử xem năng lực của Như Ý Lầu. Xem ra tổ chức này quả nhiên có bản lĩnh, ngay cả người của hoàng thất cũng phải đến đây mua tin tức. Hắn tiện miệng hỏi, giá trị của thông tin này là bao nhiêu? Tiểu Vũ đáp với giọng điệu vô cùng tự hào, với khách hàng bình thường sẽ tốn 5 vạn kim tệ, nhưng tiểu nhân là người của Như Ý Lầu, lại có chút quen biết nên chỉ cần bỏ ra 1 vạn kim tệ đã thu được tin tức này. Cơ Huyền cầm cuộn da dê trên tay, khóe môi giật giật, thầm nghĩ Như Ý Lầu đúng là một đám gian thương, biết mộ địa đã bị khoáng sạch mà còn hét giá 5 vạn kim tệ. Chỉ là, trong này dường như không có chút thông tin nào về hắn. Lẽ nào Vân Vận đã mua đứt tin tức về mình, hay Như Ý Lầu cố tình che giấu? Hắn cuộn da dê lại, ném cho Tiểu Vũ, xem như ngươi có chút hữu dụng, nhưng quyền hạn của ngươi trông như ý lầu không cao lắm thì phải. Một số thông tin quan trọng dường như ngươi không tiếp cận được. Tiểu Vũ vội vàng chứng minh, đại nhân yên tâm, như ý lầu chỉ nhận vật không nhận người, chỉ cần có đủ khả năng trao đổi thì sẽ được. Hơn nữa, tuy địa vị của tiểu nhân không cao nhưng quen biết rất nhiều thành viên, bao gồm cả các chấp sự. Cơ Huyền ngắt lời, khỏi nói nữa, ta tạm thời sẽ không qua cầu rút ván. Cầm lấy số đan dược này, đây là thuốc giải của tháng này, đem phân phát cho đám người kia đi. Hắn tiếp tục phân phó, số kim tệ ta đưa vẫn còn đúng không? Dùng số tiền đó mua cho ta 2 căn nhà, một căn đủ để ta ở, căn còn lại để các ngươi làm cứ điểm tập trung. Việc nhỏ này chắc ngươi làm được chứ? Tiểu nhân có thể làm được, nội trong hôm nay sẽ hoàn tất. À, ngươi có biết Huyền Thiên Thương Hội ở đâu không? Cơ Huyền thuận miệng hỏi. Huyền Thiên Thương Hội. Đây là thương hội lớn nhất nhì đế đô, tuy giá cả khá cao nhưng hầu như món đồ nào cũng có. Tìm nó không khó, tiểu nhân có thể dẫn ngài đi chỉ là, ngài muốn mua đồ hay là... Tiểu Vũ ấp úng rồi đỏ mặt nói nhỏ, hay là giống các nam nhân khác, đến vì muốn thử một đêm tiêu hồn với bà chủ của Huyền Thiên Thương Hội. Trán Cơ Huyền nổi đầy hắc tuyến, không hiểu sao tên nhóc này lại có suy nghĩ như vậy. Thấy vẻ mặt của Cơ Huyền, Tiểu Vũ vội giải thích, không phải như ngài nghĩ, thực ra, Huyền Thiên Thương Hội nổi tiếng nhất chính là bà chủ của họ. Nghe đồn các công tử, vương tôn đều mong có được bà ấy. Theo thông tin từ Như Ý Lầu, nàng ta từng lấy 3 người chồng, ai cũng là phú hào, nhưng tất cả đều chết bất đắc kỳ tử trong đêm động phòng. Sau đó, toàn bộ gia sản của họ đều bị nàng ta thâu tóm, xây dựng nên Huyền Thiên Thương Hội lớn mạnh như bây giờ. Cơ Huyền nghe mà có chút líu lưỡi, thầm bội phục nữ nhân này. Không chỉ xinh đẹp, thủ đoạn lại dứt khoát, khả năng kinh doanh không thua kém lão cáo già nào. Hắn nhớ lại nữ nhân của Huyền Thiên Thương Hội từng gặp trong Dạ Mạc Cốc, người có thể áp chế đấu khí của hắn, nghĩ đến đó da đầu hắn lại căng lên. Tốt nhất là nên tránh xa Huyền Thiên Thương Hội một chút. Hắn đổi chủ đề, vậy ngươi có biết cửa hàng nào buôn bán dược liệu tốt không? Có một cửa hàng gọi là Dược Trai, chuyên buôn bán và thu mua dược liệu, đan dược. Tuy không lớn lắm nhưng cũng khá có tiếng. Được rồi, ngươi đi làm việc của mình đi. Nói rồi, Cơ Huyền cũng rời khỏi quán trọ. Theo chỉ dẫn của Tiểu Vũ, Cơ Huyền tìm được Dược Trai. Vừa tiến vào, một mùi hương đan dược quen thuộc ập đến. Bất chợt, một lão giả có nốt ruồi đen trên khóe miệng đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào. Vị công tử này không biết xưng hô ra sao. Có cần mua loại đan dược hay dược liệu gì không? Cơ Huyền hơi giật mình, vị lão giả này không đơn giản, có thể im hơi lặng tiếng đến gần hắn như vậy. Tại hạ Vân Huyền, không biết ngài là... Lão Phu là Hàng Lâm, trưởng quỹ của tiệm này. Hàng Lâm nhìn chiếc mặt nạ kỳ lạ của Cơ Huyền nhưng không phản ứng nhiều, trong khi Cơ Huyền cũng âm thầm đánh giá lão. Lão già này là một luyện dược sư, phẩm giai không thấp, có thể vô hình trung hòa được linh hồn lực của hắn. Ít nhất đã đạt tới ngũ phẩm. Cơ Huyền liền đọc ra một danh sách dược liệu, ta muốn mua 20 cây mạch diệp liên, 10 quả xà tiên quả thành thục, 5 cây tụ linh thảo khoảng 20 năm, và 5 viên ma hạch nhị giai hệ thủy. Hàng Lâm nghe xong, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, nhận ra đây là tài liệu để luyện chế tụ khí tán. Thứ cho lão phu nhiều lời, xem ra tiểu hữu cũng là một luyện dược sư, phẩm giai ít nhất đã đạt tới tứ phẩm rồi. Chắc tiểu hữu mới tới đế đô này. Lão tiên sinh có lẽ đã đạt tới ngũ phẩm rồi. Sao lại chỉ là một trưởng quỹ ở nơi đây? Một già một trẻ thăm dò nhau, nhưng không ai để lộ sơ hở. Hàng Lâm cười nói, thật trùng hợp, dược trai của chúng ta vừa hay có đủ số dược liệu này. Giá gốc là 28 vạn kim tệ, nhưng vì tiểu hữu mua lượng lớn nên ta chiết khấu còn 25 vạn. Cơ Huyền lấy ra túi kim tệ, trong lòng thầm tiếc hận, tiền vào túi chưa nóng đã lại đi. Xong xuôi việc mua bán, Hàng Lâm tươi cười hỏi, Vân Huyền tiểu hữu, không biết ngươi còn cần bán thứ gì không? Ta muốn bán chút đồ, không biết hàng trưởng quỹ có biết nơi nào thích hợp không? Nếu vậy ta có thể giới thiệu tiểu hữu tới đệ đệ của ta, hắn làm ở một đấu giá hội. Bán ở đó tuy phí cao nhưng đảm bảo hơn nhiều. Đấu giá hội sao? Cũng được, có lẽ bộ công pháp hắn định bán chỉ có thể bán ở đó mới được giá. Nghĩ vậy, Cơ Huyền khom người cảm tạ. Không có gì ồ, vừa nhắc tới nó đã đến rồi. Tiểu đan tử, lại đây, ta giới thiệu cho ngươi mối làm ăn này. Hàng trưởng quỹ nhìn thấy một người liền vẫy lại. Tiểu đan tử. Danh tự này thật thú vị. Cơ Huyền tò mò quay lại nhìn và giật thót mình. Người đến chính là người quen, hàng đan của Huyền Thiên Thương Hội mà hắn gặp trong Dạ Mạc Cốc. Trùng hợp đến vậy sao? Hắn chỉ có thể cười khổ, thầm mong hàng đan không nhận ra mình. Đại ca, đệ đã một bó tuổi rồi, đừng dùng nhũ danh đó gọi đệ nữa, hàng đan bất đắc dĩ nói, rồi ngạc nhiên nhìn thanh niên đeo mặt nạ bên cạnh đại ca mình. Hàng trưởng quỹ bá vai hàng đan, thì thầm, ta mới quen một tiểu tử rất thú vị, còn trẻ mà đã là luyện dược sư tứ phẩm. Tạo thêm mối quan hệ với người có tiềm lực không tệ đâu nhỉ. Nếu đúng như lời đại ca thì tiểu huynh đệ này đáng để kết giao. Hai huynh đệ bàn bạc mà không nhận ra Cơ Huyền đã nghe thấy hết. Hắn đành giả ho hai tiếng để ngắt lời họ, không làm phiền hai vị nữa, tại hạ để hôm khác tới bái phỏng. Cơ Huyền vội vã muốn rời đi, nhưng Hàn Chưởng Quỷ lại hét to, ê, Vân Huyền tiểu hữu, không phải ngươi có đồ cần bán sao? Sao lại đi nhanh vậy? Vân Huyền. Hàn đang nghe thấy cái tên quen thuộc thì ngẩn người, rồi vội vàng đuổi theo, uy, là Vân Huyền tiểu hữu sao? Ta là Hàn Đan của Huyền Thiên Thương Hội đây, ngươi không nhớ à, chúng ta từng gặp ở Dạ Mạc Cốc, chính là cái lần mà ngươi đã giết. Cơ Huyền nghe thấy chữ giết liền cứng người, vội quay lại chặn miệng Hàn Đan, trong lòng thầm mắng lão hồ ly này đang cố tình đào hố cho mình. Càng muốn tránh lại càng gặp phải. Thôi thì đành vậy, gặp Hàn Đan cũng không sao, chỉ cần không dính líu đến nữ nhân kia là được. Ta không nghĩ có thể gặp lại Vân Huyền tiểu hữu ở đế đô Lạc Nhạn này. Xem ra tiểu hữu và thương hội chúng ta khá có duyên. Ngay cả tên của hai bên đều có chữ Huyền, Hàn đang thoải mái nói chuyện như bằng hữu lâu năm, còn Cơ Huyền chỉ có thể cười trừ. Hai người đi một lúc thì đến tổng bộ Huyền Thiên Thương Hội, một tòa nhà cao 7 tầng màu tím sừng sững ở khu buôn bán sầm uất nhất phía nam đế đô. À, tiểu hữu muốn bán đấu giá vật gì? Để ta trực tiếp đưa đến đó luôn, không cần tốn thời gian làm thủ tục, Hàn đang cười hỏi. Một quyển công pháp địa giai hỏa hệ, Cơ Huyền nhàn nhạt đáp. Lời này khiến Hàn đang có chút sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng hồi phục. Lão vỗ vai hắn cười lớn, không tầm thường, không tầm thường. Lão phu không nhìn sai người mà. Khi hai người tiến vào, mấy mỹ nữ ăn mặc lộng lẫy ưu nhã khom lưng chào. Hàn đang phân phó một người đưa Cơ Huyền tới phòng giám bảo rồi vội vã rời đi. Vị thị nữ vừa dẫn đường vừa giới thiệu, Huyền Thiên Thương Hội mỗi tầng có mục đích riêng, tầng 3 là nơi thẩm định vật phẩm, tầng 4 và 5 là nơi đấu giá, còn tầng 6 và 7 không mở cửa cho người ngoài. Đi lên tầng 3, trước mặt họ là một cánh cửa lớn màu đen. Thị nữ mỉm cười nói, tiên sinh, chỉ cần ngài đưa vật cần bán cho đại sư bên trong xem xét, ngài sẽ được sắp xếp chỗ ngồi tương ứng. Cơ Huyền khẽ gật đầu rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng rộng lớn chỉ có một trung niên nhân dáng vẻ lười biếng đang gác chân lên bàn ngủ. Mời ngồi lấy vật ngươi cần bán đấu giá ra, vị trung niên nhân hờ hững nói mà không thèm mở mắt. Cơ Huyền không để ý, từ trong những trữ vật lấy ra một quyển trục đặt lên bàn. Bỗng một luồng dao động quét qua nó. Vị trung niên lười biếng kia giật mình đến nỗi ngã cả ghế. Nhưng hắn không quan tâm, lập tức bật dậy nhìn chằm chằm vào quyển trục màu đỏ nhạt đang tỏa ra nhiệt độ nóng rực, trên đó có một dòng chữ, cứu trọng phụng hỏa quyết, công pháp địa giai. Mẹ nó, thật sự là công pháp địa giai. Vị trung niên kinh ngạc tới rớt cả tròng mắt, quả thật có người đem loại vật phẩm cấp bậc này ra đấu giá. Cơ Huyền khẽ gật đầu, giúp ta tính toán giá khởi điểm đi. Sau một hồi loay hoay kiểm nghiệm, vị trung niên nhìn hắn với ánh mắt đầy thâm ý, đúng là công pháp địa giai hỏa hệ. Không ngờ có thế lực nào lại sa sút đến mức phải bán cả công pháp cấp này. Quả là bại gia. Thấy Cơ Huyền không nói gì, hắn liền tính toán, giá trị khởi điểm sẽ là 200 vạn kim tệ. Theo quy củ, thương hội sẽ khấu trừ 2 thành phí. Tiên sinh không có ý kiến gì chứ? Không có. Giá trị vật phẩm của ngài đã đạt tới mức khách quý của chúng tôi. Đây là thẻ bài ghế ngồi của ngài, một lúc nữa đấu giá hội bắt đầu, ngài chỉ cần đưa thẻ này cho thị nữ là được. Vị trung niên cẩn thận cất quyển trục vào hộp, phong tỏa lại rồi đưa cho Cơ Huyền một tấm thẻ bằng phỉ thúy. Nhận lấy tấm thẻ, Cơ Huyền hỏi, hiện tại ta có thể đi chưa? A, xin tiên sinh tùy ý, Cơ Huyền không nói gì thêm, quay người rời đi. Nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại, vị trung niên gõ nhẹ lên bàn, lẩm bẩm, rốt cuộc kẻ này là ai mà lại có thể xuất ra món đồ này? Có lẽ là một tên ngốc từ thế lực lớn nào đó. Không biết bà chủ có hứng thú với tiểu bạch kiểm không, có khi lại câu được một con cá lớn. Móc được một món hời khổng lồ. Nói rồi, hắn cầm hộp vật phẩm đi vào một mật thất phía sau. Cơ Huyền rời khỏi phòng giám bảo, được một thị nữ khác cung kính dẫn tới nơi đấu giá ở tầng trên. Lối đi dành cho khách quý được canh giữ bởi mấy chục hắc y nhân có thực lực đại đấu sư, cho thấy mức độ phòng bị của nơi này không hề đơn giản. Bên trong đấu giá hội vô cùng xa hoa, được chia làm hai tầng. Tầng dưới là đại sảnh rộng lớn với hàng nghìn ghế ngồi, tầng trên là các phòng quý khách nhìn xuống toàn cảnh. Cơ Huyền được dẫn đến một gian phòng rộng rãi, trải thảm lông thú mềm mại. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung êm ái, nhìn xuống đại sảnh đã có hơn 100 người và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Vốn hiếu kỳ, Cơ Huyền thử dùng linh hồn lực tra xét, nhưng nó lập tức bị một lực lượng nào đó cưỡng chế, khiến hắn phải thu hồi lại. Xem ra trong đấu giá hội này có bố trí một loại trận pháp đặc thù, dù là đấu vương cũng bị suy giảm uy năng. Hành vi này của hắn vô tình kinh động đến một số gian khách quý khác, ánh mắt họ đều đổ dồn về phía phòng hắn. Trong một gian phòng, một nam tử khoảng 30 tuổi, khí tức sắc bén như một thanh kiếm, nhíu mày nhìn về phía Cơ Huyền. Một thanh niên bên cạnh hỏi, phụ thân, có chuyện gì sao? Linh hồn lực không nhỏ, ít nhất là luyện dược sư tứ phẩm. Ba động này có chút quen thuộc, nhưng quá mờ nhạt. Xem ra hôm nay có nhiều kỳ nhân tới đây. Người thanh niên nhìn xuống bàn, lẩm bẩm, không biết tin tức kia có thật không, nếu đúng, dù phải trả giá lớn thế nào cũng phải đoạt được nó. Vị nam tử nhắm mắt lại, Huyền Thiên Thương Hội đã tung tin thì khả năng là thật. Chỉ e rằng không chỉ chúng ta biết. Cứ bình tĩnh xem xét tình hình. Hơn nửa canh giờ sau, một tiếng chuông trong trẻo vang lên, Cơ Huyền rời khỏi trạng thái thiền định. Trên bục thủy tinh, một lão già mà hắn vừa gặp trong phòng giám bảo đã đứng đó cười tủm tỉm. Chư vị, đã để các vị chờ lâu. Lão Điền ta xin tuyên bố, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên là một khối ngân cương tinh, một loại thượng phẩm tinh kim có thể tăng độ dẻo dai cho vũ khí. Giá khởi điểm 1 vạn kim tệ. Ngay lập tức, có người trả giá. 1 vạn 1. Một giọng nói khàn khàn từ phòng khách quý đối diện vang lên, 1 vạn 6. 2 vạn kim tệ. Giọng khàn khàn kia bình thản đáp lại, 3 vạn kim tệ. Cả đại sảnh sôi lên, cuối cùng không ai tranh giành nữa. Vật phẩm đầu tiên đã được bán với giá 3 vạn kim tệ, làm không khí nóng lên. Vật thứ hai là nội đan của một con thực thạch thú tứ giai trung kỳ, một loại ma thú hiếm có, cuối cùng được một người trong phòng khách quý mua với giá 5 vạn kim tệ. Nhiều bảo vật khác lần lượt được đưa ra, nhưng không có gì khiến Cơ Huyền hứng thú. Mãi cho đến khi một gốc dược liệu đỏ như máu được mang lên, tỏa ra một mùi hương thanh đạm, làm tinh thần mọi người thư thái. Đây là địa tâm hỏa chi. Vận khí cũng khá thật, Cơ Huyền thầm nghĩ. Đây là một loại kỳ dược hiếm thấy, chỉ sinh trưởng ở đáy núi lửa, việc thu thập vô cùng khó khăn. Lão Điền giới thiệu xong, nhiều người tỏ ra hứng thú. Giá khởi điểm là 70 vạn kim tệ. Giá cả vừa được báo ra, nhiều người đã nản lòng. Cuộc tranh giành diễn ra quyết liệt, và cuối cùng khi giá đã lên tới 100 vạn, Cơ Huyền mới lười biếng lên tiếng từ phòng khách quý của mình. 100 vạn, cái giá này lập tức dập tắt mọi sự cạnh tranh. Cơ Huyền không thèm để ý đến những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Gốc dược liệu này rất hiếm có, hắn không thể bỏ qua. Sau địa tâm hỏa chi, đấu giá hội tiến vào giai đoạn cao trào. Lão Điền ra vẻ thần bí, cho người đẩy ra một chiếc lồng khổng lồ, bên trong là một xà nhân tộc bị xích sắt trói chặt. Nàng có làn da ngăm đen, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén và phẫn nộ. Xà nhân vừa xuất hiện, bên dưới đã vang lên vô số tiếng bàn luận, nhiều nam nhân lộ rõ vẻ thèm thuồng trước vẻ đẹp hoang dại của nàng. Lão Điền giải thích, Huyền Thiên Thương Hội vốn không buôn bán nô lệ, nhưng xà nữ này đã tấn công và gây thiệt hại lớn cho chúng tôi. Vì vậy, bà chủ đã ra lệnh bán nàng đi để thu hồi vốn. Hơn nữa, xà nữ này đã đạt tới thực lực đấu vương. Lời vừa dứt, cả hội trường im bặt, ánh mắt mọi người nhìn xà nữ càng thêm nóng bỏng. Một cường giả cấp đấu vương, món hời này còn gì bằng. Các vị yên tâm, chúng tôi sẽ hỗ trợ các vị khống chế nàng ta. Lần này không có giá khởi điểm, ai trả giá cao nhất, người đó sẽ có được mỹ nhân. Ngay lập tức, giá cả tăng vọt. 100 vạn kim tệ. 300 vạn. Cơ Huyền nhìn xà nữ trên đài, trong lòng muốn đen lại. Nàng chính là Mị Nguyệt, thuộc hạ thân tín của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, xem ra nàng đã bị bắt trước khi nữ vương tiến hóa thành công. Sau một hồi giằng co tâm lý, hắn cắn răng hét lớn, 900 vạn kim tệ. Toàn trường lại một lần nữa im phăng phắc. Tất cả ánh mắt từ ghế thường đến phòng khách quý đều đổ dồn về phòng của Cơ Huyền. Không thể tin nổi có người dám đưa ra một cái giá khủng bố như vậy cho một xà nữ, dù nàng là đấu vương. Cơ Huyền trong lòng xót tiền vô cùng, gần 1.000 vạn kim tệ, gần bằng giá của một bộ đấu kỹ địa giai. Hắn chỉ cầu mong không có tên điên nào hét giá thêm nữa. May mắn thay, sau lần ra giá của hắn, không còn ai cạnh tranh. Những người có hứng thú thì không đủ tiền, những người còn lại thì muốn để dành cho các bảo vật phía sau. 900 vạn lần 1, 900 vạn lần 2, 900 vạn lần 3 thành giao. Lão Điền gõ búa, Mị Nguyệt được đưa xuống trong những ánh mắt luyến tiếc của đám người. Trong một phòng khách quý khác, hai trung niên nhân mặc kim sắc bạch bào đang bàn tán. Tên ngồi bên phải tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, xà nhân cấp bậc đấu vương ta chưa từng hưởng thụ. Tên bên trái mắt sáng lên, đánh giá thân hình quyến rũ của Mị Nguyệt rồi cười dâm đảng, vậy sao ngươi không bỏ tiền ra mua nàng về mà hưởng thụ? Nhìn dáng người kia, cặp tuyết lê kia, cái eo quyến rũ kia, đúng là cực phẩm. Ngươi nói xem có thể. Đừng làm bậy. Tên bên trái xa sầm mặt, lạnh lùng cảnh cáo, nơi đây là Lạc Nhạn Quốc. Huyền Thiên Thương Hội có thể cắm rễ ở đây không hề đơn giản. Đừng gây thêm phiền phức. Lần này chúng ta đến đây vì món đồ quan trọng mà tông chủ muốn, đừng có dại dột. Tên kia không đáp, chỉ tập trung quan sát đài đấu giá. Trên bục, lão Điền vỗ tay, một hàng rào kim loại đen nhánh từ từ dâng lên, bao bọc toàn bộ bục thủy tinh. Xin chư vị đừng lo ngại, chúng tôi chỉ dùng chút biện pháp để bảo vệ an toàn cho vật phẩm sắp tới mà thôi. Nói rồi, lão cẩn thận lấy ra một chiếc hộp hàng ngọc nhỏ. Cùng lúc đó, tất cả các thế lực lớn trong hội trường đều nín thở, ánh mắt tham lam đổ dồn vào chiếc hộp. Lão Điền run rẩy mở nắp hộp, một luồng quang mang màu đỏ rực phát ra, bên trong là một viên đan dược màu đỏ lớn cỡ trứng chim câu, năng lượng toát ra không hề thua kém cường giả đấu hoàng. Lão Điền hắng giọng, cười dài nói, đây là một trong ba món đồ trân quý nhất của đấu giá hội lần này, lục phẩm đan dược đỉnh phong, hợp hư thăng hoàng đan. Toàn trường nổ tung. Từng ánh mắt đỏ thẫm kèm theo hơi thở dồn dập gắt gao nhìn vào viên đan dược. Lão Điền giải thích, đây là loại đan dược đỉnh cấp trong lục phẩm, tác dụng của nó là khiến cho người dùng từ đấu hoàng trở xuống lập tức đề thăng một đại cảnh giới. Tức là, một đấu vương nhất tinh sẽ trở thành một đấu hoàng nhất tinh, còn một cửu tinh đấu vương thì sẽ đạt tới trình độ nào không cần lão Điền ta nói ra nữa. Cả hội trường như vỡ òa, ai mà không rung động trước viễn cảnh một bước lên trời này. Nhưng nó có tác dụng phụ, người dùng có lẽ trong vòng 50 năm sẽ không thể thăng tiến thực lực, và cả đời chỉ có thể dùng một lần. Nghe vậy, nhiều người có chút tiếc nuối nhưng sự hấp dẫn của việc trở thành đấu hoàng vẫn quá lớn. Đến cả Cơ Huyền cũng không ngoại lệ, hắn không hứng thú với việc dùng đan dược để đột phá, nhưng nếu có được đan phương này, hắn có thể tạo ra một lượng lớn tử sĩ, hữu dụng hơn phệ sinh đan rất nhiều. Tuy là thế, nhưng Huyền Thiên Thương Hội có thể cung cấp một thứ giúp loại bỏ hoàn toàn tác dụng phụ đó chính là vật này. Lão Điềm lại lấy ra một hộp ngọc khác, bên trong là một đóa kỳ hoa màu tím lớn cỡ cái bát, trông như một con hồ ly nhỏ của mình. Cơ Huyền lần này triệt để biến sắc, đóa hoa kia chính là tử dược hoa cực kỳ hiếm có. Đây là một bông tử dược hoa. Công hiệu của nó là bài trừ các loại tạp chất và dược lực thừa trong cơ thể. Có lẽ người tạo ra đan phương này đã tính toán trước, nên tử dược hoa chỉ có thể loại bỏ tác dụng phụ mà hợp hư thăng hoàng đan gây ra mà thôi. Lời này vừa dứt, toàn bộ đấu giá hội như kiến vỡ tổ. Điều này có nghĩa là sau khi dùng đan dược, họ vẫn có thể tiếp tục tu luyện. 500 vạn kim tệ. Một người trong phòng khách quý không kiên nhẫn được lập tức hét giá, kéo theo hàng loạt tiếng hét giá khác. Không khí sôi động đến đỉnh điểm, giá cả tăng vọt một cách khủng khiếp. Những kẻ không đủ tư cách tranh giành chỉ biết ngồi xem kịch. Trong không khí điên cuồng đó, Cơ Huyền lại đang vò đầu bứt tai, miệng thực sự muốn chửi lớn, mẹ nó, thằng luyện dược sư nào thẩm định đây là tử dược hoa vậy? Rốt cuộc thằng ngu nào lại chỉ ra cái công hiệu đần độn như vậy? Ta phải chém tên đần đó ra làm mấy vạn mảnh. Tử dược hoa có tác dụng bài trừ tạp chất, loại bỏ khả năng kháng dược và tăng cường tố chất thân thể, điều này không sai, nhưng mấu chốt đây không phải là tử dược hoa. Đây là tử hồ hoa, một loại dược liệu cực kỳ hiếm có, thuộc cùng họ với tử dược hoa nhưng quý giá hơn vạn lần. Vài nghìn bông tử dược mới có một bông tử hồ. Điểm khác biệt giữa chúng là cánh của tử dược hoa kết lại giống như cánh bướm, còn cánh của tử hồ hoa thì giống như một đài sen dài. Tử hồ hoa không chỉ sở hữu tất cả công năng của tử dược hoa mà còn có khả năng định nhan, bảo tồn nhan sắc, dù đó chỉ là yếu tố phụ không đáng kể. Công dụng lớn nhất của tử hồ hoa là khả năng hòa hợp với tất cả các loại dược liệu mà không gây xung đột dược tính, ngoài ra, nó còn có năng lực cải tử hoàn sinh, chỉ cần còn hơi thở, người dùng nó sẽ sống sót và khỏe mạnh như trước. Có thể nói, đây là một thiên địa kỳ bảo, với tình trạng của dược trần, nếu muốn cải tạo lại thân thể, có được món đồ này thì tố chất thân thể mới sẽ vô cùng cường đại. Món đồ này do trời sinh đất dưỡng, thường mọc ở những nơi chí độc, chí hàn, mất tới 500 năm để hoàn toàn trưởng thành, việc tìm được nó đã khó, lấy được nó càng khó hơn và gần như không thể di thực. Nếu tử dược hoa là bảo bối được giới luyện dược sư săn đón, thì giá trị của tử hồ hoa không thể dùng kim tệ để đo lường, thậm chí so với đan dược bát phẩm cũng không hề thua kém. Đúng là một thiên địa trân bảo. Vậy mà lũ ngốc này lại muốn dùng nó chỉ để hóa giải một tác dụng phụ nhỏ nhặt, đúng là tức chết người. Nếu để đám dược sư thất phẩm, bát phẩm biết được, có lẽ họ sẽ huy động nhân lực sang bằng cả Lạc Nhạn đế quốc này. Vì đã hao tổn phần lớn gia tài để mua Mị Nguyệt, Cơ Huyền giờ đây muốn tranh cũng vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám thiếu não kia đẩy giá lên ngày càng cao, trong lòng thầm rủa. Giá đã tăng lên tới 927 vạn, một con số khiến người ta phải tặc lưỡi kinh ngạc. Khoản tiền hơn 900 vạn này hôm nay đã xuất hiện hai lần, thực sự rất mê người, có lẽ đây là tổng thu nhập trong vài năm của bất kỳ đấu giá hội quy mô lớn nào. Một khoản tiền lớn như vậy, dù ở Lạc Nhạn quốc hay nơi loạn lạc như Hắc Giác vực, e rằng không một thế lực nào dám tùy tiện xuất ra. Lúc này, Cơ Huyền nhận ra điều bất thường, dù là đám quyền quý của Lạc Nhạn quốc cũng không thể một lúc chi ra nhiều tiền như vậy, hai thế lực có khả năng này dùng đầu gối cũng đoán ra là Hoàng Thất và Kim Nhạn Tông, còn lại chắc chắn là các thế lực từ bên ngoài. Chẳng lẽ Huyền Thiên Thương Hội có năng lực triệu tập cả các thế lực bên ngoài sao? Cơ Huyền không muốn nhìn nữa, càng nhìn càng bị bọn họ chọc tức, hắn thầm nghĩ, bản thiếu gia không nhìn nữa, rời khỏi cái nơi đau thương này thôi. Hắn không có ý định ở lại xem tiếp, vì không thể tranh đoạt thì ở lại cũng vô ích. Hắn đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng khách quý, bước chậm ra khỏi phòng đấu giá rồi dừng lại ở cửa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hơi âm u, thở ra một hơi dài, sau đó đi tới phòng tiếp khách của phòng đấu giá. Cùng lúc Cơ Huyền vừa rời đi, tại một gian khách quý khác, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, đưa ra một cái giá kinh người, 1.500 vạn kim tệ. Một lần đẩy giá tới mấy trăm vạn kim tệ, quả thực khoa trương. Bên trong căn phòng khách quý, một hồn thể trong suốt mặt bạch y đang lơ lửng, mắt phượng nhìn chằm chằm vào Tử Hồ Hoa, giọng nói đầy khinh miệt, không ngờ đám người ở đây thật có mắt như mù, lại xem Trân Bảo như Tử Hồ Hoa thành Tử Dực Hoa, đúng là tức chết người. Nhưng cũng may bọn chúng kiến thức kém, nếu không muốn tìm được nó ở cái nơi hẻo lánh này đúng là nằm mơ. Bên cạnh hồn thể là một thiếu nữ có khuôn mặt lạnh lùng, dung mạo phi thường thanh tú nhưng hơi gầy, mái tóc trắng như tuyết buông xuống tựa thác nước. Nàng nói, người yên tâm, đây là một trong những vật liệu để người cải tạo lại thân thể, con sẽ không để nó tuột khỏi tầm tay. Dù phải cướp, con cũng sẽ cướp lại cho người. Hồn thể bạch y đã quen với sự lạnh lùng của thiếu nữ nên không để ý, thông dong nói, thực ra không nhất thiết phải là Tử Hồ Hoa, có thể dùng sinh cốt dung huyết đan để thay thế, công dụng cũng như nhau thôi. Thiếu nữ đáp, thứ người nói, e rằng ta có dùng cả đời cũng không tìm được một viên. Chẳng lẽ người không mong sống lại, mà muốn sống một cuộc đời tạm bợ như vậy sao? Hồn thể bạch y không trả lời, trong mắt nàng thoáng chút tang thương. Sống lại sao? Vật đổi sao dời, dẫu có thể sống lại thì giờ nàng cũng chỉ còn một mình trên thế gian, người thân, bạn bè, thậm chí cả kẻ thù có lẽ đã không còn nữa. Thiếu nữ nói tiếp, không sao, người vẫn còn một người đồ đệ là con. Dù quan hệ sư đồ của chúng ta là giao dịch, nhưng công ơn dạy dỗ của người là thật, nhờ người mà quá trình độc hóa của con đã giảm đi đáng kể. Nên sau khi chúng ta hoàn thành giao dịch, con vẫn sẽ là đồ đệ của người. Nói xong, thiếu nữ không để tâm đến hồn thể nữa, tập trung vào cuộc đấu giá. Hồn thể bạch y nghe vậy khẽ mỉm cười, rồi hóa thành một đạo quang ảnh quay về chiếc nhẫn. Tới phòng tiếp khách, Cơ Huyền đưa bằng chứng khách quý cho thị nữ. Cô thị nữ vừa xem qua thì sắc mặt hơi thay đổi, lập tức cung kính mời Cơ Huyền vào trong phòng, thái độ chuyên nghiệp nói, xin ngài chờ một lát, ngay khi đấu giá hội kết thúc, chủ sự sẽ đến gặp ngài. Thị nữ mang một ly trà nóng đặt lên bàn bên cạnh Cơ Huyền, sau đó mỉm cười lui ra ngoài. Cơ Huyền nâng ly trà, nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận hương vị không tệ, xem ra chất liệu pha trà cũng không rẻ. Hắn không biết rằng sau khi rời đi, cô thị nữ vội vàng chạy tới một nơi bí ẩn, tìm một cơ quan trong góc khuất rồi ấn vào. Một cánh cửa ẩn từ từ mở ra, nàng xuyên qua và xuất hiện trong một căn phòng. Thị nữ điều chỉnh lại tâm trạng, gõ cửa một cách có quy luật, ngay sau đó một giọng nói lười biếng truyền ra, có chuyện gì? Cô đáp, thưa hội trưởng, vị khách mà Hàn Đan lão nhân mang tới đang ở phòng chờ. Ngài ấy có dặn, nếu vị khách đó đấu giá xong thì báo cho ngài một tiếng. Trong phòng, một nữ tử mặc chiếc váy theo phượng hoàng màu đỏ đang ngồi chính giữa, tóc búi cao cài ba cây trâm vàng, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ tươi, làn da mịn màng. Dù được che lấp bởi một tấm lụa mỏng, khuôn ngực đầy đặn của nàng vẫn hiện lên những đường nét kiêu ngạo. Nàng trong khoảng 27, 28 tuổi, toàn thân toát lên vẻ phong tình mê người. Nàng khẽ nhếch mắt, cười nói, Hàn Đan lão quỷ cặn kẻ dặn dò sao? Lẽ nào là vị trưởng lão của Kim Nhạn Tông? Hay là người của Hoàng Thất? Thôi vậy, hôm nay ta hơi mệt, không gặp nữa. Thị nữ lắc đầu, có lẽ không phải. Tuy người đó mang mặt nạ, nhưng theo nô tỳ quan sát thì người này còn rất trẻ, chắc chỉ ngoài 20. Khí thế trên người rất trầm lắng, không giống vẻ cao quý của hoàng tôn quý tộc. Hơn nữa, với tính cách của Hàn lão, dù bề ngoài thân thiện nhưng thực chất lại giữ khoảng cách, sẽ không tự dưng đặc biệt căng dặn ngài như vậy. Nữ tử bên trong đột nhiên kích động, hỏi, hả? Ngươi nói gì? Hắn đeo mặt nạ. Mặt nạ có hình dạng đặc thù gì không? Thị nữ hơi ngẩn người, nhưng vẫn cung kính trả lời, chiếc mặt nạ vị khách này đeo chia làm hai màu đen trắng, không có miệng, chỉ lộ ra đôi mắt. Thoạt nhìn khá kỳ lạ nhưng vẫn rất bắt mắt. Nô tỳ cũng là lần đầu nhìn thấy loại mặt nạ này. Nữ tử cười lớn, ha ha, thì ra đó là lý do Hàn Đan lão quỷ kia lắm chuyện như vậy, coi như lão cũng lập được công lao. Đột nhiên ta lại không mệt nữa, ngươi hãy đưa hắn lên đây, đích thân ta sẽ trao đổi với hắn. Thị nữ khá ngạc nhiên, bởi hội trưởng rất ít khi tự mình tiếp đón ai, số người được tiếp đãi chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đó là khi Huyền Thiên Thương Hội mới được thành lập. Bằng khả năng kinh doanh kinh khủng, chỉ trong vài năm, nàng đã đưa thương hội phát triển tới mức này và từ đó không bao giờ tiếp bất cứ ai nữa. Chỉ là dáng vẻ của hội trưởng quá mức khiến người ta nhớ thương, nên lúc nào cũng có kẻ muốn mượn cớ gặp mặt, giống như tên Khố Lợi Tê, lợi dụng thế lực gia tộc để chiếm tiện nghi của hội trưởng, kết quả vài tháng trước có tin hắn vì tranh một nữ nhân mà bị người ta đánh chết. Đúng là đáng đời. Dù trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, thị nữ vẫn tuân theo yêu cầu, quay trở lại phòng tiếp khách. Trong phòng, Cơ Huyền đang kiên nhẫn ngồi đợi, tay bưng chén trà được điêu khắc từ ngọc lưu ly. Thị nữ tiến vào, nở nụ cười thương mại, xin ngài thứ lỗi vì đã để ngài đợi lâu. Cuộc đấu giá này xem ra còn kéo dài, nên hội trưởng quyết định sẽ đích thân xử lý cho ngài, vì món đồ ngài mang tới tương đối quan trọng. Xin ngài hãy đi theo nô tỳ. Cơ Huyền sắc mặt hơi đổi, hắn vốn không muốn gặp nàng ta chút nào. Định từ chối thì thị nữ đã chặn lời, nếu ngài muốn tiếp tục chờ, e rằng ít nhất phải mất một canh giờ nữa. Những món đồ cuối cùng khá trân quý nên thời gian trả giá rất lâu. Vì ngài là khách quý nên hội trưởng mới đặt cách xử lý trước, giúp ngài tiết kiệm thời gian chờ đợi. Cơ Huyền đành tỏ vẻ sảng khoái, ồ, nếu vậy, xin dẫn ta đến gặp hội trưởng của các ngươi. Thị nữ từ đầu đến cuối vẫn nở một nụ cười, khiến Cơ Huyền nhìn mà còn thấy mỏi miệng thay cho nàng, thầm nghĩ không biết nàng cười mãi có bị chuột rút không. Nàng dẫn Cơ Huyền đến một căn phòng, gõ cửa, và cửa phòng mở ra. Con đường này khác hẳn với con đường nàng đi lúc trước, xem ra đây mới là lối chính thức để lên tầng cao hơn, còn lối kia là lối đi bí mật của thương hội. Thị nữ nói, ta sẽ khởi động cơ quan di chuyển, lần đầu có thể hơi sốc một chút, ngài nên tìm chỗ đứng cho vững. Cơ Huyền nhìn quanh, cảm thấy nơi này khá giống một cái thang máy, nhưng không chắc chắn nên cứ tìm chỗ bám hờ. Thị nữ cười, đợi Cơ Huyền đứng vững rồi vỗ tay lên tường, một luồng bạch quang hiện lên, và căn phòng bắt đầu di chuyển lên trên. Đây đúng thực là một cái thang máy, Cơ Huyền tò mò quan sát. So với kiếp trước, thang máy này khá lớn và di chuyển không được êm ái lắm, nhưng quả thực là một điều gây ngạc nhiên. Dáng vẻ quan sát của Cơ Huyền trong mắt thị nữ trông như một kẻ nhà quê. Nàng chuyên nghiệp giải thích, đây là một trong những công trình mới được các luyện khí sư chế tạo nhằm di chuyển giữa các tầng mà không cần dùng thang bộ. Nó là sản phẩm độc quyền của thương hội chúng tôi. Vừa giải thích xong thì họ đã tới tầng của hội trưởng. Trước mặt là một đại sảnh rộng lớn, cuối sảnh là một cánh cửa lớn được chạm khắc tinh xảo. Thị nữ làm thế mời, để Cơ Huyền tiến vào, dáng vẻ này cho thấy nàng sẽ không vào cùng hắn. Bất đắc dĩ, Cơ Huyền đành tự mình tiến vào. Khi hắn vừa đến gần cánh cửa và định đưa tay lên gõ thì người bên trong đã nói, vào đi. Người bên trong dường như đã biết Cơ Huyền tới, cánh cửa tự động mở ra. Cơ Huyền cẩn trọng bước vào, và cánh cửa tự động đóng lại sau lưng hắn. Một tiếng nói quyến rũ, động lòng người truyền tới tai Cơ Huyền, tiểu đệ đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lâu rồi không gặp, ngươi có nhớ tỷ tỷ ta không? Còn tỷ tỷ thì từ lúc không gặp ngươi đã nhớ lắm đó. Một nữ tử đi về phía Cơ Huyền, bộ ngực đầy đặn của nàng khẽ rung theo từng bước chân. Thôi xong, quả thực là nàng ta. Người gọi hắn là tiểu đệ đệ chỉ có hai người, mà cái giọng cợt nhã này không cần nhìn mặt cũng biết là ai, dù thực ra nếu nhìn mặt thì hắn cũng không nhận ra, chỉ nghe giọng mới biết. Cơ Huyền nghe được tiếng nói của nữ tử này thì đã đoán ra 8-9 phần. Đối với nàng ta, Cơ Huyền mang tâm trạng như chuột thấy mèo, vội lùi về sau hai bước, tựa vào cửa với tâm trạng đề phòng. Giọng nói hắn không để lộ sự dè chừng, trái lại còn tỏ ra vô cùng thân thiết, thì ra là đại tỷ tỷ sao? Chúng ta thực sự có duyên không cạn nha. Lần này Cơ Huyền mới được chứng kiến chân diện của nữ nhân này, hắn quan sát đánh giá đối phương, quả đúng là một nữ tử xinh đẹp động lòng người. Nếu để nàng ta đi mê hoặc nam nhân thì chắc chắn 9 trên 10 người sẽ rơi vào tay nàng. Khí chất này khá giống Nhã Phi, không lẽ làm nghề này nữ tử nào cũng yêu nghiệt như vậy? Trong lòng thầm đề phòng, những nữ nhân kiểu này thường có trí tuệ rất sâu, không cẩn thận sẽ bị hố một vố rất đau. Nữ tử cười dịu dàng, dí khuôn mặt xinh đẹp lại gần Cơ Huyền, đại tỷ tỷ sao, tiểu đệ đáng yêu cảm thấy ta trông giống đại tỷ tỷ lắm à mà phải thêm chữ đó vào. Nhìn kỹ đi, ta còn trẻ lắm mà. Cơ Huyền tránh né, khẽ hắng giọng. Vậy thì ta cũng không cần phải được gọi là tiểu đệ đệ, ta không nhỏ đến vậy. Nữ tử cười, ha ha, ngươi là tiểu đệ đệ là đúng rồi, còn ta thì không phải đại tỷ tỷ gì đâu. Nàng ta dường như muốn mê hoặc Cơ Huyền, khiến hắn phải duy trì khoảng cách. Bầu không khí trở nên khá kỳ dị, và nữ tử đã dùng một câu nói để phá vỡ nó, ngồi đi, yên tâm tỷ tỷ không ăn thịt ngươi đâu, ít nhất là bây giờ thì chưa. Chúng ta vào việc chính thôi, mục đích của cuộc gặp mặt này. Nhìn vị mỹ nữ hội trưởng ngồi xuống chiếc ghế dài, Cơ Huyền cũng đành tiến tới ngồi ở phía đối diện. Nàng nói, hiện tại, địa cấp công pháp của đệ đang được đấu giá trị chưa xác định được. Nếu đệ muốn lấy tiền ngay cũng được, ta có thể chi ra một khoản coi như mình mua lại của đệ, nhưng giá cả đương nhiên sẽ không cao bằng đấu giá. Đây là cách giải quyết duy nhất, không biết đệ có đồng ý không? Câu trả lời này nằm trong dự tính của Cơ Huyền, hắn đã từng giao dịch đấu giá mấy lần nên cũng hiểu rõ. Lần này hắn đến để đàm phán giá cả, cái này đệ hiểu. Nên muốn bán đứt nó cho Huyền Thiên Thương Hội. Cái giá đệ muốn là 1.000 vạn kim tệ, đó là giá hữu nghị nhất rồi. Ý tỷ thế nào? Mỹ nữ hội trưởng nhíu mày, lắc đầu từ chối, quá đắt, địa giai công pháp tuy quý giá, nhưng giá trị vẫn đang trong quá trình đấu giá. Nếu nhỡ nó không tới 1.000.000 kim tệ thì không phải tỷ tỷ lỗ sao? 900.000 kim tệ là giá mua lại. Nàng đã giảm giá đi 1 thành. Cơ Huyền đáp, không đắt. Địa giai công pháp cấp bậc như thế nào, cho dù đào cả cái đại lục này cũng không tìm được mấy quyển, người sở hữu nó sao có thể rộng lượng đến mức truyền ra ngoài. Năm đó tại đấu giá hội của Bác Phiến Môn, một quyển trục đấu kỹ cấp địa giai đã được đấu giá thành công với giá hơn 1.000.000 kim tệ. Nên mức giá đệ đưa ra là hoàn toàn phù hợp. Mỹ nữ hội trưởng giọng nói có chút đáng thương, điềm đạm, đệ nói đó là ở Bác Phiến Môn thuộc Hắc Giác Vực, nơi đó long ngư hỗn tạp, những thứ trong đó hầu hết đều không rõ nguồn gốc và chỉ có thể tiêu thụ tại Hắc Giác Vực. Còn đây là Huyền Thiên Thương Hội, nơi này của tỷ kinh doanh đàng hoàng. Nếu không cẩn thận sẽ rước họa vào thân, đệ nỡ nhìn tỷ bị dính họa sao? Nàng toát ra một mùi hương nhẹ nhàng, mê người, khiến người ta bất giác bị mê hoặc. Mùi hương đó vô cùng quyến rũ, khiến người ta tràn ngập huyễn tưởng nhưng lại không hề dung tục, đúng là yêu nữ chuyển thế. May mắn là Cơ Huyền đã tiếp xúc với không ít nữ tử cấp bậc cao, lại được yêu Hồ Nhã Phi rèn luyện nên định lực không tồi. Hắn nhún vai, tỏ vẻ không còn gì để đàm phán, nếu vậy thì không còn gì để bàn, để có thể chờ đến khi đấu giá xong. Dù sao đã đợi lâu như vậy, thêm chút thời gian cũng không thành vấn đề. Hắn hiểu rõ giá trị của quyển địa giai công pháp kia chắc chắn sẽ vượt quá 1.000.000 kim tệ, vì nó hiếm hơn địa giai đấu kỹ rất nhiều. Dù bản thân không tu luyện được, dùng nó để nịnh nọc đám luyện dược sư lục phẩm, thậm chí thất phẩm thì có ai mà không động lòng. Cái cớ mà nàng ta đưa ra chỉ là muốn ép giá hắn mà thôi. Nàng ta tối ưu hóa vẻ đẹp của mình, dùng nó làm công cụ đàm phán mạnh mẽ nhất. Nếu Cơ Huyền mà đồng ý thì đúng là một thằng đần. Sau khi mua lại Mị Nguyệt, bản thân hắn không còn dư bao nhiêu tiền nữa. Nàng ta đột ngột đổi giọng, tiểu tử vô tình, tỷ tỷ tỏ ra đáng thương như vậy mà ngươi không hề động lòng chút nào sao? 1.000.000 thì 1.000.000. Nhưng ta có điều kiện, ta muốn biết vì sao đệ lại muốn mua lại xà nữ kia. Cơ Huyền nhíu mày, đây là điều kiện quái quỷ gì vậy? Hắn chưa bắt kịp được suy nghĩ của vị mỹ nữ hội trưởng này. Hắn đáp, đây là chút việc riêng tư, không tiện công khai với người ngoài. Nàng ta cười, đệ đã gọi ta là tỷ tỷ thì chúng ta là người một nhà rồi, sao có thể là người ngoài được? Đệ có thể không trả lời, không sao cả. Nhưng ta không đảm bảo xà nữ mà đệ muốn mua kia có xảy ra bất trắc gì không? Dù sao chúng ta chưa từng kinh doanh mặt hàng này, không có kinh nghiệm lắm, nhỡ mất tay mất đuôi gì đó ta cũng không biết đâu. Nụ cười của nàng tuy vẫn tươi nhưng lại chứa đầy sát khí, không giống nói đùa chút nào. Cơ Huyền hỏi, vậy không phải tỷ tự phá hoại danh tiếng của thương hội sao? Nàng đáp, thương hội này là của ta muốn tùy hứng thế nào cũng được. Giờ muốn ta đem bán thương hội này giá 1 kim tệ cũng được. Nữ nhân này, đầu óc có vấn đề gì không vậy? Trò chuyện với nàng ta thực sự mệt tâm, nàng không hề tuân theo quy tắc nào, vô cùng tùy hứng, khiến người ta khó nắm bắt, ngược lại còn bị nàng nắm trong tay đùa giỡn. Hắn bất đắc dĩ thở dài, giải thích nửa thật nửa giả, nàng ta là người quen của ta, tên là Mị Nguyệt. Vài năm trước ta đi qua sa mạc Tháp Nhĩ Qua thì gặp được nàng, có thể coi là được nàng giúp đỡ. Lần này ta muốn trả lại ân tình đó. Mỹ nữ hội trưởng tỏ rõ sự không tin, nàng ta giúp nhân loại. Ta nhớ không nhầm thì xà tộc vốn khinh bỉ nhân loại, kệ sau lưng có Mỹ Đỗ Toa nữ vương thực lực mạnh mẽ nên làm mưa làm gió trên sa mạc Tháp Nhĩ Qua. Người của chủng tộc đó lại đi giúp đỡ nhân loại sao? Quá khó tin. Cơ Huyền giải thích, nhân loại có người xấu người tốt, xà tộc đương nhiên cũng vậy, chẳng qua tương đối hiếm mà thôi. Muốn gặp được còn phải xem vận khí, mà vận khí của ta lúc đó không tệ lắm. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nàng ta nói, được, tạm thời tin ngươi. Không biết nàng tin hay không, nàng đứng dậy, bước tới chiếc bàn đầy giấy tờ, bấm vào một cơ quan ẩn. Ngay lập tức, sàn nhà bên ngoài bộ ghế lớn từ từ tách ra, một bậc cầu thang xuất hiện. Nàng cười dài, dẫn trước tiến xuống, đi thôi, tỷ tỷ đích thân dẫn ngươi tới đó, nếu có gì ngoài ý muốn, tỷ tỷ còn bảo vệ ngươi được. Đôi gò bồng và vòng ba của nàng rất đẩy đà, eo thon mảnh khảnh như cành liễu. Nàng đi phía trước Cơ Huyền, cố tình tạo ra những đường cong vô cùng xinh đẹp. Vòng ba tròn trịa lắc lư, mái tóc đen dài như thác nước đung đưa trên lưng, mỗi bước chân đều khiến cặp mông ngọc nở nang khẽ động, một bóng lưng cũng đủ khiến người khác không thể rời mắt. Nữ nhân như vậy, nếu dịu dàng ngoan ngoãn thì nhất định sẽ khiến nam nhân tình nguyện chết vì nàng, nhưng nếu không dịu dàng thì chắc chắn sẽ khiến rất nhiều nam nhân sợ hãi. Có thể giết chết 3 vị tướng công, đồng thời nắm giữ tài sản kết xù và gây dựng nên Huyền Thiên Thương Hội to lớn như vậy trong vài năm ngắn ngủi, nữ nhân như vậy sao có thể dịu dàng ngoan ngoãn được? Cơ Huyền cố gắng khống chế ánh mắt của mình, gắng sức không để nó rơi trên người mỹ nữ hội trưởng. Khi họ đi xuống, Hai hàng thị vệ trấn thủ ngoài cửa nhìn thấy nàng liền lập tức quỳ một gối xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đất, không dám nhìn nàng quá lâu, toàn bộ đều tỏ ra hết sức lo sợ, như thể người đứng trước mặt họ không phải một mỹ nhân tuyệt đẹp mà là một vị sứ giả câu hồn. Chỉ có mỹ nữ hội trưởng và Cơ Huyền đi vào trong phòng, toàn bộ những người khác đều ở lại bên ngoài. Nhìn thấy Cơ Huyền đi sâu vào bên trong với nàng, mấy thị vệ lắc đầu thở dài, cứ như đã đoán được kết cục của hắn. Năm đó, những kẻ mượn cớ mua đồ mà một mình tiến vào những nơi như thế này với hội trưởng, chỉ cần là nam nhân thì chưa có ai có thể toàn vẹn mà ra khỏi. Có người bị chém đứt tay, có người trở thành thái giám, có người bị móc mất tròng mắt, thậm chí có người chỉ còn lại cái thân. Cũng không phải nàng ta cố ý đã thương họ, mà là do họ không quản được tay chân, không quản được tiểu huynh đệ của mình, làm ra những điều vô lễ với hội trưởng. Kỳ thực, mỗi lần như vậy, hội trưởng mới là người bị hại, may thay nàng thực lực cường đại nên đã cho đối phương một bài học. Chính vì vậy, những kẻ bị chặt tay, móc mắt đều không dám hé miệng nửa lời. Đối với những người có máu mặt, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì quả thực quá mất mặt. Bên trong căn phòng tối đen, chỉ được thắp sáng bằng những ngọn đuốc trên tường, kiến trúc nơi này khác hoàn toàn với vẻ nguy nga mỹ lệ bên ngoài. Hai người đi tới cuối phòng thì hết đường, mỹ nữ hội trưởng chạm tay vào vách tường nhấn nhẹ một cái, một loạt cơ quan khởi động, bức tường trước mặt di động, một phòng ẩn xuất hiện. Bên trong có một chiếc lồng sắt vô cùng to lớn, và người bị nhốt trong đó chính là xà nữ Mị Nguyệt. Nhìn hai người tiến vào, sắc mặt Mị Nguyệt trở nên u ám. Hiện giờ nàng không còn chút lực phản kháng nào, nhưng xà nhân tộc có một kỹ năng tự bạo bằng cách dùng độc trong cơ thể, không cần đấu khí. Một khi tự bạo, thân thể nàng sẽ hoàn toàn bị độc hóa, không thể chạm vào, mang theo ý chí tử vong, thà chết chứ không để kẻ khác khinh nhục. Một thanh âm ấm áp chậm rãi vang lên bên tai nàng, Mị Nguyệt tiểu thư, đã lâu không gặp. Không cần lo lắng, lần này ta tới là để cứu cô đó. Mị Nguyệt nghi hoặc nhìn người thanh niên đeo mặt nạ quỷ dị kia, cảm thấy quen thuộc nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Đôi xà nhãn yêu dị quét qua dáng vẻ của Cơ Huyền, nàng cười lạnh nói, ta không phải Mị Nguyệt, ta tên là Nguyệt Mị. Câu trả lời này giống như một cái tát vào mặt Cơ Huyền, thì ra từ đầu đến giờ hắn đã nhớ sai tên của nàng, thật lúng túng. Hắn cảm nhận được ánh mắt châm biếm của mỹ nữ hội trưởng đang nhìn mình. Nếu ở đây có cái hố, hắn sẽ lập tức chui vào không do dự. May mà Cơ Huyền đeo mặt nạ nên không ai thấy được vẻ xấu hổ của hắn. Quả thực quá mất mặt. Làm bộ trấn tĩnh, Cơ Huyền giọng vô cảm nói với mỹ nữ hội trưởng, tỷ có thể cho ta chút không gian riêng tư để ôn lại chuyện cũ được không? Mỹ nữ hội trưởng đang định nói gì đó thì nhận được truyền âm của Cơ Huyền, nàng ta có thiên phú của xà tộc, có thể từ bỏ sinh mệnh để thôi động độc tố trong cơ thể. Nếu nàng ta thực sự làm vậy sẽ rất khó giải quyết. Ta cần chút thời gian để thuyết phục nàng. Cuối cùng, mỹ nữ hội trưởng cũng chịu để hắn ở lại một mình với Nguyệt Mị. Chỉ còn hai người trong phòng, Nguyệt Mị cảnh giác nhìn Cơ Huyền, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn bộ dáng đề phòng của nàng, Cơ Huyền nhịn không được cười nói, mấy năm trước tại sa mạc Tháp Nhĩ Qua, bên một hồ nước, có một nữ xà nhân đang tắm, kết quả một thanh niên đại đấu sư xui xẻo bị nàng ta bắt được, định đem về làm nam nô. Nàng đuổi giết người thanh niên đó ngàn dặm, cuối cùng lại bị hắn đánh lùi và để sổng mất. Câu chuyện này nghe quen không, Nguyệt Mị thống lĩnh. Nghe được những lời này, trong đầu Nguyệt Mị dần hiện ra tình cảnh năm đó, có chút quen thuộc. Lúc này, Cơ Huyền bỏ mặt nạ xuống, xà mâu mê người của nàng nhìn gương mặt này cảm thấy dường như đã từng gặp. Cuối cùng trừng lớn, giọng nói lắp bắp, là ngươi sao? Nhìn bộ dáng kinh ngạc của Nguyệt Mị, Cơ Huyền buồn cười gật đầu, Nguyệt Mị thống lĩnh nhớ ra rồi sao? Tiện nói luôn, người mua lại cô chính là ta đó. Gần 1.000 vạn kim tệ để chuộc cô về, giá trị gần bằng một bộ đấu kỹ địa giai. Vừa nói, Cơ Huyền vừa lấy ra một viên đan dược có mùi hương thoang thoảng rồi đưa cho Nguyệt Mị, nếu Nguyệt Mị thống lĩnh không sợ trong này có thứ gì dơ bẩn thì cứ ăn vào. Thoáng chần chừ, Nguyệt Mị nhận lấy đan dược, do dự một lúc rồi nuốt xuống. Đan dược vừa vào bụng, một cổ dược lực ấm áp tỏa ra khắp cơ thể, cảm giác vô lực dần tan biến. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Nguyệt Mị lúc này mới hoàn toàn yên tâm, ngẩng đầu nhìn hắc bào thanh niên, nở một nụ cười đầy thiện ý, đa tạ. Nhìn mỹ nữ xà tộc lúc trước hung hãn đòi biến mình thành nam nô, giờ lại nở nụ cười nhu hòa, Cơ Huyền trong lòng cảm thấy vật đổi sao dời. Hắn đeo lại mặt nạ, giọng nói nghiêm túc, tạm thời ta chưa thể đưa Nguyệt Mị thống lĩnh ra khỏi đây được, ta vẫn chưa có nơi ở cố định ở đế đô này. Thêm vào đó, dáng vẻ của cô mà đi ra ngoài sẽ gây ra oanh động không nhỏ. Nên tạm thời cô kiên nhẫn ở đây qua đêm nay, sáng mai họ sẽ đưa cô đến chỗ ta. Nguyệt Mị không tin tưởng, hỏi, tại sao ngươi lại giúp ta? Chỉ vì lần gặp mặt ngắn ngủi vài năm trước, hay là muốn? Cơ Huyền đáp, không cần đoán già đoán non. Mỹ Đỗ Toa nữ vương của các vị và ta có chút giao tình. Nàng ấy bây giờ đã tiến vào thất giai, chắc đã trở về bộ lạc rồi. Lần này mua lại cô chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi. Mà nói giả sử, dù ta có ý đồ khác thì với thực lực của ta bây giờ, cô dù ở trạng thái toàn thịnh cũng không đánh lại ta đâu. Dứt lời, từ người Cơ Huyền tỏa ra một hơi thở vô cùng khủng bố, thậm chí còn đậm mùi huyết sát hơn cả nàng. Phải biết, nàng ở tháp nhĩ qua chém giết vô số, huyết khí đầy người, vậy mà so với Cơ Huyền vẫn còn kém xa. Đúng như hắn nói, nếu hắn có ý đồ khác thì nàng dù toàn thịnh cũng khó mà chiến thắng. Nhớ lại lần đầu gặp Cơ Huyền, hắn hình như mới gần là một đấu sư, nhưng hiện giờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, làm sao có thể đạt đến trình độ này. Sắc mặt Nguyệt Mị thay đổi không ngừng, trong lòng dâng lên một tia khiếp sợ đối với thanh niên trước mặt. Cơ Huyền nói, tạm thời như vậy đã chịu đựng nốt đêm nay nhé, Nguyệt Mị thống lĩnh. Nguyệt Mị bất đắc dĩ đành gật đầu, chỉ một đêm thôi, nàng chịu được. Thấy vậy, Cơ Huyền đeo mặt nạ lên rồi tiến ra ngoài. Bên ngoài, hắn thấy mỹ nữ hội trưởng sắc mặt đen sì, dường như tâm trạng không tốt, còn đám cảnh vệ thì nhìn hắn với ánh mắt vừa sùng bái vừa thương tiếc, khiến hắn cảm thấy quái lạ. Mỹ nữ hội trưởng nói, tiểu đệ đệ, vừa rồi tâm sự với tiểu tình nhân xong rồi chứ. Là chỗ quen biết, tuổi trẻ nên tiết chế lại, đặc biệt là với những dạng như xà nữ kia, sẽ hại thân thể lắm đó. Không cẩn thận có ngày làm quỷ phong lưu mà không ai hay thì đáng tiếc lắm. Nàng tỏ vẻ chân thành khuyên nhủ, ánh mắt vô tình hữu ý lướt qua tiểu Cơ Huyền rồi cười nhẹ đầy khiêu khích. Nữ lưu manh dám trắng trợn đùa giỡn bản thiếu gia, Cơ Huyền thầm nghĩ. Hắn không biết mỹ nữ hội trưởng đang âm dương quái khí cái gì, chỉ đành cười trừ, chúng ta thực sự chỉ là quen biết như đã giải thích với tỷ thôi, chỉ là trả nợ ân tình, không có ý gì khác. Nàng ta cười, được rồi, không đùa với đệ nữa. Bây giờ ta mới nhớ chúng ta chưa từng giới thiệu chính thức. Ta là hội trưởng Huyền Thiên Thương Hội, Cơ Nhã. Cơ Nhã đi tới chỗ Cơ Huyền, thân thể nở nang mềm mại gần như dính chặt lấy hắn, gò bồng đào hững hờ phô diễn toàn bộ trước mắt hắn. Đám hộ vệ thấy vậy liền cúi gằm mặt không dám nhìn lén. Cơ Huyền thực sự không theo kịp tốc độ tư duy của vị mỹ nữ hội trưởng này. Vừa quay đầu sang, hắn đã thấy hai quả đồi mơn mởn của Cơ Nhã, trước ngực lộ một mảng tuyết trắng mênh mông. Dù cách một lớp quần áo, hắn vẫn thấy rõ hai đỉnh núi kia đang phập phồng. Dù là người từng trải, Cơ Huyền vẫn cảm thấy khó thở, tim đập loạn, vội bấm ngón tay, dời ánh mắt đi, trong lòng thầm mắng nàng là yêu tinh và tự mắng bản thân định lực kém. Điều này cũng lạ, hắn tự nhận mình không phải kẻ quá mê luyến sắc đẹp, đến Lạc Vô Song cấp bậc như vậy còn bị hắn đánh không chút lưu tình, vậy mà lại bị một nữ tử xa lạ đùa bẩn. Hắn lẫn như trạch, tránh xa Cơ Nhã, đưa một tay ra giới thiệu, tiểu đệ Vân Huyền. Cơ Nhã nở nụ cười giảo hoạt, cũng đưa tay ra bắt lấy tay hắn, ngón tay không ngoan ngoãn cào nhẹ vào lòng bàn tay đối phương. Đùa giỡn trắng trợn, Cơ Nhã năm lần bảy lượt trêu chọc Cơ Huyền, thực sự coi hắn là con mèo sao? Hắn hừ lạnh, kéo Cơ Nhã vào lòng, tay đặt lên eo nàng, cúi đầu thở một hơi vào tai nàng, tỷ tỷ không nên như vậy, ta sợ nếu lỡ không chịu nổi, không khống chế được bản thân nàng ta giật mình trước hành động lớn mật của hắn, nhưng ngay lập tức thuận thế quàng tay qua cổ hắn, làm y hệt động tác của hắn, giọng nói kiều mị, ha ha, tiểu đệ đệ nếu không khống chế được, tỷ tỷ cùng ngươi chơi đùa một lúc cũng không sao. Lời này nói ra từ miệng Cơ Nhã, suýt nữa khiến Cơ Huyền phun máu. Hắn nhìn khuôn mặt mê người kia, trong thần thái tinh tường không hề có vẻ giả vờ. Hắn vội đẩy Cơ Nhã ra, rảo bước rời đi như đang trốn chạy, hắc hắc, chắc đấu giá hội đã xong rồi, ta còn địa tâm chi hỏa chưa nhận được nữa, phải đi xem thôi. Đơn độc ở cùng bà chủ đủ loại phong tình này thực sự quá nguy hiểm. Cơ Nhã hừ mũi, tay sờ lên tay vịn trên tường một lát, sau đó nở nụ cười ma mị, hừm, biết ngươi không có gan này mà. Giờ ngươi đã chạy tới mí mắt của ta rồi, ngươi có trốn đằng trời. Nàng khoan khoái bước đi, bỏ lại đám hộ vệ tội nghiệp đang mắt nắm tay bịt chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm tam tự kinh để đầu óc thanh tịnh. Sau khi rời khỏi phòng ẩn, phiên đấu giá cũng đã kết thúc. Một thị nữ vội vàng cầm khay bạc đưa lên, trên đó có một tấm tạp phiến với năm đạo sóng gợn màu sắc khác nhau, giải thích theo đúng quy trình, tiên sinh, địa giai công pháp của ngài đấu giá được 1.500 vạn kim tệ. Địa tâm hỏa chi tốn 100 vạn, xà nữ nô là 900 vạn. Phí giao dịch một thành, tức khấu trừ đi 150 vạn. Vậy cuối cùng ngài còn thừa lại 350 vạn trong tạp phiến này. Thứ ngài đấu giá đã ở trong giới chỉ. Thị nữ đưa khay bạc tới trước mặt Cơ Huyền, trên đó có một kim tạp và một nạp giới bình thường. Cơ Nhã nói, được rồi, không còn việc của ngươi nữa, đi đi. Đấu giá công pháp quả thực được giá cao hơn đấu kỹ, số tiền còn lại tới hơn 300 vạn, đúng là ngoài dự đoán. Đang tính thu lại hai thứ thì Cơ Nhã nhanh tay đoạt lấy kim tạp, cười khanh khách, đệ chưa già mà đã lẫn rồi sao? Không phải đệ đã thỏa thuận bán đứt quyển công pháp này với giá 1.000 vạn kim tệ, vậy nên số tiền này thuộc về Huyền Thiên Thương Hội của tỷ. Gian thương, gian thương. 300 vạn kim tệ cứ thế không cánh mà bay, trong lòng hắn quặn đau. Cơ Huyền cảm thấy mình bị hố rồi nhưng đành chấp nhận. Hắn cầm giới chỉ kia kiểm tra, thấy vật mình đấu giá đã ở trong rồi, hậm hực cất đi. Hắn nói, nếu không còn việc gì nữa thì ta xin cáo biệt tỷ tỷ. Lần sau có cơ hội sẽ tới bái phỏng. Trước lúc đi, Cơ Nhã lại nói một câu thân mật, đi đi, ha ha, sau này nhớ đến nịnh bợ tỷ tỷ nhiều hơn một chút. Có món đồ tốt, tỷ tỷ sẽ giữ lại cho ngươi. Cơ Huyền đáp, vậy được, sau này sẽ thường đến tìm tỷ tỷ. Nói xong, hắn đi nhanh đến cửa phòng, giơ tay sờ lên đó và phát hiện mình không thể mở được. Cơ Nhã nhìn hắn nghiền ngẫm, sao vậy, chưa đi à hay luyến tiếc tỷ tỷ? Hắn đáp, à, thì ra là không mở được cửa. Nàng cười, sao không nói sớm, muốn ra ngoài cứ nói với tỷ tỷ sao có thể không cho ngươi ra ngoài. Mà không có người dẫn dắt thì không thể xuống tầng được đâu, đi, tỷ tỷ tiễn đệ. Trong lời nói của Cơ Nhã mang theo chút mê hoặc, nàng vung tay, cửa phòng mở ra. Nàng đưa Cơ Huyền tới cầu thang máy, chạm vào một góc ẩn, thang máy mới vận chuyển. Hai người cùng đi xuống. Bên dưới đại sảnh Huyền Thiên Thương Hội, trong phòng tiếp đãi khách quý, một vị trung niên và một nam tử đang nhận những món đồ họ đã đấu giá thành công. Hai người này có nét giống nhau tới 7-8 phần. Nam tử cười nói với vị trung niên, tuy chúng ta không đoạt được hợp hư thăng hoàng đan và tử dực hoa, nhưng chúng ta đã đoạt được bộ công pháp địa giai này, ít nhất không phí công. Nên lão nhân gia người không cần phải làm ra vẻ tiếc hận như vậy. Vị trung niên hừ lạnh, rất không cam tâm, đáng tiếc, nếu thu được các loại bảo vật đó vào tay thì thế lực của chúng ta sẽ tăng thêm một bước tiến lớn, không phải sợ phía đại công chúa gây khó dễ nữa. Nam tử nói, lão nhân gia người nghĩ thoáng chút đi, hai món kia trị giá 2.000 vạn kim tệ đó. Cho dù chúng ta có muốn mua cũng không mua được. Hơn nữa, không phải phía đại công chúa cũng không thu hoạch được gì sao. So với phe nàng, chúng ta đã tốt hơn rất nhiều rồi, còn hốt được bảo vật. Hai người nhận đồ rồi rời khỏi phòng, trên đường đi, mọi người đều bị thu hút bởi dáng vẻ của họ, đại đa số đều tỏ ra vô cùng kiên dè. Két. Cửa thang máy mở ra, Cơ Huyền sắc mặt không tốt vội vàng chạy ra ngoài như thể bên trong có quỷ. Vị nam tử trẻ tuổi đứng từ xa nhìn thấy Cơ Huyền thì hiện lên vài phần kinh ngạc, gọi lớn, Vân Huyền huynh, là huynh thật sao? Nghe thấy giọng nói này, Cơ Huyền chau mày. Trong Lạc Nhạn Quốc, người quen của hắn rất ít. Hắn quay người lại, phát hiện đứng trước mặt mình chính là Minh Vương, người hắn đã gặp ở rìa Dạ Mạc Cốc. Hắn chào hỏi, à, thì ra là Vương huynh, xin chào xin chào. Lần trước hắn ra tay cũng vì phụ thân Minh Vương là một cường giả đấu hoàng, chủ của binh đoàn Thiết Huyết. Thấy Minh Vương vui mừng như vậy, Cơ Huyền cũng thể hiện chút cảm tình. Minh Vương nói, không ngờ hôm nay có thể gặp Vân Huyền huynh, ta thật vui mừng. Hẹn ngày không bằng gặp ngày, đến chỗ Thiết Huyết đoàn của ta uống chén trà đi. Ngay lúc này, vị trung niên tiến tới phía sau Minh Vương. Minh Vương vốn đã rất cao lớn, cao hơn Cơ Huyền nửa cái đầu, mà vị trung niên này còn cao hơn Minh Vương nửa cái đầu nữa, trông như một con gấu to bự. Trên người ông ta tỏa ra khí thế sắc bén như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, dù đã thu vào vỏ nhưng vẫn như có thể đã thương người. Minh Vương giới thiệu, phụ thân, người này chính là Vân Huyền huynh đệ, người đã cứu mạng nhi tử. Vân Huyền huynh, đây là phụ thân của ta, người sáng lập Thiết Huyết đoàn, đấu hoàng Minh Dương. Đúng lúc này, một khí tức sắc bén đột ngột bắn về phía Cơ Huyền, rất nhanh sẽ đâm tới. Cơ Huyền hơi cau mày, một đạo hỏa quang cấp tốc ngưng tụ. Ầm. Hai luồng khí kình va chạm vào nhau, vang lên một tiếng nổ nhỏ trong không gian. Sự việc diễn ra cực nhanh, người thực lực kém chỉ cảm nhận được tiếng nổ nhỏ chứ không biết lý do, lại không gây ra sát thương gì nên cũng không ai để ý. Minh Vương kêu lên, phụ thân. Người làm vậy làm gì? Cơ Huyền nói, Vương huynh, không cần lo lắng. Chẳng qua kiếm hoàng tiền bối có hứng thú, muốn thử sức ta mà thôi. Không biết ngài thấy thế nào? Minh Dương đáp, quả nhiên tuổi trẻ xuất chúng, đạt tới đấu vương cấp bậc khi còn trẻ như vậy, tương lai vô hạn. So với khuyển tử của ta thì mạnh hơn không ít. Tương lai đành nhờ tiểu hữu chỉ bảo khuyển tử rồi. Đúng lúc này, một tiếng cười kiều mị từ trong thang máy truyền tới, tưởng kẻ nào dám gây rối ở Huyền Thiên Thương Hội của tiểu nữ, thì ra là Kiếm Hoàng các hạ khanh khách, nhưng ta phải nhắc nhở Kiếm Hoàng các hạ, vị này là khách quý của thương hội, nếu ngài làm hắn bị thương tổn thì tiểu nữ sẽ phải quản đấy. Sau khi Kiếm Hoàng nhìn thấy Cơ Nhã, cũng kinh ngạc vô cùng, không phải vì nhan sắc mà vì nàng có thể cảm nhận được trận giao thủ vừa rồi. Xem ra thực lực của vị mỹ nữ hội trưởng này không hề yếu. Minh Dương thì bị rung động không nhẹ, may mắn hắn định lực không thấp nên có thể kiềm chế được. Kiếm Hoàng là cáo già thành tinh, đương nhiên nhận ra mối quan hệ mờ ám giữa hai người. Lão nói xong, tóm Minh Vương rời đi, Vân Huyền tiểu hữu, vừa rồi thất lễ rồi, khi nào đến Thiết Huyết đoàn một chuyến, chúng ta sẽ tiếp đãi nhiệt tình. Cơ Nhã hội trưởng, cáo từ. Cơ Huyền cũng vội vàng cáo biệt với Cơ Nhã rồi rời đi. Rời khỏi Huyền Thiên Thương Hội, Cơ Huyền đã thấy một bóng dáng gầy gò quen thuộc đang chờ sẵn ở bên ngoài. Thấy Cơ Huyền đi ra, người đó vui vẻ chạy tới, tôi cuối cùng cũng đợi được ngài rồi. Cơ Huyền có chút ngạc nhiên, Tiểu Vũ. Sao ngươi lại ở đây? Tiểu Vũ đáp, ta về quán trọ không thấy ngài ở đó, nhớ lại thấy ngài có vẻ hứng thú với Huyền Thiên Thương Hội nên đoán ngài sẽ đến đó xem thử, vì vậy ta cứ đứng bên đường đợi. Trong lòng Cơ Huyền thầm cảm khái, nếu không phải mình bị kéo vào Huyền Thiên Thương Hội thì chắc đã không khiến Tiểu Vũ phải chờ lâu như vậy. Hắn hỏi, đã đợi bao lâu? Tiểu Vũ đáp, gần 2 canh giờ đồng hồ. Cơ Huyền hỏi tiếp, sao không vào trong tìm ta? Tiểu Vũ ngượng ngùng giải thích, tiểu nhân định đi vào, nhưng người gác cổng của Huyền Thiên Thương Hội không cho vào. Đại nhân nhìn ta chắc cũng biết không phải ta đến mua đồ. Tiểu Vũ hứng khởi khoe thành tích cả ngày của mình, bỏ qua việc đó đi, tiểu nhân đã tìm được 2 ngôi nhà. Một ngôi nhà nằm trong Lạc Nhạn Đế Đô, vị trí phong thủy không tồi, còn ngôi nhà còn lại ở bên ngoài, rộng lớn nhưng cũng hẻo lánh, đáp ứng được yêu cầu của người. Về giá cả, 2 khu nhà này đều thuộc về một gia đình thương nhân, chỉ là người này khá xui xẻo, đắc tội với quyền quý đế đô nên muốn thanh lý hết gia sản, rời khỏi Lạc Nhạn quốc trong thời gian ngắn. Cơ Huyền hiếu kỳ hỏi, giá cả ra sao? Tiểu Vũ đáp, tiểu nhân đã thăm dò qua rồi, người thương nhân này lúc đầu muốn bán với giá 150 vạn kim tệ, sau đó nhanh chóng hạ xuống còn 100 vạn kim tệ. Tiểu nhân định tiếp tục ép giá xuống dưới 100 vạn. Tiểu nhân còn nắm trong tay chút thông tin điểm yếu của hắn, tiểu nhân có lòng tin sẽ đạt được cái giá thấp nhất. Cơ Huyền nói, cũng tốt, cứ như vậy đi. Việc này giao cho ngươi, ta rất yên tâm. Trong này có hơn 100 vạn kim tệ, cầm lấy nó. Mà trước tiên ngươi hãy thay đổi tạo hình đi, như vậy dễ thỏa thuận hơn. Hắn đưa hơn 100 vạn cho Tiểu Vũ rồi chỉ vào quán rượu nhỏ bên đường, thương lượng giá cả xong, ta đợi ngươi ở đó. Nhìn Tiểu Vũ vội vã rời đi, Cơ Huyền cảm thấy lần này thu được một tên tiểu đệ khá được việc, thực lực không ra sao nhưng có đầu óc, đủ gian xảo. Hắn vừa nghĩ vừa tiến vào quán rượu nhỏ, ngồi xuống rồi gọi, tiểu nhị, ở đây có đặc sản gì ngon không, mau bưng lên đây cho ta. Một tiểu nhị lập tức bước đến, nghe giọng Cơ Huyền, hắn biết ngay đây không phải người bản địa nên nhiệt tình giới thiệu, vị khách quan này, nếu nói đặc sản thì thật sự rất nhiều. Chỉ riêng những món chúng tôi có thể làm cũng đã có hơn 30 món, không biết khách quan muốn ăn gì. Cơ Huyền gõ gõ lên bàn, ừ, nếu vậy thì đưa lên trước một nửa, 15 món, ngươi cứ bưng cả lên. Tiểu nhị thấy Cơ Huyền chỉ đi một mình mà lại gọi 10 mấy món ăn, sắc mặt trở nên kỳ quái, khách quan, người chỉ có một mình, sợ rằng ăn không hết nhiều như vậy. Cơ Huyền cười cười, tỏ vẻ không vấn đề gì, đưa lên một ít kim tệ lẻ còn lại trong người để trên bàn, ngụ ý cho tên tiểu nhị. Tuy là kim tệ lẻ nhưng với nhiều người khác thì đó không phải là số tiền nhỏ. Thấy vậy, tiểu nhị cũng không nói gì nữa, thu kim tệ trên bàn rồi vội vàng ra sau chuẩn bị. Rất nhanh, trước mặt Cơ Huyền đã bày đầy thức ăn. Các món đặc sản của Lạc Nhạn quốc bày đầy bàn, nhưng chỉ một mình hắn cầm đũa ăn, khiến những người xung quanh không khỏi có lời dị nghị. Đúng là tên khờ, gọi một lúc nhiều thức ăn như vậy, không biết lãng phí sao. Có lẽ là tên phú nhị đại của thành trì nào đó mới tới đế đô, muốn nếm thử mỗi thứ một ít. Dù có rất nhiều lời dị nghị, Cơ Huyền lười để ý, vẫn chỉ chăm chú ngồi ăn. Cũng lâu lắm rồi hắn không được ngồi ăn tử tế. Người tu luyện có thể hấp thụ năng lượng trời đất để duy trì sinh lực mà không cần ăn uống, nhưng khi có thức ăn, họ có thể ăn gấp nhiều lần người bình thường. Tuy nhiên, ít người chọn cách ăn uống thông thường để bổ sung năng lượng vì năng lượng trong thức ăn quá ít, lại có tạp chất, không bằng tu luyện hấp thụ năng lượng thiên địa hay dùng đan dược. Vẫn có nhiều người dù thực lực mạnh mẽ vẫn thích ăn uống, đơn giản vì họ muốn tận hưởng thú vui còn sót lại trong quá trình tu luyện nhàm chán. Với thực lực đấu vương ngũ tinh, Cơ Huyền dù ăn sập quán này cũng dư sức, nhưng hắn chỉ muốn hoài niệm lại cảm giác ăn thức ăn ngon đã lãng quên từ lâu. Vì thế, hắn cứ chậm rãi ăn, đằng nào cũng phải chờ Tiểu Vũ. Ăn nhâm nhi như vậy mà chỉ mất 1 giờ đồng hồ, hắn đã dọn dẹp xong. Tiểu Vũ cũng vừa vặn tiến vào quán, chạy tới chỗ Cơ Huyền. Tiểu tử này bây giờ dáng vẻ khác hẳn, toàn thân sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt thanh tú như nữ nhân, làn da hồng hào. Nào có ai ngờ rằng nửa ngày trước còn là một tên ăn mày, nửa ngày sau đã thay đổi hoàn toàn. Vừa tiến vào quán rượu, mấy nữ nhân đã nhìn tiểu tử này mắt sáng như sao, đủ thấy bộ dáng tuấn tú của cậu ta. Đến Cơ Huyền còn phải đánh giá một hồi rồi mới thu hồi tầm mắt. Cơ Huyền hỏi, việc thỏa thuận ra sao rồi? Tiểu Vũ vui mừng đáp, vâng, đã bàn xong với gia chủ kia rồi, giá cuối cùng là 60 vạn kim tệ. Hôm nay bọn họ cũng chuyển đi rồi. 100 vạn là giá thấp nhất mà gia chủ đưa ra, tiểu tử này lại có thể trả giá xuống còn 60 vạn, có thể thấy miệng lưỡi lợi hại và tâm địa kín đáo thế nào. Tiểu Vũ nói, đại nhân mau đi theo tiểu nhân để hoàn tất thủ tục bán nhà. Cơ Huyền không vội, gọi thêm một bàn thức ăn nữa cho Tiểu Vũ, không vội, trước tiên cứ ăn đã. Ta đoán cả ngày hôm nay ngươi chưa có gì vào bụng tiểu nhị, bưng thêm mấy món ăn lên đây. Quả nhiên Tiểu Vũ rất đói, ăn ngấu nghiến không chút hình tượng. Đây là nhân tài, muốn bám trụ ở đế đô, cao thủ ép giá như vậy, chuyên gia đàm phán, đúng là một thiên tài thương nghiệp. Cơ Huyền thầm nghĩ trong khi quan sát Tiểu Vũ. Sau khi Tiểu Vũ ăn no, Cơ Huyền cùng hắn đi tới nơi gặp chủ nhà. Trước khi đi, chủ quán rượu còn gửi cho Cơ Huyền một cái lệnh bài, nói là một phần ưu đãi của quán, dường như nhận ra hắn là người có tiền nên muốn bám lấy. Khi đến nơi, Cơ Huyền cũng khá ngạc nhiên, tiểu tử này có mắt nhìn không tồi. Kiến trúc bên trong tương đối sang trọng, cho thấy chủ nhân trước là một người giàu có. Cơ Huyền thầm nghĩ, không biết chủ nhà này đã đắc tội với kẻ nào mà đến mức phải chuyển nhà đi. Gặp mặt chủ nhà, thấy hắn là người trắng trẻo, có chút phúc hậu, điển hình của một thương gia, nhưng trong tình cảnh này, cũng khó che giấu được vẻ buồn bã. Cũng phải, đến một nơi mới, mọi việc bắt đầu lại từ đầu, muốn đạt đến đỉnh cao sự nghiệp như trước đây e là rất khó. Việc đó không phải vấn đề của Cơ Huyền, hai bên thỏa thuận, ký khế ước, một bên giao nhà, một bên trao tiền là hoàn thành. Cơ Huyền nói, số tiền còn lại giao cho ngươi. Ngươi giờ là thủ lĩnh của đám lưu manh kia, phải tìm cách khống chế bọn họ. Thuốc độc chỉ là thứ yếu, nhân tâm mới là hàng đầu. Ta tin với khả năng của ngươi, muốn nắm giữ bọn chúng không thành vấn đề, phải không? Tiểu Vũ đáp, tiểu nhân hiểu, tiểu nhân sẽ thông báo cho bọn họ. Trong thời gian ở cùng nhau, tiểu nhân sẽ triệt để khiến họ thuần phục đại nhân, không có ý định phản kháng. Cơ Huyền vỗ vai Tiểu Vũ, ngữ khí trang trọng, ta tin vào khả năng của ngươi. Trong mấy ngày tới, ta sẽ gửi cho ngươi tụ khí tán để giúp ngươi đột phá đấu giả. Đây là phần thưởng cho việc mua nhà này. Nếu ngươi tuyệt đối trung thành, đồ tốt sẽ không thiếu phần ngươi. Nghe thấy tụ khí tán, mắt Tiểu Vũ sáng rực lên. Có nó, hắn sẽ dư sức tiến vào đấu giả, đến lúc đó khống chế bọn lưu manh kia không còn là việc khó. Giờ đây, hắn quyết định tuyệt đối thuần phục Cơ Huyền, người có thể xuất ra loại đan dược này chắc chắn là cấp bậc khó mà tiếp cận được. Cái đùi này, hắn ôm chắc rồi. Hắn nói thêm, à, mai hãy tới Huyền Thiên Thương Hội, ta còn một món đồ đấu giá chưa lấy được, mai ngươi hãy đưa họ tới đây. Cứ nói là thuộc hạ của ta, Vân Huyền. Tiểu Vũ đáp, tiểu nhân đã biết. Sau khi Tiểu Vũ đi khỏi, Cơ Huyền liền tiến vào căn nhà mới. Căn nhà tương đối rộng, mà hắn vốn không cần thị nữ hay tùy tùng nên càng phù hợp để thanh tu. Ăn no, hắn tìm đại một căn phòng, đóng kín cửa nẻo, leo lên giường đánh một giấc. Đợi đến đêm khuya, vạn vật đã ngủ say, Cơ Huyền nằm trên giường bỗng mở bừng mắt, mạnh mẽ nhảy xuống, đem dược tài đã mua và 10 bình đan dược để trước sàn nhà. Hắn phất nhẹ cánh tay, từ trong không gian, một cái đỉnh khổng lồ xuất hiện, căn phòng mơ hồ vang vọng tiếng long ngâm. Hắn phất tay phải, một đốm lửa màu hoàng kim xuất hiện, bay vào dược đỉnh, trong thoáng chốc, dược đỉnh bốc lên hỏa diễm hừng hực. Tay trái hắn dùng hấp lực cường đại thu mấy cây mặt diệp liên vào. Vừa tiếp xúc với hỏa diễm hoàng kim, mấy gốc mặt diệp liên đã lập tức bị thiêu cháy thành một khối chất lỏng màu đen sẫm to bằng bàn tay. Chất lỏng bên trong ngọn lửa chậm rãi lưu động, phản xạ ánh sáng. Cơ Huyền dùng linh hồn lực bao trùm bên trong đỉnh, khống chế nhiệt độ hỏa diễm để tránh dược phẩm bị thiêu cháy. Bên trong khối chất lỏng đen sẫm, bỗng xuất hiện một điểm kim sắc tạp chất. Nhìn thấy kim sắc tạp chất, Cơ Huyền ngón tay khẽ búng, một đám nhỏ chất lỏng bao lấy tạp chất rồi tách ra. Sau khi trục xuất kim sắc tạp chất, lục tục xuất hiện một ít tạp chất màu vàng nhạt, và chúng cũng đều bị Cơ Huyền khống hỏa thanh lọc sạch sẽ. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, khối chất lỏng giờ đã thu lại chỉ khoảng chừng nắm tay, luyện chế thành mười mấy khối chất lỏng thuần tịnh như hắc trân châu. Tiếp đó, hỏa diễm lần lượt dung hợp những viên hắc trân châu lại với nhau, chia thành 10 khối hắc châu với thể tích lớn hơn không ít. Lăn lộn trong ngọn lửa một hồi, bên trong khối chất lỏng đen nhánh dường như có thể thấy ngọn lửa khiêu động. Nhìn thấy cảnh này, Cơ Huyền hút lấy xà tiên quả trên bàn, ném vào trong ngọn lửa. Xà tiên quả vừa vào liền hóa thành chất lỏng màu xanh biếc, nhẹ nhẹ bốc ra hàn khí. Sau khi loại bỏ tạp chất, dược lão chậm rãi dùng nó bao phủ toàn bộ chất lỏng đen sẫm. Hai loại chất lỏng thuộc tính khác nhau tiếp xúc, nhất thời vang lên một trận dị thanh, bạch khí nhàn nhạt bốc lên rồi dần dần tiêu tan. Một viên đan dược hình dáng thô nhám từ trong ngọn lửa lặng lẽ thành hình. Cuối cùng, Cơ Huyền đưa ma hạch nhị phẩm vào. Hỏa diễm nung ma hạch thành chất lỏng, lọc bỏ tạp chất rồi tiến hành dung hợp. Một cổ năng lượng thuần tịnh màu lam nhạt chậm rãi rót vào viên đan dược thô ráp. Sau khi dọc năng lượng màu lam cuối cùng tiến vào, viên đan dược thô ráp nhất thời trở nên mượt mà, sạch sẽ, màu lam sáng bóng nhàn nhạt luân chuyển trên bề mặt. Sau khi đan dược thành hình, Cơ Huyền dùng hỏa diễm ôn dưỡng nó một thời gian rồi mới khoát tay thu hồi hỏa diễm. Vừa lúc ngọn lửa biến mất, tay trái hắn đánh bật nắp đỉnh, hơn 10 viên đan dược bắn ra, theo quỹ tích vòng cung rơi vào 10 bình đan dược đã chuẩn bị trước. Hắn thầm nghĩ, đã thành. Nhưng hiện tại mình có chút nghèo túng, không lẽ phải luyện chế vài viên đan dược để bán cho Huyền Thiên Thương Hội kiếm chút đỉnh. vẫn còn một ít tài liệu, đủ để luyện chế thêm 5 khỏa thanh linh đan nữa. Quyết định vậy đi. Cơ Huyền đem mấy phần tài liệu còn lại ra luyện chế nốt đan dược, định hôm sau bán lại cho Huyền Thiên Thương Hội. Sáng hôm sau, một chiếc xe do một con ma thú tứ giai kéo đến. Xung quanh chiếc xe là 5 hộ vệ, người nào cũng sắc mặt lạnh lẽo, khí tức cường hãn, mỗi kẻ đều là đấu linh cửu tinh. Chiếc xe dường như chở một món đồ vô cùng quan trọng, bên ngoài phủ một lớp vải bọc che đi bên trong. Dù vậy, với đội hình này, người đi đường đều bị thu hút, đoán già đoán non. Dẫn đầu đoàn xe là một thiếu niên có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung. Hắn đi trước dẫn đường, còn đội xe đi theo sau. Đi một đoạn đường dài, đến khu vực của các thương gia, rồi đi thêm vài con đường nữa, họ dừng lại trước một cái phủ chưa có bảng hiệu. Người thiếu niên đẹp mắt mở cửa, sau đó xoay người chỉ vào khoảng sân rộng, nói với đoàn xe, các vị hãy để vật phẩm này ở đây là được rồi. Còn lại tiểu nhân sẽ báo cáo với Vân Huyền đại nhân. 5 vị đấu linh nhìn nhau, cuối cùng mỗi người đi tới một góc của chiếc xe, chạm vào một góc bí ẩn để khởi động cơ quan. Bọn họ dễ dàng đem vật khổng lồ đó đặt vào trong sân nhà, rồi toàn bộ rời đi. Thấy tất cả 5 người đã đi, thiếu niên xinh đẹp đóng cửa lại rồi mới thu hồi nụ cười thương mại của mình. Hắn tò mò nhìn vật khổng lồ kia, trong lòng lóe lên sự hiếu kỳ. Rốt cuộc dưới lớp vải này là thứ gì mà phải điều động tới 5 đấu linh cửu tinh và một ma thú tứ giai đỉnh phong hộ tống? Tiểu tử à, ta khuyên ngươi không nên tò mò, nếu không mất tay hay mất bộ phận nào khác thì đừng trách ta không cảnh cáo trước. Thiếu niên xinh đẹp đang tò mò muốn lật lớp vải xem trộm thì một giọng nói vang tới. Không biết từ lúc nào trong sân đã xuất hiện một bóng người mặc bạch y, đeo chiếc mặt nạ vô diện. Nhìn người này, thiếu niên xinh đẹp giật mình, đứng nghiêm trang giải thích, Vân Huyền đại nhân, tiểu nhân không hề tò mò một chút nào. Cơ Huyền biết tổng tiểu tử này tò mò, nhưng hắn cũng không chấp nhất. Dù sao tiểu tử này cũng chỉ mới mười mấy tuổi, dù lăn lộn sớm thì vẫn còn chút ngây thơ của trẻ con. Hắn cười cười nói, muốn biết bên trong có gì không? Tiểu Vũ lắc đầu, rồi lại gật đầu, đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng vẫn gật đầu. Cơ Huyền cảnh cáo, vậy thì chuẩn bị tâm lý cho chắc, nếu tâm trí không kiên định thì trong chốc lát sẽ hỏng mất bản tâm đó. Dưới sự cảnh cáo của Cơ Huyền, Tiểu Vũ sốc lại tinh thần, đề cao cảnh giác tới tận cùng. Cơ Huyền lấy ẩm huyết kiếm từ trong không gian ra, huyết khí trong chốc lát bao trùm khắp sân, khiến Tiểu Vũ bị ảnh hưởng đến biến sắc. Cơ Huyền vung kiếm bổ một đường chéo đẹp mắt, đem cả tấm vải và chiếc lồng cắt đôi. Ầm ầm trước mắt Tiểu Vũ, một xà nữ dáng vẻ vô cùng quyến rũ xuất hiện. Mái tóc vàng kim của nàng dưới ánh mặt trời càng thêm quý phái, nửa thân trên chỉ có một chiếc áo nhỏ che lại đôi gò bồng căng tròn, để lộ ra cái eo nhỏ quyến rũ cùng chiếc đuôi rắn màu xanh, hơi đông đưa, toát ra một cổ hấp dẫn khiến người ta không thể không động lòng. Nhìn bóng dáng kia, mặt Tiểu Vũ không tự chủ được đỏ ửng, cúi đầu không dám nhìn nữa. Xà nữ quyến rũ tiến ra ngoài, bộ dáng nũng nịu, muốn áp tới Cơ Huyền, ngươi có cần phải hung hăng vậy không? Nếu không phải nô gia nhanh nhẹn thì đã bị chém đôi người rồi. Dọa sợ nô gia rồi, bồi thường đi Di, ngươi tránh né khiến nô gia đau lòng quá. Bị Cơ Huyền tránh né, nàng ta lại chuyển mục tiêu sang Tiểu Vũ. Nàng tiếp cận gần cậu, đuôi rắn hữu tình vô ý chậm rãi bao quanh, giọng nói mê hoặc, tiểu đệ đệ này thật xinh đẹp, tên kia không có nhãn quan, không biết tiểu đệ đệ có hứng thú cùng ta chơi đùa không? Xà nữ này ít nhất là đấu linh, thậm chí là đấu vương cường giả, Tiểu Vũ nuốt nước bọt, mơ hồ đoán được thực lực của nữ nhân này, trong lòng thoáng kinh hãi. Trước mặt nàng, cậu còn không đủ nhét kẻ răng, đừng nói tới phản kháng. Cơ Huyền nói, Nguyệt Mị thống lĩnh, hắn là người của ta, đừng trêu đùa hắn nữa. Tìm đại một căn phòng vào đó nghỉ ngơi đi. Vấn đề trên người của ngươi, ta nhận ra rồi. Xử lý xong công việc, ta sẽ tới giúp ngươi. Nguyệt Mị cười cười, tay ngọc vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Vũ, dáng vẻ luyến tiếc, xì, không có gì thú vị cả. Tiểu đệ đệ xinh đẹp, nếu có mong muốn gì thì tìm tỷ tỷ nhé. Tạm thời tỷ tỷ ở đây, có nhu cầu gì ta sẽ đáp ứng đệ. Nói xong, nàng lắc cái eo quyến rũ đi vào một căn phòng nào đó. Tiểu Vũ thấy yêu tinh kia rời đi thì thở phào một cái. Cơ Huyền tiến tới vỗ vai hắn, tiểu tử, nếu có ý định gì thì ta khuyên ngươi bỏ ngay đi. Ẩn dưới vẻ đẹp đó là một hồ nước đầy chất độc, ngươi nhảy vào là có khi tới xương cốt cũng không còn. Ta đã từng chứng kiến điều đó rồi. Tiểu Vũ vội nói, tiểu nhân không dám, không dám. Cơ Huyền ném tới mấy bình đan dược, vậy thì tốt, cầm lấy mấy bình đan dược này, thứ ta đã hứa với ngươi. Trong này có 10 viên tụ khí tán, đủ cho các ngươi sử dụng để đột phá đấu giả. Còn bình còn lại chính là món đồ ta muốn ngươi đem đi Huyền Thiên Thương Hội đấu giá. Đến đó cứ nói là đồ của Vân Huyền muốn đấu giá là được. Tiểu Vũ như được ân xá, vội vàng cáo lui, chạy nhanh như hận không thể mọc thêm mấy cái chân. Xà nữ kia quá đáng sợ rồi, thực lực mạnh lại còn quyến rũ như thế. đại nhân không sợ bị nàng ta hút cạn tinh lực ư? Hắc xì, không biết tên nào đang nghĩ xấu ta. Cơ Huyền ở trong phủ bỗng hắt hơi, xoa xoa mũi thầm nghĩ. Hắn sải bước vào sảnh lớn thì đã thấy Nguyệt Mị thông thả ngồi uống trà, nàng rất tự nhiên giang tay, cứ tự nhiên. Cơ Huyền ném cho nàng cái trợn mắt, tự nhiên cái đầu cô, đây là nhà ta có được không? Hắn tìm một chỗ khác ngồi xuống, lười dài dòng, bây giờ cô muốn biết gì đây? Sự việc liên quan tới nữ vương của mình. Về việc nàng còn sống hay không, hay là những việc nàng đã trải qua? Nói tới nữ vương của mình, thần thái biến nhát của Nguyệt Mị bay sạch. Nàng ngồi thẳng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn Cơ Huyền chờ đợi. Cơ Huyền thở dài, đem sự việc mình biết giản lược kể cho Nguyệt Mị nghe, từ việc tiến giai thành công nhưng linh hồn Mỹ đổ toa nữ vương ngủ say, tới việc bị Tiêu Viêm nhặt được, các cuộc chiến bất đắc dĩ của nàng, và cuối cùng là Mỹ đổ toa nữ vương đã dùng đan dược hắn luyện chế, có lẽ đã trở lại làm chính mình và giờ đã đi tìm lại xà nhân tộc. Mỹ đổ toa bị biến thành nguyên hình thất thải thôn thiên mãn. Ngày ấy bị một tên nhân loại nhặt được nuôi như thú sủng đại chiến với các cường giả của Vân Lam Tông, từng chuyện một khiến Nguyệt Mị kinh hãi. Nàng không ngờ chỉ trong 3 năm ngắn ngủi mà nữ vương của mình đã trải qua bao nhiêu việc như vậy. Nghĩ tới nữ vương mà nàng tôn thờ bị nhân loại coi như thú sủng, sai đâu đánh đó, nàng vô cùng phẫn nộ, không kiềm chế được đánh nát bàn gỗ, gằn giọng, tên nhân loại khốn kiếp, dám bắt nữ vương coi như sủng thú. Để ta bắt được hắn, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết, trả lại hết sự ô nhục cho nữ vương. Vậy giờ nữ vương đã hoàn toàn dung hợp với linh hồn thất thải thôn thiên mãn chưa? Cơ Huyền đáp, ta không biết. Có lẽ là rồi. Nguyệt Mị chất vấn, ngươi không biết? Sao lại không biết? Đang là do ngươi luyện, lúc đó ngươi cũng nói rằng nữ vương cùng ngươi ở trong một ẩn động để luyện hóa linh hồn, sao giờ lại nói không biết? Cơ Huyền chỉ có thể nhún vai, vô tội nói, đang đúng là ta luyện, chúng ta quả thực đã ở cùng nhau một khoảng thời gian ngắn. Nhưng ta thức tỉnh trước, rời đi trước khi nữ vương của các ngươi hoàn toàn dung hợp. Trước đó ta có thể thấy kết quả dung hợp hoàn mỹ, còn sau đó thì ta không thể khẳng định được. Nguyệt Mị gắt lên, ngươi đáng lẽ lúc đó ngươi nên ở lại thủ hộ cho nữ vương để xác định người đã hoàn toàn ổn định rồi mới rời đi. Ngươi làm vậy, nhỡ may nữ vương bệ hạ có vấn đề gì thì làm sao đây? Ngươi có chịu trách nhiệm được không? Cơ Huyền ánh mắt lạnh xuống, giọng nói không tình cảm, mang ý cảnh cáo, im lặng, đấu khí của ngươi đang tràn ra phá hỏng đồ vật của ta kìa. Hay ngươi muốn động thủ với ta? Như ta đã nói lúc trước, cho dù ở thời kỳ đỉnh phong, giờ ngươi cũng không còn là đối thủ của ta nữa. Nguyệt Mị lúc này bị mất khống chế cảm xúc, khiến đấu khí từ cơ thể vô tình bùng nổ. Trước lời cảnh cáo của Cơ Huyền, nàng một lần nữa cảm thấy rùng mình, trực giác cho nàng biết giờ nàng không thể đánh lại hắn. Nguyệt Mị điều tiết lại cảm xúc, thu hồi đấu khí, nở nụ cười vũ mị, không cần nghiêm túc như vậy chứ, vừa rồi Nô Gia chỉ hơi mất kiềm chế vì lo cho nữ vương thôi mà, không cần phải để trong lòng. Cơ Huyền nói, ta cũng không muốn phải ra tay với cô, dù sao cô cũng là một gia tài khổng lồ ta tốn nghìn vạn kim tệ mua về. Cô có tổn hại gì cũng chính là ta mất tiền à, vì sao cô lại bị Huyền Thiên Thương Hội bắt? Nguyệt Mị thấy Cơ Huyền khôi phục lại bình thường, trong lòng nhẹ nhõm hơn, nàng giải thích, năm đó nữ vương mất tích, xà nhân tộc bất đắc dĩ phải quy ẩn. Nhưng trên dưới xà tộc vẫn còn người già và trẻ nhỏ cần duy trì sự sống. Vì vậy, những người có thực lực không yếu sẽ ra ngoài săn ma thú, cướp đoạt dược liệu hay đan dược rồi mang về nơi trú ẩn. Mọi việc diễn ra tương đối thuận lợi, không ngờ lại gặp Cơ Huyền cười khi kẻ khác gặp họa, nói tuyệt ra, không ngờ lại đá phải tấm sắt, cướp nhầm hàng của Huyền Thiên Thương Hội, bị cường giả của họ đánh trọng thương rồi bị bắt đem đi đấu giá. Chật chật, đúng là cả ngày đánh quạ, có ngày bị quạ mổ mù mắt. Hắn nói thẳng thừng, làm Nguyệt Mị mất hết mặt mũi. Hắn hỏi tiếp, nhưng không phải xà nhân tộc còn mấy đám lão bất tử cấp bậc không thấp, thực lực khá mạnh sao? Nếu đám lão già đó ra mặt thì trừ khi gặp phải đấu tông, không thì có thể mặc sức tung hoành. Nguyệt Mị giải thích, các vị trưởng lão là cao tầng nhất của xà tộc, là lớp phòng hộ cuối cùng. Trừ khi vạn bất đắc dĩ như xà tộc đối mặt với diệt vong, bằng không họ sẽ ở trong tổ địa đời đời không xuất thế. Hoặc như bây giờ nữ vương đã tiến giai thành công, chắc chắn các vị trưởng lão sẽ xuất động tìm kiếm, sao có thể làm mấy công việc như chặn đường đánh cướp được chứ? Cơ Huyền nói, tổ chế của mấy tông môn với bộ tộc các ngươi phiền phức như vậy, ta thực không hiểu sao có thể truyền thừa lâu đến thế. Nguyệt Mị đối với lời này chỉ có thể làm lơ, nàng tuyệt đối phục tùng tổ chế của bộ tộc, dù biết nó có phần cổ hủ. Cơ Huyền nhìn Nguyệt Mị dặn dò, vậy tạm thời cô hãy ở đây, ta sẽ nghĩ cách đưa cô ra khỏi Lạc Nhạn Quốc. Hắn đặc biệt nhấn mạnh, cô làm ơn ở yên trong phủ, ta tốn 900 vạn kim tệ mua cô về đó. Nếu không muốn nghe lệnh của ta thì trả lại kim tệ, sau đó muốn làm gì thì làm. Ta không muốn kim tệ của ta chạy loạn trong đế đô này rồi bị đám ất ơ nào đó hốt đi đâu. Nghe rõ chưa? Nguyệt Mị đáp, Nô Gia biết rồi mà. Hơn nữa, Nô Gia bị đám thương hội khốn nạn hạ dược trong cơ thể, thực lực đại giảm, có muốn cũng không thể đi được. Cơ Huyền đã nhận ra từ khi gặp Nguyệt Mị, hiện tại khí tức của nàng chỉ còn lại cấp bậc đấu giả. Xem ra Huyền Thiên Thương Hội đã dùng một loại dược liệu đặc thù để làm thực lực nàng ta suy giảm. Những loại này hắn biết tương đối nhiều, có thể tác dụng tới cả đấu vương. Hắn thầm nghĩ, dược liệu của mình dùng để luyện chế tụ khí tán và tam văn thanh linh đang hết rồi. Chắc phải chờ đợt đấu giá kia xong thì đến dược trai mua ít dược liệu Nguyệt Mị tương lai có lẽ sẽ hữu dụng. Dặn dò Nguyệt Mị một hồi, Cơ Huyền rời khỏi phủ. Rời khỏi phủ, Cơ Huyền tìm đến một tòa đại lâu ba tầng. Tòa nhà này trông như được điêu khắc từ hàng băng nhưng lại mang màu lục biếc tựa bích ngọc, phía trên treo chiêu bài ba chữ vàng bích diễm lâu. Cơ Huyền vừa bước vào đã ngửi thấy hương thơm phân phức tựa mùi đan dược. Tầng một chật kín người, không còn chỗ trống nên hắn đi thẳng lên lầu cao nhất, nhưng đến tầng ba thì bị một người ngăn lại. Đại nhân, nhà ta đã bao hết lầu ba, không tiếp khách khác, mời ngài rời đi. Cơ Huyền lại gần một tên lính canh thì thầm điều gì đó khiến hắn biến sắc. Hắn nhìn người còn lại, cả hai liền hiểu ý, lập tức tách ra làm tư thế mời. Sau khi Cơ Huyền lên lầu, một trong hai tên vội vã rời đi với dáng vẻ hối hả. Tầng ba không một bóng người, Cơ Huyền chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, ngắm nhìn dòng người nô nức bên dưới. Không gian yên tĩnh chưa được bao lâu thì tiếng bước chân vang lên, một người mặc trường bào kín mít chậm rãi tiến đến và ngồi xuống đối diện hắn. Người mặc áo bào chưa kịp lên tiếng, Cơ Huyền đã cất lời trước, lão nhân gia, người bao trọn cả tầng lầu này, không sợ quá lộ liễu sao? Người mặc trường bào bao kín thân này không hề lo lắng, có vẻ đối với điều này đã sớm có chuẩn bị. Đáp, đám lão già của Kim Nhạn Tông lười để ý lắm. Hơn nữa, mấy năm nay ta đã cố tình tạo ra thói quen này, mỗi lần đến đây đều bao trọn tầng lầu, thỉnh thoảng đặt ra vài câu đối. Ai đối được thì có thể vào. Lâu dần thành quen, bọn chúng không thèm tra xét nữa. Người này khoát tay, một thị nữ liền bưng lên một ấm trà và hai chiếc cốc tinh xảo. Thị nữ cẩn thận rót đầy hai chén rồi tự động lui đi. Người mặc trường bào cười nói, con có thể bỏ mặt nạ ra rồi. Không lẽ chúng ta sẽ nói chuyện với nhau như vậy sao? Nói rồi, người đó bỏ mũ bào xuống, để lộ một khuôn mặt tuấn mỹ, dường như thời gian chỉ càng làm tăng thêm vẻ thành thục. Cơ Huyền cũng cười, tháo mặt nạ xuống. Tiêu lão, người tìm cách liên lạc với con không phải chỉ vì thưởng thức loại dược nhưỡng này chứ? Thì ra vị trung niên tuấn mỹ này chính là Tiêu lão, Cơ Thiên Dương. Đưa bích diễm nhưỡng lên miệng uống một ngụm, Cơ Huyền cảm nhận được nguồn năng lượng đang thẩm thấu trong kinh mạch, bèn đặt tách xuống nhận xét, món này đúng là chứa năng lượng không tệ. Ngưng luyện từ hơn 10 loại dược liệu, nhưng quá trình ngưng luyện vẫn còn tạp chất, dùng nhiều sẽ bất lợi cho thân thể. Tiêu lão thở dài, may mắn thay, ta vốn muốn tìm cách liên lạc với con, không ngờ trong buổi đấu giá lại mơ hồ cảm nhận được ba động linh hồn lực của con. Vì vậy ta đã để lại ám hiệu, may mà con hiểu được. Cơ Huyền vừa nói vừa lấy ra một lệnh bài bằng ngọc, xem ra sản nghiệp của người ở đế đô cũng không ít, nếu không muốn gặp nhau cũng khá khó khăn. Hắn đem đấu khí rót vào. Ngay lập tức bên trong lệnh bài hiện lên mấy dòng chữ về địa điểm gặp mặt và ám hiệu. Tiêu lão hỏi, sau khi người về Kim Nhạn Tông, Lạc Nhạn Thiên có nghi ngờ gì không? Cơ Huyền đáp, có thể nghi ngờ gì chứ? Toàn bộ kế hoạch đều diễn ra chu toàn, mọi tội lỗi đều đổ hết cho hoàng tộc Lạc Nhạn đế quốc. Thêm nữa, động tĩnh của hoàng thất vừa rồi không nhỏ, muốn điều tra cũng không có vấn đề gì. Hắn hỏi lại, còn tung tích của Thương Minh thì sao? Chưa bắt được hắn, trong lòng con vẫn không yên tâm. Tên này chính là biến số lớn nhất. Tiêu lão trấn an, con yên tâm, ta đã sắp xếp đâu vào đó rồi. Nơi hắn ở, các vị trí hắn có thể đi qua, khắp nơi đều đã bố trí sẵn, có bất thường ta sẽ nhận được tin tức. Trừ phi hắn thông qua tuyển chọn bình thường để làm đệ tử phổ thông của Kim Nhạn Tông, nhưng trường hợp đó ta cũng đã tính đến. Cơ Huyền hỏi, vậy mục đích lần này người tìm tới con là gì? Tiêu lão đáp, lần này ta muốn con thay ta liên lạc với Như Ý Lâu để tìm tung tích con gái của ta. Nghe rằng Như Ý Lâu có vô số nguồn thông tin, dù là dạng tuyệt mật cũng có thể thu thập, nhưng Kim Nhạn Tông trước giờ đều khinh bỉ mấy tổ chức này nên không liên lạc. Với lại, dù muốn tìm Như Ý Lâu cũng không thể, chỉ khi họ muốn thì họ sẽ tự liên lạc, nên ta vô cùng bất lực. Cơ Huyền cau mày, người muốn mượn Như Ý Lâu để tìm kiếm tung tích vợ con người. Điều này con có thể thử, nhưng Kim Nhạn Tông dù gì cũng là tông môn có đấu tông cường giả tọa trấn, Như Ý Lâu dù quỷ dị ra sao cũng khó lòng làm được. Hơn nữa, có thể ngay từ đầu Lạc Nhạn Thiên không hề bắt được thê tử của người. Người Tiêu lão ngắt lời, ta hiểu con muốn nói gì, nhưng dù cơ hội mỏng manh thế nào, ta cũng tin rằng sự liên kết của song thủ Bạch Liên Hoa là thật, linh lung nàng ấy vẫn còn sống. Ta chỉ muốn tra xem Lạc Nhạn Thiên có thực sự giam cầm nàng ấy hay không. Ánh mắt Tiêu lão trở nên sắc lạnh, nếu là thật, ta sẽ tìm cách đưa nàng ấy rời đi, sau đó hủy đi Kim Nhạn Tông, chỉ giữ lại vài mống huyết mạch xem như trả lại công ơn dưỡng dục của sư phụ ta. Còn nếu là giả dối, ta sẽ khiến Kim Nhạn Tông bị hủy diệt triệt để, nợ máu phải trả bằng máu. Cơ Huyền biết không thể khuyên can được nữa, đành nói, con sẽ cố gắng hết sức. Việc này hy vọng tương đối mong manh, nếu người có chân dung của thê tử thì sẽ dễ dàng hơn một chút. Tiêu lão vội lấy ra một bức chân dung đã nhúng màu thời gian, trong đó vẽ một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần với nụ cười hạnh phúc. Nàng dường như tổng hợp được rất nhiều ưu điểm của những người phụ nữ mà Cơ Huyền quen biết, khí tức thánh khiết như Huân Nhi, thân hình ma quỷ như Nhã Phi, vẻ lạnh lùng cao quý như Vân Vận, lại thêm cả sự phong tình, thành thục của một người phụ nữ trưởng thành. Đúng là một cực phẩm nhân gian. Chỉ là, Cơ Huyền cảm thấy người phụ nữ này rất quen mắt, thấp thoáng dáng vẻ của ai đó mà hắn chợt không nhớ ra. Cơ Huyền đang định cất bức chân dung thì Tiêu lão lại đưa ra một cái ngọc giản, ta biết quy định của Như Ý Lâu. Trong tay ta nắm giữ một số sự kiện tuyệt mật của Kim Nhạn Tông. Sử dụng nó để trao đổi, giá trị của tin tức này không hề nhỏ, có thể tác động tới toàn bộ Lạc Nhạn đế quốc. Cơ Huyền cầm lấy ngọc giản, dùng linh hồn lực đọc qua nội dung bên trong, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ kỳ quái, trừng mắt nhìn Tiêu lão. Tiêu lão sớm đã đoán được phản ứng này, nhấp một ngụm bích diễm nhưỡng rồi cười nói, ngạc nhiên lắm phải không? Lúc ta biết được tin này cũng không khác con là mấy. Kim Nhạn Tông lần này chơi lớn vậy mà còn thành công, chiêu này đúng là khá diệu, khiến người khác phải mở rộng tầm mắt. Cơ Huyền vẫn không tin nổi, con thật không ngờ kế hoạch kiểu này của Kim Nhạn Tông lại thành công được. Quá khó tin. Tiêu lão thông thả giải thích, kế hoạch này có vẻ nực cười, nhưng với người biết chân tướng thì nó lại rất hữu dụng. Lạc Nhạn Hoàng thất so với Kim Nhạn Tông còn xuất hiện từ rất lâu, nhưng gần đây Kim Nhạn Tông cuộc khởi, có cường giả đấu tông tọa trấn nên thế lực khuếch đại rất nhiều lần. Dù vậy, Kim Nhạn Tông vẫn không dám tùy tiện làm càn trước Hoàng thất, vì họ biết trong Hoàng thất tồn tại nội tình khủng bố, đến mức đấu tông còn phải kiêng kỵ. Cơ Huyền gật gù, Hoàng thất Lạc Nhạn còn có thứ khiến đấu tông kiêng kỵ sao? Cũng đúng, đến Gia Mã đế quốc còn giấu một con ma thú đỉnh phong có thể liều mạng với đấu tông cơ mà. Tiêu lão tiếp lời, theo lời kể của tiền nhiệm tông chủ, dường như Hoàng thất Lạc Nhạn sở hữu một đại trận, nhưng chi tiết thì không ai rõ. Nghe đồn khi kích hoạt, đại trận này tương đương với một toán đấu hoàng đỉnh phong cường giả tự bạo. Cơ Huyền giật mình, một toán đấu hoàng tự bạo. Vậy thì đừng nói đấu tông nhất tinh, nhị tinh, dù là nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng khó lòng chịu nổi. Thảo nào Kim Nhạn Tông kiên kỵ nhiều năm như vậy. Hắn nhìn lại tấm ngọc giản, quả thực cái kế hoạch nực cười này lại hữu dụng đến không ngờ. Cơ Huyền lo lắng, nhưng nếu kế hoạch này thành công, thực lực của Kim Nhạn Tông sẽ tăng lên không nhỏ, muốn phá hủy nó sẽ càng khó khăn hơn. Người xác định để bọn chúng thực hiện sao? Tiêu lão đáp, kế hoạch đã được tiến hành, nhưng cần khoảng nửa năm nữa mới có thể hoàn thành. Trong thời gian đó, ta hy vọng Như Ý Lâu có thể tìm được thông tin của Linh Lung, đến lúc đó ngăn cản cũng không muộn. Cơ Huyền nghiêm túc nói, nếu cuối cùng vẫn không tìm được tin tức, người đừng vội ra tay, con sẽ tìm cách làm rối loạn kế hoạch, khiến Kim Nhạn Tông chú ý tới con. Người nhân cơ hội đó tìm kiếm một lần nữa, lần này không cần kiêng dè gì, dùng bất cứ giá nào cũng phải tìm được. Thấy sắc mặt lo lắng của Tiêu lão, hắn cười nói, người yên tâm, con chưa có ý định tự sát đâu. Với thủ đoạn hiện nay của con, dù Lạc Nhạn Thiên có ra tay thì việc trốn thoát cũng không thành vấn đề. Nói xong việc quan trọng, Cơ Huyền cười khà khà, Tiêu lão, hiện giờ con có chút túng quẫn, nếu người có tầm nghìn vạn kim tệ trợ cấp, chắc con không ngại nhận đâu. Tiêu lão suýt sặc, trợn mắt nhìn Cơ Huyền, ngươi là luyện dược sư, cái ngành hái ra tiền vậy mà còn đến xin tiền trưởng lão nghèo này sao? Ngươi coi ta là già lẫm cẩm à? Cơ Huyền không biết xấu hổ đáp lại, người cũng là một vị trưởng lão quyền quý của Kim Nhạn Tông, đừng nói nghìn vạn kim tệ cũng không móc ra được chứ. Đừng keo kiệt như vậy mà. Trên lầu ba vang lên tiếng hai người cò kè mặt cả, may mà mỗi tầng đều cách âm rất tốt, nếu không đã thu hút không ít sự chú ý đang trò chuyện cùng Tiêu lão, Cơ Huyền bỗng nghe tiếng tranh cãi từ dưới đường vọng lên. Một giọng nói khá quen thuộc khiến hắn tò mò nhìn xuống, quả nhiên nhận ra Tiểu Vũ đang đôi co với một nam tử ăn mặc sang trọng. Bên dưới, Tiểu Vũ chỉ vào tên nam tử kia nói, Khố Lợi A Nguyên, đừng khinh người quá đáng. Tên Khố Lợi A Nguyên cười khẩy, sao hả, giờ mặc được bộ quần áo tử tế, chả chút tí đầu tóc thì có thể xem như người bình thường à, buồn cười, con chuột nhắt chỉ biết ăn trộm thì mãi là loài gặm nhấm sống trong bóng tối mà thôi, cút về hang ổ của ngươi đi. Tiểu Vũ không chịu thiệt, lập tức đáp trả, còn ngươi thì sao? Chỉ là một tên tạp chủng do Khố Lợi trưởng lão tư thông cùng một nữ nô tỳ mà sinh ra. Địa vị trong Khố Lợi gia tộc còn không bằng một chi thứ. Sử dụng tài nguyên của gia tộc mà thực lực chỉ đến mức này, so với ta thì ngươi chỉ hơn chứ không kém. Không hiểu cái cảm giác ưu việt rẻ tiền của ngươi từ đâu mà có, lẽ nào là từ cái họ Khố Lợi đó? Lời lẽ của Tiểu Vũ chọc đúng chỗ đau khiến mặt Khố Lợi A Nguyên lúc đen lúc trắng. Hắn thẹn quá hóa giận, miệng lưỡi bẩn thỉu. Một tên đê tiện không cha không mẹ, hôm nay ta thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi. Khố Lợi A Nguyên cười lạnh, vung tay ngưng tụ đấu khí thủy lam sắc. Dù thiên phú rác rưởi nhưng nhờ tài nguyên đầy đủ, hắn cũng miễn cưỡng tiến vào đấu linh, dù chỉ là loại yếu nhất. Tuy nhiên, nhưng như vậy cũng đủ để xử lý Tiểu Vũ, người còn chưa đạt tới đấu giả. Quang hoa thủy lam sắc trước mặt Hố Lợi A Nguyên chưa kịp ngưng tụ đã đột ngột tan rã, đấu khí trong người hắn như mất khống chế. Cùng lúc đó, một tiếng truyền âm vang lên trong đầu Tiểu Vũ, tiến lên dùng đấu kỹ đánh hắn. Tiểu Vũ chưa kịp ý thức, thân thể đã tự hành động, lao tới trước mặt Hố Lợi A Nguyên và tung ra một quyền bao bọc đấu khí, hoàng giai trung cấp đấu kỹ Phá Sơn Quyền. Hố Lợi A Nguyên thấy nắm đấm đang tiến gần, vội vàng điều động đấu khí ngưng tụ khải giáp, nhưng đấu khí lại lần nữa hỗn loạn rồi tan đi. Hắn lộ vẻ mặt như gặp quỷ. Nắm quyền của Tiểu Vũ đã đánh trúng lồng ngực Hố Lợi A Nguyên, hất bay hắn một đoạn, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt không thể tin nổi. Cuộc giao đấu ngắn ngủi thu hút sự chú ý của nhiều người. Một đấu linh, dù phế đến đâu, cũng không đến mức bị một tên cửu đoạn đấu khí đánh bay hộc máu như vậy. Bên trong Bích Diễm lâu, vô số tiếng cười châm chọc vang lên. Có người không khách khí nói, hắn ta thực sự là một đấu linh sao? Vận chuyển đấu kỹ sai lầm, đấu khí cũng vận sai ha ha, đúng là một tên phế vật. Một người khác bồi thêm, thì ra Khố Lợi gia tộc còn tồn tại loại thiên tài này, quả là mát mặt. Chuyện này sẽ được lưu danh thiên cổ ha ha. Đám người trong Bích Diễm lâu bình phẩm vô cùng rôm rã, phần lớn là châm biếm và trào phúng. Bọn họ không hề kiêng kỵ Khố Lợi gia tộc, vì những kẻ vào được đây ít nhiều cũng có thân phận và bản lĩnh. Hơn nữa, danh tiếng Khố Lợi gia tộc gần đây sụt giảm nghiêm trọng, từ việc Khố Lợi Tê tranh giành kỹ nữ bị đánh chết, đến đại thiên tài của gia tộc cũng biệt tâm biệt tích. Khố Lợi A Nguyên chật vật bò dậy, uống hai viên liệu thương đang dược rồi run rẩy chỉ vào Bích Diễm lâu, gầm lên, là ai? Là ai giở trò? Tiêu lão thấy Cơ Huyền ngấm ngầm ra tay thì tò mò hỏi, sao lại giúp hắn? Con quen tiểu tử đó à? Cơ Huyền chỉ cười không đáp, nâng chén trà lên rồi hướng xuống dưới lầu bình phẩm, giở trò. Đến một tên cửu đoạn đấu khí còn không đánh lại, vận chuyển đấu khí sai lầm đến mức bị đánh thổ huyết. Nếu ta là ngươi đã trốn về nhà trùng chăn tự sát rồi, còn ở đây tìm người đổ lỗi sao? Một tiếng cười lớn vang lên từ một bàn khác, ha ha, đúng vậy. Loại trình độ này phải gọi là hiếm có, cực phẩm. Dù tìm khắp đế đô cũng khó lòng tìm ra được người thứ hai. Khố Lợi A Nguyên, ngươi là một trong số hiếm người làm Minh Vương ta bội phục. Người vừa lên tiếng có thân hình cao lớn, làn da hơi ngăm. Đám người trong lầu nhìn thấy nam tử này đều lộ vẻ kiêng kỵ. Ngay cả Khố Lợi A Nguyên nghe được tên của hắn, sắc mặt cũng tái nhợt đi. Cơ Huyền đương nhiên nhận ra giọng nói này, hắn đeo mặt nạ lên, nói lời từ biệt với Tiêu lão. Tiêu lão, con có chút việc phải đi trước. Bước xuống tầng 2, hắn quả nhiên gặp được người quen, bèn tiến đến chào, Vương huynh, không ngờ lại gặp được huynh ở đây. Thật là trùng hợp. Minh Vương kinh ngạc, sau đó vui mừng tiến tới vỗ vai Cơ Huyền, vâng Huyền huynh. Huynh cũng tới đây sao? Lần này nhất định phải mời huynh tới Thiết Huyết Đoàn uống tách trà. Cơ Huyền đáp, nếu Vương huynh đã mời, vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Minh Vương cười lớn, mạng này của ta đều do huynh cứu, còn khách sáo gì nữa. Mấy tên dông binh ngồi cùng bàn cũng hào hứng lên tiếng, đúng đúng, nếu không phải Vân Huyền thiếu gia ra tay, bây giờ chúng ta đã nằm trong bụng hai con ma báo kia rồi. Một nhóm người rời khỏi Bích Diễm lâu. Khi xuống tầng 1, Minh Vương còn liếc qua Khố Lợi A Nguyên với ánh mắt khinh miệt, khiến hắn không dám nói gì, vội vã rời đi. Cơ Huyền và Tiểu Vũ chỉ trao đổi ánh mắt, Tiểu Vũ liền hiểu ý, cáo biệt rồi cũng rời đi. Minh Vương dẫn Cơ Huyền tới tổng bộ của Thiết Huyết Đoàn, nằm ở một nơi khá yên tĩnh phía đông thành. Dọc đường đi, rất nhiều dông binh thấy Minh Vương đều cung kính cúi chào, cho thấy địa vị của hắn rất cao. Trước cổng lớn của tổng bộ có đặt hai thanh thiết kiếm trên một cái vạt lớn, phía trên khắc hai chữ Thiết Huyết. Bên trong là phòng làm việc, nơi nhiều người đang bận rộn xử lý công vụ, trong khi một vài dông binh có vẻ lười biếng đang đứng chờ nhận nhiệm vụ. Minh Vương dẫn Cơ Huyền đi về phía bên trái, qua khỏi phòng làm việc, một khung cảnh khiến Cơ Huyền vô cùng kinh ngạc hiện ra. Nơi đây hoàn toàn là một thành trấn thu nhỏ, quy mô tương đương Ô Thản thành ngày trước, với cửa hàng, quán rượu, nhà trọ san sát, đầy đủ tiện nghi. Trên đường, nhiều dông binh còn bày bán những món đồ mình kiếm được. Minh Vương cười giải thích, để Vân huynh chê cười rồi. Chỗ chúng tôi trở nên thế này cũng chỉ vì phục vụ cho các huynh đệ dông binh thôi. Mức sống ở đế đô rất cao, chúng tôi kiếm tiền cũng không dễ dàng. Ở đây, tuy hàng hóa như nhau nhưng giá cả có thể thấp hơn bên ngoài 3 lần. Hơn nữa, các dông binh có thể trao đổi vật phẩm với nhau, tránh bị các cửa hàng chèn ép giá. Cơ Huyền gật đầu khen ngợi, hay lắm. Có thể suy nghĩ cho huynh đệ dông binh của mình như vậy, người nghĩ ra điều này quả thật không đơn giản. Minh Vương tự hào nói, điều này đều do cha ta nghĩ ra. Từ khi chúng tôi biến tổng bộ thành thế này, không chỉ huynh đệ của Thiết Huyết Đoàn mà cả những dông binh đoàn khác cũng thường đến đây. Thậm chí nhiều dông binh đoàn nhỏ còn lấy nơi này làm nơi dừng chân dài hạn. Cơ Huyền tấm tắc, Kiếm Hoàng đại nhân quả là người cơ trí. Nhớ lại dáng vẻ của hai cha con họ, bề ngoài đều là kẻ thô bạo, mãn phu nhưng thực chất lại là đại trí giả ngu. Minh Vương chỉ vào một tửu lâu có tên Thiết Huyết Lâu, nói, Vân Huynh, bên kia là tửu lâu tốt nhất của chúng ta đến đó uống vài chén. Hai người vừa ngồi xuống tầng 2, một người đàn ông mập mạp, vẻ mặt dữ tợn nhưng bên hông lại cuốn một chiếc khăn của đầu bếp vội chạy tới, thiếu đoàn trưởng, người đã đến. Minh Vương nói, mập mạp, đây là ân nhân cứu mạng của ta, hôm nay đem hết tài nghệ của ngươi ra, làm những món ngon nhất đi. Người đầu bếp đáp, chắc chắn rồi. Nếu đã là ân nhân của thiếu đoàn trưởng cũng là ân nhân của đại điềm ta, ta chắc chắn sẽ phục vụ nhiệt tình. Hai vị chờ một chút. Nói rồi, gã mập di chuyển linh hoạt, thân pháp như một cao thủ. Cơ Huyền thắc mắc, xem ra thân thủ của vị huynh đệ kia không tồi, sao lại đi làm đầu bếp? Minh Vương giải thích, việc này cũng không có gì lạ. Hai anh em đại điềm từng là dông binh, nhưng hắn không có hứng thú với việc đó, chỉ thích nấu ăn. Nhờ hay đi khắp nơi nên hắn rất am hiểu các món ăn. Sau khi mở quán ăn trong tổng bộ, tiền kiếm được còn nhiều hơn cả lúc làm dông binh. Rất nhanh, các món ăn được bưng lên, quả nhiên mỗi món một hương vị riêng, xem ra người này sinh ra là để làm đầu bếp. Đang lúc Cơ Huyền và Minh Vương ăn uống trò chuyện, một thanh âm đột nhiên truyền đến, U Nguyệt tiểu thư tới. Thật là nàng ta tới, không ngờ hôm nay lại may mắn gặp được nàng ấy ở đây. Người được gọi là U Nguyệt tiểu thư, người chưa thấy nhưng thanh thế đã rất long trọng. Tiếng bước chân thanh thoát vang lên từ dưới lầu, hướng thẳng lên tầng 2. Ngay sau đó, một nữ tử với mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh như thu thủy bước lên. Lúc nàng xuất hiện, những tiếng hò hét của đám dông binh xung quanh càng thêm lớn. Nàng mặc bộ y phục khêu gợi, để lộ làn da trắng nõn và vòng eo thon gọn, đôi chân dài miên man khiến người ta vừa nhìn đã phải mơ màng. Cơ Huyền không mấy để tâm đến nhan sắc, điều khiến hắn chú ý là khí tức của nàng ta, một bát tinh đấu vương, thảo nào đám dông binh kia chỉ dám ngưỡng vọng từ xa. Minh Vương khi thấy nàng ta xuất hiện thì lại rụt cổ lại, cắm cúi vào đồ ăn như muốn giảm bớt sự tồn tại của mình. Trong khi đó, U Nguyệt tiểu thư liếc thấy Minh Vương, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo và tức giận. Nàng không nói lời nào, đi tìm một vị trí khác ngồi xuống. Thấy vậy, máu tò mò trong người Cơ Huyền nổi lên, hắn quay sang hỏi Minh Vương, huynh với nàng ta có quen biết à? Minh Vương cười khổ, đáp ngắn gọn, có quen biết, có quen biết. Cơ Huyền nheo mắt, không đúng, nếu là quen biết bình thường thì huynh sẽ không chột dạ như vậy, mà nàng ta nhìn huynh cũng không thân thiện cho lắm. Chắc chắn có chuyện mờ ám. Bị ánh mắt tò mò của Cơ Huyền nhìn đến mất tự nhiên, Minh Vương quyết định tìm người tâm sự, bèn hắn giọng, khụ khụ, Vân Huyền huynh đệ, thực ra ta đã ngủ với nàng ta. Cơ Huyền đang uống rượu cũng phải phun ra, lời này của Minh Vương quá mức gây sốc. Hắn nhìn Minh Vương với ánh mắt đầy ái ngại, may mà xung quanh ồn ào nên không ai chú ý, lau vội rượu trên miệng, Cơ Huyền hỏi lại, ngươi ngủ với nàng ta một bát tinh đấu vương cường giả. Vậy mà ngươi vẫn còn sống. Không phải là tiểu Minh Vương của ngươi? Bị Minh Vương vội xua tay, không phải, không phải, ta vẫn còn đầy đủ bộ phận, vẫn là nam tử bình thường. Vân Huyền huynh đệ nghe ta kể hết đã. Minh Vương thở dài, kể lại sự việc có liên quan đến bộ công pháp lôi hệ mà hắn có được. Bộ công pháp này cho phép hắn hấp thụ lôi hệ đấu khí từ ma thú mà không cần tinh chế, nhưng lại có tác dụng phụ chết người là tạm thời làm mất đi tâm trí, biến hắn thành loại ma thú mà hắn hấp thụ. Cơ Huyền ngắt lời, khoan đã, tức là khi huynh hấp thụ ma hạch lôi hệ của ma thú, trong thời gian ngắn huynh sẽ bị bản năng của nó khống chế. Minh Vương gật đầu, đúng vậy. Ta đã thử nghiệm vài lần bằng cách hấp thụ ma hạch của ma thú tứ giai, có xảy ra phản ứng cuồng bạo nhưng ta vẫn áp chế được. Vì vậy, ta quyết định hấp thụ ma hạch của ma thú ngũ giai để đột phá lên đấu vương. Quả nhiên ta đã thành công, nhưng ma hạch ngũ giai chứa năng lượng cuồng bạo hơn dự tính nên ta không thể áp chế được. Đúng lúc đó, U Nguyệt lại đến tìm ta, cuối cùng xảy ra chuyện đó. Cơ Huyền tò mò, ma hạch huynh hấp thụ là của chủng loại gì mà khiến huynh mất lý trí đến mức đó? Minh Vương đắng cay đáp, xà tộc huyết mạch. Xà tộc vốn có bản tính phóng đãng, vì vậy bản năng đó đã trỗi dậy. Cơ Huyền vẫn không hiểu, nhưng nói thế nào cũng không thông. Dù huynh có đột phá đấu vương thì nàng ta vẫn là bát tinh đấu vương, huynh không thể đắc thủ dễ dàng như vậy được. Chẳng lẽ nàng ta có ý với huynh nên thuận nước đẩy thuyền, còn huynh ăn xong chùi mép nên mới ra nông nổi này? Minh Vương sầu não, thực ra ta không cố ý, không ngờ U Nguyệt lại đến tìm ta đúng lúc ta đang luyện hóa ma hạch. Còn việc ta không bị thương nghiêm trọng có lẽ là do phụ thân ta từng có ơn cứu mạng nàng, nên bây giờ ta vẫn còn nguyên vẹn. Ta đã từng có ý nghĩ chịu trách nhiệm, nhưng huynh có tưởng tượng được cảnh bị một mỹ nữ ném sấp tiền vào người rồi nói đều là người trưởng thành cả, không cần để tâm, đây là tiền công lao hôm qua ngươi làm ta hài lòng rồi tiêu sái rời đi không? Nói xong, Minh Vương vẻ mặt rối bời hỏi, bây giờ huynh nói ta phải làm sao đây? Coi như chưa có gì hay chịu trách nhiệm với nàng ấy. Cơ Huyền vỗ vai Minh Vương, chỉ điểm, vậy huynh có thích nàng ấy không? Nếu là động chân tâm thì cứ theo đuổi, chịu trách nhiệm tới cùng. Mặt dày mày dạn bám lấy nàng ta, đuổi không đi, đánh không chạy, làm nàng ta cảm động là được. Minh Vương lo lắng, nếu nàng ấy vẫn không động lòng thì sao? Cơ Huyền xúi dục, vậy thì trực tiếp hơn, chút thuốc, đem nàng ta ngủ tiếp. Rồi lại mặt dày bám lấy. Cứ làm liên tục cho đến khi nàng đồng ý thì thôi. Nữ nhân da mặt mỏng, nên mình phải tự dày mặt lên. Minh Vương nghe xong như được khai sáng, ánh mắt hiện lên vẻ quyết tâm, vội cảm tạ Cơ Huyền. Đúng lúc này, một dòng binh tiến tới nói, thiếu đoàn chủ, Kiếm Hoàng đại nhân muốn gặp vị huynh đệ này. Minh Vương vội vàng nói, A Vinh, vậy ngươi đưa Vân Huyền huynh đệ đi gặp lão cha của ta. Ta có chút việc bận à, Vân Huyền huynh đệ, cáo từ trước. Nói rồi, Minh Vương giao Cơ Huyền lại cho dòng binh kia rồi vội vã chạy đi. Dòng binh A Vinh dẫn Cơ Huyền vào sân trong nơi ở của Kiếm Hoàng. Vừa vào sân, một khí tức sắc bén lập tức bắn về phía Cơ Huyền. Lần này không dùng dị hỏa, Cơ Huyền chỉ búng nhẹ ngón tay, một luồng hắc ám đấu khí hóa thành lưỡi đao sắc bén lao đi, triệt tiêu đạo kiếm khí kia. Cơ Huyền cất tiếng, Kiếm Hoàng quả thực rất thích thử thực lực của ta. Ngài đã xác nhận được điều mình muốn biết chưa? Kiếm Hoàng chậm rãi bước ra, hai tay chắp sau lưng, nói, đây là lần thứ hai ngươi đỡ được công kích của ta, xem ra tiểu hữu vô cùng mạnh mẽ. Còn về điều cần xác nhận, ta đã biết được rồi. Việc Giang Minh Thành bị diệt quả nhiên có mặt tiểu hữu ở đó. Bây giờ, ngươi muốn tự mình chịu trói hay phải để ta động thủ? Cơ Huyền cười nhẹ, Kiếm Hoàng các hạ xem ra đã định tội ta rồi, giải thích cũng vô ích. Chỉ là, muốn bắt được ta còn phải xem các hạ có bản lĩnh đó không? Kiếm Hoàng chậm rãi bước lên, tay không ngừng kết ấn, những luồng đấu khí nhàn nhạt tuôn ra. Một quang mang xuất hiện, nhanh chóng bao trùm lấy cả hai. Kiếm Hoàng nói, để không ảnh hưởng đến xung quanh, ta đã khởi động phong ấn. Ngươi cứ yên tâm toàn lực công kích. Dứt lời, một thanh thiết kiếm đen nhánh xuất hiện trên tay lão, khí thế tăng vọt. Hồ hình kiếm. Thiết kiếm dao động, đấu khí hồng sắc tuôn ra, nhanh chóng biến thành một con hổ lớn gầm lên một tiếng rung rợn, hung hăng lao về phía Cơ Huyền. Kiếm thế này còn bao hàm cả âm ba công kích, nhưng với Cơ Huyền lại không có tác dụng. Đoạt mệnh thủ. Hắn không chút bị ảnh hưởng, hắc ám đấu khí bao trùm bàn tay, vỗ mạnh lên đầu con hổ, dễ dàng đánh tan nó. Thấy chiêu thức của mình bị phá, Kiếm Hoàng lộ vẻ kinh ngạc. Lão không ngờ Cơ Huyền, một đấu vương, lại có thể dễ dàng hóa giải chiêu hổ hình kiếm mà ngay cả đấu hoàng cũng phải chịu thiệt. Cơ Huyền dáng vẻ lười biếng, lắc lắc tay, chà, chiêu này lợi hại thật, làm tay ta cũng hơi tê rồi. Kiếm Hoàng nghiêm mặt, không tồi. Nhiều năm như vậy, ngươi là người duy nhất tiếp được chiêu này của ta nhẹ nhàng đến thế. Ngươi có thể tự hào được rồi. Giờ thì tiếp một chiêu nữa của ta. Lão giơ cao thiết kiếm, từng đạo khí tức nặng nề bắt đầu hội tụ. Bốn đạo kiếm khí màu sắc khác nhau dần hình thành, hội tụ lại thành một màu kỳ lạ. Cấm chế xung quanh bắt đầu lay động, cho thấy uy lực của chiêu đấu kỹ địa giai này. Cơ Huyền cũng trở nên nghiêm túc, nếu Kiếm Hoàng các hạ muốn đánh, ta xin phụng bồi tới cùng. Cổ Thiên Huyễn Linh Pháp, biến. Khí tức của hắn tăng mạnh lên trình độ đấu hoàng nhất tinh, ẩm huyết kiếm xuất hiện trong tay, dị hỏa tuôn ra, đồng tử hóa thành màu vàng kim cao quý. Kiếm Hoàng quát lớn, địa giai đấu kỹ phách sơn kiếm. Lão bổ thiết kiếm xuống, một luồng khí lưu hắc sắc như biển lớn đổ về phía Cơ Huyền, uy thế như muốn chôn vùi cả thiên địa. Cơ Huyền cũng không kém cạnh, địa giai đấu kỹ liệt nhật phá thiên địa. Một vầng thái dương chậm rãi ngưng tụ sau lưng hắn, hấp thụ điên cuồng năng lượng thiên địa. Hắn chém ẩm huyết kiếm tới, vầng thái dương theo mũi kiếm đâm thẳng vào luồng khí lưu. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai nguồn năng lượng hủy diệt lẫn nhau, không gian biến dạng. Vầng thái dương dị hỏa thiêu đốt luồng khí lưu màu đen, trong khi luồng khí lưu liên tục chôn vùi hỏa diễm. Hai bên ở thế giằng co, chờ đến khi năng lượng của cả hai tuyệt chiêu cạn kiệt. Cơ Huyền khiêu khích, Kiếm Hoàng, không có chiêu nào mạnh hơn nữa à, ta vẫn tiếp được đấy. Kiếm Hoàng cười gằn, lẽ nào ngươi cho rằng địa giai đấu kỹ của ta chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Lão biến đổi thủ ấn, phách sơn kiếm, ngưng kết. Luồng khí hắc sắc đột nhiên hội tụ thành một thanh đại kiếm. Lão giơ hai tay lên, điều khiển thanh đại kiếm lao mạnh đến, đâm thủng vầng thái dương. Cả hai đồng thời hét lớn, phá. Bào. Hai tuyệt chiêu đồng thời nổ tung, bầu trời chỉ còn lại hai màu trắng đen. Cấm chế xung quanh xuất hiện vô số vết nứt rồi vỡ tan một góc, dư uy lan ra khắp thiết huyết đoàn gây chấn động không ngừng. Cơ Huyền và Kiếm Hoàng đều bị hất bay về sau. Khi mọi thứ tĩnh lặng, Cơ Huyền chắp tay sau lưng, thông dong nói, Kiếm Hoàng các hạ đã thử xong thân thủ của tại hạ chưa? Nếu vậy, có thể mời người đứng sau màn ra rồi đó. Còn nếu chưa hài lòng, ta không ngại đánh tiếp đâu. Kiếm Hoàng cười ha ha, xua tan khói bụi, không cần đánh nữa, tiểu hữu quả lợi hại. Tuổi trẻ tài cao, cơ trí hơn người, Minh Dương ta bội phục. Cùng lúc đó, một người thanh niên khác không biết đã xuất hiện từ lúc nào, trên mặt đầy ý cười, nói, Vân Huyền huynh đệ quả nhiên hảo thân thủ, bản vương bái phục. Là bản vương nhờ Kiếm Hoàng tiền bối thử thân thủ của Vân Huyền huynh. Thất lễ rồi, mong Vân Huyền huynh không phiền lòng. Trước mặt Cơ Huyền là một nam tử khoảng 25 tuổi, ngũ quan tuấn mỹ, trang phục cao quý. Nhất cử nhất động của người này đều toát ra một loại khí thế hoàng giả, cộng thêm thực lực đấu vương cao giai, quả không thể xem thường. Kiếm Hoàng đứng bên cạnh giới thiệu, đây là đại hoàng tử của Lạc Nhạn đế quốc, Lạc Phá Thiên. Cơ Huyền đảo mắt qua vị nam tử này, thì ra đây chính là kẻ mà Lạc Vô Song từng nhắc tới. Hắn cảm thấy dường như đã gặp đại hoàng tử này ở đâu đó rồi. Lạc Phá Thiên cười nói, Vân Huyền huynh đệ chắc cảm thấy ta rất quen thuộc phải không? Chúng ta từng có duyên gặp nhau ở Giang Minh Thành, nhưng lúc đó ta mang một khuôn mặt khác. Nói rồi, hắn phất tay qua mặt, khuôn mặt lập tức biến đổi thành một thanh niên trẻ tuổi, có phần lạnh lùng. Cơ Huyền nhận ra đây chính là học trò đắc ý của Hổ Binh, không ngờ lại bị Lạc Phá Thiên thần không biết quỷ không hay thay thế. Trong lòng Cơ Huyền dâng lên sự đề phòng, bởi đây không chỉ đơn thuần là dịch dung, mà toàn bộ khí tức của hắn cũng biến đổi hoàn toàn. Lạc Phá Thiên biến dung mạo trở lại như cũ, mỉm cười nói, so với Vân Huyền huynh có thể đánh ngang tay với Kiếm Hoàng tiền bối, trò này của ta chỉ là tiểu xảo không đáng nhắc tới. Xem ra lần này làm phiền Kiếm Hoàng tiền bối động thủ không hề uổng phí. Kiếm Hoàng ở bên cạnh cười lớn, biến việc Lạc Phá Thiên nhờ vả thành ý muốn của bản thân, không hẳn là làm phiền, chỉ là ta cũng lâu rồi không động thủ, muốn giãn gân cốt một chút. Nghe nói trong Lạc Nhạn quốc xuất hiện một thanh niên khiến Lạc Vô Song phải ăn quả đắng, thậm chí còn cướp đoạt cả mộ địa đấu tông. Khi chứng kiến ở Giang Minh Thành, ta đã mơ hồ đoán ra thân phận của tiểu hữu chính là người đó. Cơ Huyền đáp lại, thì ra lần đó Kiếm Hoàng các hạ cũng có mặt. Xem ra ngài và đại hoàng tử đã đoán được ta tới đế đô qua lời kể của Minh Vương huynh, còn lần thử ta ở Huyền Thiên Thương hội chính là để khẳng định lại điều đó, phải không? Lạc Phá Thiên vẫn giữ nụ cười thân thiện, Vân Huyền huynh quá lời rồi, chỉ là vận khí của bản vương không tồi mà thôi. Hơn nữa, với dị hỏa quỷ dị và địa giai đấu kỹ uy lực, ta thấy trong cấp bậc đấu hoàng cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của huynh. Nếu huynh là người của Lạc Nhạn đế quốc chúng ta thì tốt rồi, hoàng thất nhất định sẽ dốc lực bồi dưỡng, tương lai sẽ không cần phải kiêng kỵ bốn đại vương triều còn lại nữa. Lạc Phá Thiên rõ ràng có ý mời chào, muốn thu nạp nhân tài. Cơ Huyền tuy không có hứng thú làm thuộc hạ, nhưng nhận thấy có thể hợp tác với hoàng thất để đối phó với Kim Nhạn Tông. Hắn khiêm tốn đáp, điện hạ chê cười rồi, chỉ là ta dùng bí pháp nên thực lực tạm thời tăng lên, lại thêm Kiếm Hoàng tiền bối không dùng hết sức nên mới may mắn cầm hòa được thôi. Bản thân ta cũng chỉ là một đấu vương hơi mạnh một chút. Lạc Phá Thiên hảo sảng khoát tay, đấu vương hay đấu hoàng, cái đó đâu có quan trọng. Chỉ cần huynh có thể thi triển thực lực cấp bậc đấu hoàng, người khác đã xem huynh là một đấu hoàng rồi, ai quan tâm huynh mượn bí pháp hay không chứ? Đúng lúc này, Minh Vương từ xa bay tới, thấy cảnh hỗn độn thì giật mình hỏi, hai người không phải là động thủ đánh nhau đấy chứ? Cha, dù gì Vân Huyền huynh cũng là người cứu mạng con, người không nên làm vậy chứ? Lạc Phá Thiên đảo mắt nhìn Kiếm Hoàng, Kiếm Hoàng liền hiểu ý, trừng mắt với con trai, tiểu tử thối, không thấy đại hoàng tử đang ở đây sao? Đi theo ta. Nói rồi, lão xách Minh Vương đi một cách dễ dàng. Nhìn hai cha con họ rời đi, Lạc Phá Thiên hướng tới Cơ Huyền, nói, Vân Huyền huynh đệ, lần này đường đột là vì bản vương muốn nhờ huynh một việc. Vấn đề này không tiện bàn bạc ở bên ngoài, ta đã mượn một gian phòng của Kiếm Hoàng tiền bối. Lạc Phá Thiên dẫn đường cho Cơ Huyền tới một gian phòng tráng lệ. Vị đại hoàng tử này tự nhiên ngồi xuống, ra hiệu cho Cơ Huyền, rồi thuần thục pha một tách trà đẩy tới. Cơ Huyền tiếp nhận nhưng không uống, mỉm cười hỏi, điện hạ, không biết người có gì muốn chỉ bảo. Lạc Phá Thiên nhấp một ngụm trà, chỉ bảo thì không dám, chỉ là muốn cùng Vân Huyền huynh để bàn bạc việc hợp tác. Bản vương biết việc Khố Lợi Tê bị giết là do huynh ra tay, còn mượn việc này vu cho vạn gia. Lời vừa dứt, không khí bỗng trở nên căng thẳng. Cơ Huyền sắc bén nhìn Lạc Phá Thiên không nói gì. Lạc Phá Thiên dường như không cảm nhận được, tiếp tục nói, mà vạn gia đúng lúc này lại bị diệt sạch, chết không đối chứng, khiến nhiều kẻ nghi ngờ chính Khố Lợi gia tộc ra tay trả thù, ngầm hiểu đây là xung đột giữa Kim Nhạn Tông và hoàng thất. Không thể không nói, chiêu này rất cao tay. Vân Huyền huynh đệ chắc đang tò mò vì sao ta biết được điều này, câu trả lời rất đơn giản, Mộ Tổng Binh là người của ta cài vào Khố Lợi gia tộc. Cơ Huyền hiểu ra mục đích của cuộc gặp này, xem ra cuộc hợp tác ngày hôm nay có dính líu tới Khố Lợi gia tộc. Ta đoán đúng chứ, điện hạ? Lạc Phá Thiên cười lớn, nói chuyện với người thông minh đúng là sảng khoái. Vậy ta không vòng vo nữa, ta muốn cùng Vân Huyền huynh đệ hợp tác diệt Khố Lợi gia tộc. Cơ Huyền có chút sững sờ, không ngờ Lạc Phá Thiên lại có ý định lớn như vậy. Diệt một gia tộc đỉnh cấp như Khố Lợi gia tộc ngay trong đế đô đúng là chuyện khó tin. Lạc Phá Thiên giải thích, Khố Lợi gia tộc vốn là một trong các đỉnh lưu gia tộc, tổ tiên từng là khai quốc công thần. Nhưng gần đây, hoàng thất điều tra được rằng bọn họ đã phản bội, thông đồng cùng Kim Nhạn Tông ý đồ tạo phản. Phụ hoàng ta vô cùng tức giận, muốn diệt trừ bọn chúng, nhưng mấy năm nay chúng làm việc rất kín kẽ, không bắt được bằng chứng. Vì vậy Cơ Huyền ngắt lời, đại điện hạ, vào trọng điểm đi. Chúng ta đều là người thông minh, những điều ngài nói ta đều hiểu. Người chỉ cần nói điều then chốt của cuộc gặp gỡ này là được. Lạc Phá Thiên sững người rồi cười phá lên, là bản vương thất lễ rồi. Khố Lợi gia tộc có một thế lực sơn trại gọi là Thanh Mang trại, chuyên thay mặt chúng làm những chuyện mờ ám, giết người cướp của. Bọn chúng rất khôn khéo, không động đến các thế lực lớn nên phần lớn đều nhắm mắt cho qua. Tên đứng đầu Thanh Mang trại là một cường giả đấu vương đỉnh phong, năm đó từng thoát được sự truy sát của một đấu hoàng. Cơ Huyền liền hiểu ra lý do Lạc Phá Thiên muốn thử mình, chính là để xem hắn có đủ thực lực đối phó với tên trại chủ đó hay không. Với một kẻ ngoại lai không có lai lịch rõ ràng như hắn, Cơ Huyền quả là người ra tay lý tưởng nhất. Vậy không biết việc này đối với ta có chỗ tốt gì? Lần hợp tác này ta vừa ra công vừa ra sức, nếu lợi ích nhận được không thỏa đáng thì e rằng không được. Cơ Huyền không từ chối, nhưng muốn xem cái giá mà Lạc Phá Thiên đưa ra có đủ khiến hắn động lòng hay không. Lạc Phá Thiên khoát tay, một chiếc hộp gỗ khổng lồ xuất hiện trên bàn. Chiếc hộp tự động mở ra, bên trong là một tấm huyễn giáp màu lục nhạt, mặt trên phát thảo những ký hiệu kỳ quái, lưu chuyển sắc màu ngọc lưu ly, tràn ngập vẻ thần bí. Lạc Phá Thiên chậm rãi giải thích, đây là huyễn kình giáp, một món đồ tương đối trân quý. Nguyên liệu chính là huyễn kình ngư lục giai cùng ma hạch của mị lộc lục giai dung hợp lại. Nghe đồn rằng huyễn kình giáp có thể ngăn được vài thành công kích của một đấu tông cường giả, còn thực hư thế nào thì bản vương cũng không rõ, dù sao không ai dám chạy đi trêu chọc đấu tông để thử giáp. Cơ Huyền thầm đánh giá, tấm giáp này quả thực không tầm thường, có thể chống đỡ được phần lớn công kích của đấu hoàng. Hắn nói, huyễn kình giáp đúng là khiến người khác động lòng, nhưng hình như nó không có nhiều tác dụng với tại hạ cho lắm. Không phải ta mạnh miệng, nhưng dù là cường giả trong top 5 của Lạc Nhạn quốc cũng khó uy hiếp được ta. Còn về phần đấu tông, nếu thực sự ra tay thì một đòn cũng không giải quyết được gì, vẫn còn đòn thứ hai, thứ ba. Lạc Phá Thiên không hề tỏ ra khó xử, Vân Huyền huynh đệ nói đúng, vậy không biết huynh đệ còn yêu cầu gì khác chăng? Cơ Huyền đưa hai ngón tay ra, chậm rãi nói, ta có hai yêu cầu. Thứ nhất, nếu ta thực sự hủy được Thanh Mang trại, ta muốn lấy 5 phần dược liệu trong đó. Thứ hai, ta muốn mượn vài ám vệ của hoàng tử để đào tạo cho thuộc hạ của ta các kỹ năng ẩn nấp, do thám và bảo mệnh. Lạc Phá Thiên vốn nghĩ Cơ Huyền sẽ thừa cơ hết giá, không ngờ hai điều kiện lại đơn giản như vậy, bèn sảng khoái đồng ý, không vấn đề. Bản vương sẽ lập tức điều động vài ám vệ để đào tạo cho thuộc hạ của Vân Huyền huynh đệ. Hắn vui vẻ nâng tách trà lên, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Cơ Huyền cũng nâng tách trà lên khẽ cụng, hợp tác vui vẻ. Lạc Phá Thiên nói thêm, khi nào huynh đệ hành động, chỉ cần nhắn lại với Kiếm Hoàng một tiếng, bản vương sẽ cử người tới giúp. Dù sao đám đạo tặc đó cũng có một vài cao thủ đại đấu sư hay đấu linh, người của ta sẽ giúp huynh đệ trừ khử đám râu ri, còn kẻ đứng đầu liền phiền tới huynh đệ rồi. Hai người nói chuyện một lúc rồi Lạc Phá Thiên lấy cớ trong cung còn việc bận, cáo từ rời đi. Khi Lạc Phá Thiên đã đi khỏi, Cơ Huyền mới nhìn kỹ huyễn kình giáp. Dù nói tác dụng không lớn, nhưng có nó thì khi quần ẩu cũng không sợ bị đánh lén, thực sự rất phù hợp. Đúng lúc này, Kiếm Hoàng và Minh Vương tiến vào. Ánh mắt Minh Vương lập tức dán vào huyễn kình giáp, hắn tiến tới vỗ vai Cơ Huyền, cười khà khà, Vân Huyền huynh quả không tầm thường, hoàng tử còn phải dùng bảo vật cấp bậc này để lôi kéo huynh. Đúng là khiến người ta ngưỡng mộ mà. Cơ Huyền nói với ánh mắt chân thành, không nên dùng từ lôi kéo, chỉ là hoàng tử muốn kết thêm một người bạn mà thôi. Đối với ta, tấm lòng mới đáng quý, còn đồ vật dù là bảo vật tuyệt thế hay chỉ là món đồ phổ thông cũng không quan trọng. Huynh hiểu chứ? Rồi Cơ Huyền như đọc được suy nghĩ của Minh Vương, nói, nếu Minh Vương huynh thích bộ giáp này, có thể lấy để sử dụng, coi như ta mượn hoa kính Phật, kết giao thêm một người bạn. Không biết huynh có muốn nhận không? Kiếm Hoàng lúc này đành lên tiếng, Vương Nhi, đừng không biết lớn nhỏ như vậy. Lão biết đứa con này của mình không chỉ tâm cơ nặng mà mặt còn dày, nếu không ngăn cản, chắc chắn nó sẽ nhận lấy rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu Cơ Huyền. Cơ Huyền vẫn nói, Kiếm Hoàng các hạ, thực ra ta thấy huyễn kình giáp đưa cho Minh Vương huynh là ý kiến không tồi. Có nó, huynh ấy bây giờ đã là đấu vương, chẳng khác nào hổ thêm cánh. Kiếm Hoàng từ chối, Vân Huyền tiểu hữu, ngươi cũng biết, tuy tiểu tử là đấu vương nhưng trong Lạc Nhạn quốc này, đấu vương nhiều không đếm xuể, đấu hoàng cũng không ít. Nếu để ai biết trên người nó có bảo vật, nảy sinh lòng tham thì 10 bộ giáp cũng không bảo vệ được nó. Trong tay tiểu hữu thì lại khác, người có thể tổn hại tới ngươi không nhiều, đánh không lại còn có thể chạy, mức độ hữu ích lớn hơn nhiều. Cơ Huyền thở dài, đã vậy thì ta đành thu lại món đồ này. Xem ra Huyễn Kình Giáp với Minh Vương huynh không có duyên rồi. Nói xong, hắn thu hộp gỗ vào trong giới chỉ. Kiếm Hoàng đột nhiên nói, ta vốn muốn chuẩn bị lễ vật để cảm ơn tiểu hữu đã cứu mạng Huyễn tử và xin lỗi về việc vừa rồi, tuy không đáng giá bằng Huyễn Kình Giáp của hoàng tử nhưng cũng là vật hiếm lạ. Cơ Huyền vội ngắt lời, Kiếm Hoàng khoan đã, ta cứu Minh Vương huynh thuần túy là giang hồ tương trợ, không có ý định thu lợi ích. Kiếm Hoàng kiên trì, Vân Huyền không nên khách khí như vậy, sao một vật ngoại thân có thể so được với tính mạng của con ta và các huynh đệ cốt cán của Thiết Huyết Đoàn. Thấy vậy, Cơ Huyền không khách khí nữa, nếu vậy, ta mặc giày xin Kiếm Hoàng một vài loại dược liệu coi như quà đáp lễ của ngài, được không? Kiếm Hoàng sảng khoái đáp ứng. Chưa tới một khắc sau, các loại dược liệu Cơ Huyền cần đều được mang tới. Đồ đã đến tay, hắn cũng chấp tay cáo từ hai người. Nhìn Cơ Huyền rời đi, Kiếm Hoàng mới quay sang nói với con trai, con có cảm thấy uất ức vì ta không để con nhận Huyễn Kình Giáp không? Minh Vương thành thật đáp, nếu nói không uất ức thì là giả, nhưng con biết người muốn tốt cho con. Chỉ là đáng tiếc mà thôi. Kiếm Hoàng chậm rãi nói, Huyễn Kình Giáp là vật tốt nhưng chung quy chỉ là ngoại vật, nếu con quá lệ thuộc vào nó, sự sắc bén của con sẽ bị mài mòn. Vân Huyền kia thì khác, hắn chính là thanh kiếm bén nhọn được rèn trong lửa, sở hữu bộ giáp kia chỉ khiến hắn như hổ thêm cánh. Thế giới này mạnh được yếu thua, nếu bị kẻ khác nhắm tới, trọng bảo chính là mũi kiếm hại chết con. Thấy con trai thở dài, lão vỗ nhẹ vào lưng hắn, giọng nói chắc nịch, không cần thất vọng, con vẫn còn trẻ. Với tâm tính và thiên phú của con, tương lai có thể siêu việt được ta. Hơn nữa, Huyễn Kình Giáp trong tay Vân Huyền không phải là duy nhất, ta cũng sở hữu một bộ. Chỉ cần con đột phá tới đấu vương ngũ tinh, ta sẽ tặng nó cho con, thế nào? Minh Vương nghe vậy, mắt sáng lên, thật sao? Cha có một bộ sao? Sao con chưa từng thấy cha nói về nó? Kiếm Hoàng cười nói, năm đó ta được chính bệ hạ ban thưởng, nhưng theo cảnh giới tăng lên, nó không còn nhiều tác dụng nên ta cất đi. Giờ coi như là động lực cho con. Cố gắng lấy được nó sớm đi, tiểu tử thối. Trước cửa tổng bộ vang lên tiếng cười sang sảng của hai cha con. Lùi lại một chút thời gian trước khi Cơ Huyền cáo biệt hai cha con Kiếm Hoàng. Lạc Phá Thiên rời khỏi tổng bộ Thiết Huyết, hắn bước lên một chiếc xe ngựa cao sang, có độ rộng tương đương một căn phòng trọ cỡ trung bình. Hắn vừa lên thì cổ xe liền chuyển động rời đi. Bên trong, hai nam tử đã ngồi chờ sẵn, thấy Lạc Phá Thiên, họ vội vàng thi lễ. Lạc Phá Thiên khoát tay nói, đứng dậy đi. Hai người liền ngồi xuống vị trí đối diện, một tên dáng vẻ hơi công tử mỉm cười hỏi, Điện Hạ, mục đích đã thực hiện được chưa? Lạc Phá Thiên đáp, hắn đã nhận lời, chắc thời gian tới sẽ động thủ thôi. Chú ý phía Kiếm Hoàng, nếu có tin tức đến thì phái hơn 100 ám vệ đi trợ giúp hắn. Một tên dáng vẻ giống đại tướng quân nhíu mày khó hiểu, tại sao ngài không để thuộc hạ ra tay, đỡ phải phiền phức tìm người như vậy. Chỉ là một thanh mang trại mà thôi. Lạc Phá Thiên nhìn tên tướng quân, cười cười, thanh mang trại chỉ là cái vỏ bọc, phía sau nó mới là lý do ta muốn tìm ra. Tên tướng quân thắc mắc, không phải là Khố Lợi gia tộc khống chế sao? Lạc Phá Thiên lắc đầu, Khố Lợi gia tộc. Bọn chúng làm gì có khả năng này? Ta nghi ngờ có kẻ thứ ba lấy danh của Khố Lợi gia tộc để liên kết với thanh mang trại, có lẽ là một trong mấy tên đấu hoàng trong cái đám gọi là cường giả bản. Đối với Khố Lợi gia tộc, Lạc Phá Thiên không tin rằng bọn chúng có thể tạo ra thanh mang trại và thu phục được một tên đấu vương có khả năng chạy thoát khỏi đấu hoàng. Dù sao gia chủ Khố Lợi gia tộc cũng chỉ vẻn vẹn là đấu vương cửu tinh, đến đỉnh phong còn chưa tới. Tên dáng vẻ công tử ca nghe tới cường giả bản thì khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt, cường giả bản đúng là trò cười. Cái bản đó chỉ để mấy kẻ buồn chán tạo ra chơi, những kẻ xếp trên đó không có nhiều ý nghĩa. Hắn hỏi tiếp, vậy tên tiểu tử đó thì sao? Hắn có đáng để thu phục dưới trướng không? Có thể so chiêu với Minh Dương thì tên đấu vương này quả là có chút bản lĩnh, thu phục hắn không phải là phương án tồi. Lạc Phá Thiên trầm ngâm, nếu thu phục được thì không thiệt, chỉ là hắn có lẽ sẽ khó khống chế. Ta không muốn cầm một thanh kiếm có thể tùy thời gây thương tổn cho chính mình. Tạm thời chỉ cần giữ quan hệ giao hữu là được. Miễn là hắn không trở thành kẻ thù của ta thì không cần quá để ý. Đối với Cơ Huyền, Lạc Phá Thiên không nắm chắc có thể thu phục. Trong suy nghĩ của hắn, Cơ Huyền là kẻ khó nắm bắt, loại người này chỉ khi nào nắm chắc thu phục được thì mới mời chào, không thì không cần thiết. Kẻ dáng vẻ tướng quân tiếp lời, khí tức trên người hắn tăng lên nhanh chóng, gần bằng với Kiếm Hoàng, nếu hắn trở thành kẻ thù của ngài, đích thân ta sẽ tiễn hắn một đoạn đường xuống suối vàng. Tên công tử ca vỗ vai hắn, thấp giọng nói, thu hồi khí tức của huynh đi, trong xe vốn không rộng, đừng làm hoàng tử ngột ngạt. Tên kia vội vàng tản đi khí tức cường hãn, hóa thành một người bình thường. Lạc Phá Thiên không để tâm, chỉ nói, khả năng Vân Huyền trở mặt với ta không lớn lắm. Hắn đã đắc tội với Kim Nhạn Tông, còn đánh cả đại tỷ thân yêu của ta. Nếu vậy thì không còn lý do gì để hắn đối đầu với ta cả. Người mà ta với đại tỷ không thu phục được thì mấy tên phế vật còn lại càng không có hy vọng. Nói xong, trên xe lại chìm vào yên tĩnh. Trong lúc đó, khi Cơ Huyền vừa đi ra khỏi tổng bộ Thiết Huyết, một giọng nói yểu điệu vang lên, vị thiếu gia phía trước xin dừng bước. Cơ Huyền thầm nghĩ, người đi lại nhiều như vậy, không gọi tên thì ai biết là gọi ai, nên hắn không cho rằng người đó đang gọi mình. Thấy Cơ Huyền không để ý, nữ tử kia tiếp tục gọi, vị công tử mặc bạch bào mang chiếc mặt nạ vô diện phía trước xin dừng bước. Bây giờ Cơ Huyền mới nhận ra người kia đang gọi mình. Hắn quay người lại, phát hiện đó chính là mỹ nữ tên U Nguyệt đã gặp trong tửu điếm. Hắn vẫn tương đối khách khí hỏi, vị cô nương này tìm tại hạ không biết có việc gì chỉ giáo. U Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn, mắt phượng như muốn tìm ra đáp án từ ánh mắt Cơ Huyền, chấn động vừa nãy có phải là do ngươi cùng Kiếm Hoàng giao thủ gây ra không? Cơ Huyền đáp, cô nương chắc đã nhầm lẫn rồi, ta không phải người cô cần tìm. Nói xong, hắn xoay người định rời đi, nhưng U Nguyệt có vẻ không tin. Nàng ta tiến tới chặn đường, trường kiếm vũ động, chém ra một đạo kình phong xích sắc toàn lực của Đấu Vương Bát Tinh về phía Cơ Huyền. Ngay khoảnh khắc kình phong ập tới, bàn tay Cơ Huyền nhanh chóng biến thành màu đen tuyền vung lên, dễ dàng đánh vỡ đạo kình phong hỏa diễm. Sắc mặt U Nguyệt biến đổi, sống lưng cảm thấy lạnh buốt khi chạm tới ánh mắt của Cơ Huyền. Thân hình yểu điệu của nàng vội vã muốn lùi lại phía sau thì cảm nhận được một cổ hấp lực mạnh mẽ, khiến nàng không thể lùi lại được. Cùng lúc đó, Cơ Huyền quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt, hắc trảo mạnh mẽ chụp tới cổ nàng, dùng lực siết chặt, tùy thời có thể lấy mạng nàng. Ánh mắt Cơ Huyền u ám nhìn U Nguyệt đang trở nên vặn vẹo vì không thể thở, cánh tay ngày một siết chặt hơn. Vẻ đẹp của U Nguyệt bình thường khiến không ít dông binh điên đảo, nhưng giờ không ai dám đứng ra làm sứ giả hộ hoa. Nói đùa, U Nguyệt là Bát Tinh Đấu Vương mà còn bị tên vô diện này siết cổ dễ dàng, bọn họ có xông lên cũng chỉ là tìm chết. Hộ hoa còn phải xem bản lĩnh của mình. Vì thiếu dưỡng khí, khuôn mặt xinh đẹp của U Nguyệt trở nên lúc xanh lúc tím, vô cùng chật vật. Nàng cảm thấy ánh mắt Cơ Huyền nhìn mình không khác gì một con ma thú, không nghi ngờ gì rằng mình sẽ bị giết. Nàng dùng chút sức lực còn lại, tiếng kêu ngắt quãng xin tha, ta sai rồi, nhưng Cơ Huyền dường như không có ý định dừng tay, lực siết ngày càng mạnh. Thù lớn chưa trả, nàng không thể chết được. Ngay lúc ý chí sinh tồn trỗi dậy trong đầu nàng, một tiếng nói vang lên từ đằng xa, Vân Huyền huynh, thủ hạ Lưu Tình, thủ hạ Lưu Tình. Minh Vương phi thân như bay đến, vừa chạy vừa hét, sợ Cơ Huyền thực sự vặt đầu U Nguyệt xuống. Nghe tiếng gọi của Minh Vương, Cơ Huyền ngẫm một giây rồi thu lại sát khí, thuận thế vứt U Nguyệt về phía hắn. Minh Vương vội vàng đón lấy U Nguyệt vào lòng. Sau khi được thả ra, nàng vội vàng tham lam hít thở, ho khan liên tục. Minh Vương nhìn thấy chiếc cổ trắng như ngọc của U Nguyệt bị bóp tới biến dạng, làn da trở nên tím ngắt, còn rỉ máu, đủ thấy Cơ Huyền không hề thương hoa tiếc ngọc. Hắn nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng. Cơ Huyền ném U Nguyệt cho Minh Vương, giọng điệu lạnh lẽo, Minh Vương huynh, quản nữ nhân của mình cho tốt đi. May mắn ta là người tốt bụng, không chấp nhất với nàng ta. Gặp phải người khác thì e rằng nàng ta đến mạng cũng không còn đâu. Đám dòng binh xung quanh trợn trắng mắt, thầm nghĩ, ngươi vừa rồi còn muốn vặt đầu người ta xuống đấy, nhìn cổ nàng ấy đi, biến dạng rồi kìa, nói vậy lương tâm không thấy đau sao. Mà khoan, quản nữ nhân của mình cho tốt là sao? Nữ nhân của ai? Chẳng lẽ nào? Đám dòng binh dường như phát hiện ra một bí mật động trời, liền dừng hết công việc, ánh mắt kín đáo liếc qua chỗ ba người, tai vĩnh cao hóng chuyện. Chờ chờ đã, khụ khụ. Nói xong lời cần nói, Cơ Huyền xoay người định rời đi, nhưng U Nguyệt vẫn kiên quyết níu hắn lại. Với cổ họng bỗng rác, giọng nói khàn đặc, nàng đẩy Minh Vương ra, thân hình chưa đứng vững nhưng vẫn cố gắng tiến tới phía Cơ Huyền, đôi mắt ẩn chứa sự cố chấp, ta muốn cùng công tử là một cuộc giao dịch. Giọng Cơ Huyền vô cùng không kiên nhẫn. Không hứng thú đừng chắn đường ta, nếu không ta vặt đầu ngươi xuống đấy. Lời lẽ thô bạo khiến đám người xung quanh hận không thể cùng hắn so tài 300 hiệp. Mỹ nữ là để thương yêu chứ không phải để vặt đầu người ta xuống. Thực ra Cơ Huyền hiện tại tương đối vội vì hệ thống vừa hoàn thành phân tích gì đó và muốn nói chuyện với hắn, nên hắn muốn nhanh chóng về phủ. Ai ngờ lại gặp phải nữ nhân phiền phức này. Vốn tưởng dọa một cái là được, ai ngờ nàng ta vẫn cố chấp như vậy khiến Cơ Huyền vô cùng bất đắc dĩ. Đánh không đi, dọa không xong. U Nguyệt vẫn cố chấp chặn đường. Thở dài một cái, Cơ Huyền chung quy không thể thực sự vặt đầu nàng ta, nhất là khi Minh Vương còn ở đây. Tính ra nàng cũng coi như nửa con dâu của Kiếm Hoàng, không thể làm vậy được. Hắn đành nói, Minh Vương huynh, tìm một chỗ kín đáo một chút, tốt nhất là không có ai. Còn về phần cô, ta cho cô nửa khắc để nói ra điều muốn nói. Minh Vương cũng cảm thấy ở đây có quá nhiều ánh mắt tò mò, hắn trợn mắt lườm đám hóng hớt khiến họ sợ co rúm lại. Rồi dìu U Nguyệt và dẫn đường cho Cơ Huyền tới một nơi vắng vẻ. Cơ Huyền nói, bây giờ cô có thể nói, tối đa nửa khắc. Tóm gọn được thì càng tốt. U Nguyệt đáp, ta muốn nhờ công tử giúp ta báo thù. Nếu công tử giúp, ta sẽ hậu tạ bằng một món lễ vật thật lớn. Cơ Huyền thẳng thừng, không thể, không đủ khả năng, không hứng thú. Chấm hết, ta đi đây. Vừa nói cho người ta nửa khắc, ai ngờ nàng mới nói một câu hắn đã từ chối, còn muốn bỏ đi. Minh Vương ngạc nhiên tới há hốc mồm, vội tóm Cơ Huyền lại, cười khổ, huynh bảo cho người ta nửa khắc mà, vừa nãy tới 10 giây còn chưa được đã bỏ đi rồi. Cơ Huyền vô cùng nghiêm trang, không phải nàng ta muốn ta giúp trả thù sao? Ta đâu có lý do gì phải giúp nàng ta. Rồi hắn nhìn Minh Vương kỳ quái, ngược lại phải là tìm Minh Vương huynh mới đúng. Huynh đã ngủ với người ta rồi, nàng ta là người của huynh. Muốn báo thù thì đi mà tìm huynh, tìm người ngoài như ta làm cái gì? Cha huynh là kiếm hoàng, muốn xử lý ai mà không đơn giản sao? Vẻ mặt Minh Vương sầu khổ, không phải ta không muốn giúp, mà đối tượng nàng ta đắc tội tương đối khó giải quyết. Hơn nữa, phụ thân ta tuyệt đối không vì rắc rối ta gây ra mà thay ta giải quyết. Nếu ông ấy biết ta làm chuyện xấu với nữ tử, lại còn đem rắc rối đến nhờ vả, không lấy kiếm chặt chân ta mới là lạ. Chính U Nguyệt cũng không muốn đem phiền phức của mình nhờ tới cha ta, vì ông ấy đã có ơn cứu mạng nàng. Không lẽ lại mở lời nhờ ân nhân của mình nữa sao? Nghe xong, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Cơ Huyền trở nên kỳ quái. Hắn thầm nghĩ, tên Minh Vương này tuyệt đối là cha nam. Thảo nào U Nguyệt không vừa mắt hắn, không phải vì bị hắn tước đoạt trong trắng, mà là vì nàng nghĩ hắn ít nhất sẽ vì nàng cầu xin kiếm hoàng trả thù, ai ngờ hắn lại coi như không có chuyện gì. Đúng là không thể đánh giá một người qua vài lần tiếp xúc. Cơ Huyền tò mò hỏi, nàng ta đã đắc tội với ai? Minh Vương thấp giọng giải thích, không phải nàng, mà là dòng binh đoàn của nàng. Ngày trước nàng có một tiểu dòng binh đoàn, chỉ có 7 người nhưng thực lực không thấp, cộng cả U Nguyệt là có 2 đấu vương, ít nhất cũng tầm cỡ trung. Nhưng cách đây không lâu, không biết vì sao, dòng binh đoàn này lại đắc tội với trại chủ của Thanh Mang trại. Nghe đồn kẻ này từng bị đấu hoàng truy sát mà không chết. Kết quả, dòng binh đoàn của họ dưới sự truy sát của Thanh Mang trại đều đã bị giết sạch. Về phần U Nguyệt, lúc gần tử vong đã ăn một loại đan dược khiến thực lực tăng vọt mới chạy thoát được. Thanh Mang trại. Trùng hợp vậy. Hóa ra là cùng mục tiêu. Trong đầu Cơ Huyền lóe lên một chủ ý xấu xa, hắn túm lấy Minh Vương đang thao thao bất tuyệt kia rồi truyền âm, ta hỏi huynh, bây giờ có muốn cưới được U Nguyệt về làm vợ không? Minh Vương ánh mắt lấp lánh, huynh có cách sao? Cơ Huyền đáp, Thanh Mang trại này vừa vặn là mục tiêu của ta. Chỉ là trên sơn trại nghe nói có không ít cao thủ, một mình ta không tiện xử lý hết. Hay là ta với huynh cùng hành động? Tên trùng giao cho ta, còn lại huynh xử lý đám tôm tép. Đến lúc đó, huynh lấy thủ cấp của hắn về đưa cho U Nguyệt, nói là huynh liều mình chém giết trả thù cho nàng. Sau đó thì không cần ta phải dạy nữa đúng không? Minh Vương liền nghe hiểu. Vốn hắn biết U Nguyệt sẽ dùng thứ gì để làm điều kiện trao đổi, hắn không muốn nhưng cũng không có tư cách cản. Là nam nhân, trong lòng vẫn sẽ khó chịu khi nữ nhân từng chung chăn gối với mình lại làm điều tương tự với người khác. Nay có kế hoạch hoàn mỹ như vậy, Minh Vương lập tức động lòng, nhưng vẫn lưỡng lự hỏi lại. Vân Huyền huynh có nắm chắc tiêu diệt được kẻ đứng sau Thanh Mang trại không? Cơ Huyền dụ dỗ, đến phụ thân huynh dùng địa giai đấu kỹ còn không làm gì được ta, chẳng lẽ tên trại chủ kia còn mạnh hơn cả phụ thân huynh sao? Bị Cơ Huyền thuyết phục, Minh Vương liền cảm thấy động tâm, cuối cùng quyết định sẽ hành động cùng hắn. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cơ Huyền thấy ánh mắt Minh Vương hừng hực lửa nóng thì trong lòng cười trộm. Nam nhân mà, dính vào tình cảm một cái là đầu óc mụ mị đi ngay. Cơ Huyền không đoán được Lạc Phá Thiên muốn làm gì. Có lẽ việc diệt Thanh Mang trại chỉ là cái cớ. Vì vậy, để đảm bảo, hắn liền kéo Minh Vương vào cái hố này, lỡ có gì bất chắc thì còn có người đỡ lưng. Lợi dụng hắn thì hắn cũng hố lại đối phương một cái. Dụ xong Minh Vương, Cơ Huyền liền quay lại nói với U Nguyệt, ta biết ngươi muốn nói gì, ta thông cảm nhưng không hứng thú với cuộc giao dịch này. Xong rồi phải không? Ta đi đây. Tới giờ, giọng nói trong trẻo của U Nguyệt vẫn chưa khôi phục, đủ thấy hắc trảo kia mạnh mẽ ra sao. Vì điều này, nàng càng quyết tâm phải có được sự trợ giúp của Cơ Huyền, nếu công tử có bất cứ yêu cầu gì, ta cũng sẽ đáp ứng. Giọng nói Cơ Huyền bây giờ trở nên vô cùng nặng nề, ánh mắt chứa đựng sự mất kiên nhẫn và khinh thường, đừng hao mòn hết kiên nhẫn cuối cùng của ta. Ta không hề có chút hứng thú nào với cuộc giao dịch này. Những thứ ta cần, ngươi không thể cho được, những thứ ngươi cho được, ta không cần. Hiểu rõ chưa? Lời nói này khiến U Nguyệt cảm thấy khuất nhục, môi mỏng cắn tới rỉ máu, ngọc thủ siết chặt không cam lòng. Minh Vương dường như không thể chịu đựng được nữa, tiến lên trước mặt Cơ Huyền, giọng nói mạnh mẽ, Vân Huyền huynh đệ, nàng ấy dù sao cũng là nữ nhân. Huynh không đồng ý cũng không nên đối xử với nàng ấy như vậy. Cơ Huyền đáp trả, nếu huynh muốn quản việc này thì tự mình giúp nàng ấy đi. Với mối quan hệ của hai người, với thân phận của huynh, chỉ cần mở lời, 10 cái thanh mang trại cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, khỏi cần làm nàng ta khuất nhục cầu xin ta. Trong khi hai người đối thoại, U Nguyệt đột nhiên hét lên, Minh Vương, chuyện của ta không liên quan tới ngươi. Không cần ngươi quản. Ngươi biến đi. Minh Vương thở dài, quả nhiên nàng sẽ không chấp nhận. Hắn nói với Cơ Huyền, giọng điệu khẩn cầu và bất lực, ta biết mình không đủ bản lĩnh tiêu diệt kẻ thù của nàng ấy, càng không có bản lĩnh khiến cha ta ra mặt. Ở đế đô này, người có thể giết trại chủ thanh mang trại không nhiều, và họ sẽ không tự dưng ra tay trừ phi có cái giá khiến họ động lòng. Huynh là cơ hội cuối cùng của U Nguyệt. Ta ở đây cầu xin huynh, được không? Xem như trên chút giao tình của chúng ta. Hay là ta thay nàng quỳ xuống mong huynh giúp nàng ấy? Nói rồi, người Minh Vương khom xuống như sắp quỳ. U Nguyệt bị hành động này làm giật mình. Dưới gối nam nhân là vàng, sao có thể quỳ? Thêm nữa, Minh Vương là con trai của đấu hoàng, bản thân đã là đấu vương, ở đế đô này vô cùng tôn quý. Vậy mà lúc này hắn lại muốn quỳ gối xin kẻ khác, hắn điên rồi sao? Nàng vội vã tiến tới ngăn Minh Vương, giọng nói có phần hung bạo, ngươi điên sao? Ngươi không cần mặt mũi của bản thân mà còn muốn quỳ trước mặt người khác. Đây là thù hận của ta, không quan hệ gì với ngươi, ta không cần ngươi phải làm điều này. Đứng lên cho ta. Mau đứng lên. U Nguyệt là đấu vương cao giai, còn Minh Vương chỉ mới là nhất tinh đấu vương, so về thực lực, nàng muốn hắn đứng thì tuyệt đối hắn không thể quỳ. Lúc này vì vội vã, nàng dùng lực hơi quá khiến mơ hồ vang lên tiếng rắc rắc nho nhỏ, là Minh Vương đau tới đổ mồ hôi hột, nhưng hắn vẫn nhịn, làm ra vẻ thâm tình nói, sao lại không liên quan tới ta? Nàng đã là nữ nhân của ta rồi thì sao có thể không liên quan? Ta biết lần trước là ta không đúng, thời gian này luôn tránh mặt làm nàng thất vọng. Nhưng khi thấy nàng chịu đựng điều này, tim ta dường như thắt lại. Ta tỉnh ngộ rồi, ta không muốn nàng chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Nếu có thể giúp nàng, đừng nói là quỳ xuống, cho dù quá đáng hơn ta vẫn làm. Quả nhiên, U Nguyệt bị những lời này của Minh Vương làm cảm động, mắt phượng hơi ướt, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, giọng nói dịu dàng hơn nhiều, đứng dậy đi, ngươi không cần phải làm vậy. Nghe ta. Xem ra nàng đã bị mấy lời cảm động của Minh Vương tạm thời lừa gạt. Về phía Cơ Huyền, người thanh niên bị ăn cẩu lương miễn phí, thì khô cả lời, thầm nghĩ quả là một con sói gian xảo, đem cả khổ nhục kế ra diễn. Đã là nữ nhân thì ít ai không cảm động trước chiêu này. Bây giờ thì hắn lại giống như kẻ phản diện rồi. Hắn tự lẩm bẩm trong lòng, kế mình bày ra quả thực không tệ. Vẫn là chính mình giỏi. Hắc hắc, ta quả là thiên tài trong lĩnh vực tình cảm mà. Xem ra trò khổ nhục kế này chính là do Cơ Huyền bày cho Minh Vương, và hắn diễn quả không tệ. Hai kẻ phối hợp lại lừa U Nguyệt. Nghĩ thì vậy, nhưng Cơ Huyền lại dùng giọng nói vô cùng lãnh đạm, huynh muốn uy hiếp ta. Giao tình của chúng ta lại bị huynh lấy ra vì một người nữ nhân. Đáng không? Minh Vương kiên định nói, vì nàng ấy, tất nhiên là đáng. Cơ Huyền thở dài, đành nhận lấy giao tình này, được, ta nhận lời huynh, vì lần giao tình của chúng ta. Còn giao tình giữa hai người là gì thì không ai biết, kể cả chính họ. Minh Vương vui vẻ khoe với U Nguyệt. Nàng thấy chưa, Vân Huyền huynh đệ đã nhận lời giúp đỡ nàng rồi. Tuy thực lực biểu hiện của huynh ấy không mạnh, nhưng huynh ấy có thể cùng cha ta đánh mà không rơi vào thế hạ phong. Chấn động lúc nãy chính là do huynh ấy giao thủ cùng cha của ta. Thù này nàng có cơ hội báo rồi. Khi biết Cơ Huyền có thể giao thủ với Kiếm Hoàng, ngữ khí của U Nguyệt có phần cung kính hơn. Nàng còn phải giải thích để tránh làm Cơ Huyền không vui, không biết Vân thiếu gia có dự định bao giờ hành động, ngài không nên hiểu lầm, ta tuy thực lực không mạnh nhưng cũng có thể đóng góp chút sức nhỏ. Đối với lo lắng của U Nguyệt, Cơ Huyền đương nhiên hiểu, hắn nhàn nhạt nói, điều ta đã đồng ý với Minh Vương huynh thì sẽ không nuốt lời. Hiện tại ta còn vài việc chưa xử lý xong. Trong mấy ngày tới, ta sẽ đưa tin cho Minh Vương huynh, đó là lúc chúng ta hành động. Chắc ngươi không cần phải đi theo ta để tránh ta bỏ trốn chứ? Minh Vương suy ngẫm rồi nói, không phải vậy đâu. Nếu Vân Huyền huynh có hành động gì chắc sẽ báo cho chúng ta một tiếng. Hay là mấy ngày tới nàng ở cùng ta được không? Bị ánh mắt kỳ quái của U Nguyệt nhìn, hắn vội giải thích, không phải như nàng nghĩ đâu. Ý ta là nếu có tin tức gì thì có thể thông báo nhanh chóng cho nàng. Có hành động thì chúng ta có thể lập tức lên đường. Với cả, chắc kim tệ của nàng không còn nhiều, thời gian tới ở phủ của ta thì nàng không cần tốn thêm tiền thuê phòng. Đến khi trả thù xong thì có thể tự do nhận nhiệm vụ rồi. Lời của Minh Vương thực sự có lý. Lúc trước, khi dòng binh đoàn của nàng bị trại chủ thanh mang trại tiêu diệt, tiền bạc cũng bị cướp hết. Một đường bỏ chạy vào thiết huyết đoàn, dựa vào thân phận dông binh để lưu lại, tuy an toàn hơn nhưng chi tiêu hàng ngày vẫn không thể tránh khỏi. Khoản tiết kiệm của nàng đã gần cạn kiệt, khiến cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn. Thêm nữa, chỉ cần nàng rời khỏi Thiết Huyết Đoàn làm nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ bị người của Thanh Mang Trại phát hiện, lúc đó muốn chạy cũng không được. Nhìn tới Minh Vương, đặc biệt là sau lần hai người điên cuồng, rồi nàng cầm kim tệ ném vào mặt hắn, khiến nàng đã nghèo lại càng thảm hơn. Dù vậy, chút kiêu ngạo còn sót lại không cho phép nàng đi xin người đã đoạt đi trinh trắng của mình, càng không lấy đó làm điều kiện trao đổi, vì vậy khác gì nữ tử phong trần. Một đấu vương như nàng không cho phép điều đó. Nay Minh Vương đã mở lời cho nàng một bậc thang đi xuống, cùng với tình cảnh thâm tình vừa nãy, U Nguyệt sao có thể không đi xuống được chứ, tiếp tục cố chấp chỉ là đồ ngốc. Nàng đáp, ngươi nói có lý. Cứ như vậy đi. Trong lòng Cơ Huyền cảm thấy tên Minh Vương này cũng là một tay chơi lành nghề, nói dăm ba câu đã lừa được người ta về nhà. Chật chật, lần này không chỉ Minh Vương nợ mình một ân tình kiếm được vợ, mà Kiếm Hoàng cũng nợ mình ân tình giúp con trai lão kiếm được con dâu. Có tiền vốn bảo đảm rồi. Đã thế còn kiếm được mấy tay đấm thuê cấp bậc đấu vương, so với đám người Lạc Phá Thiên cử tới chắc chắn tốt hơn nhiều. Như vậy mình không cần phải đối phó với đám râu ri kia. Đúng là lời to. Nghĩ vậy, Cơ Huyền dùng giọng nói bình thản dặn dò, vậy ta đi trước, sau khi xử lý xong việc sẽ phái người tới Thiết Huyết Đoàn nhắn tin cho hai người. Các ngươi nghỉ ngơi, chuẩn bị sẵn tinh thần diệt Thanh Mang Trại trả thù. Ba người nói lời tạm biệt rồi rời đi. Rời khỏi tổng bộ Thiết Huyết Đoàn, ở một đoạn đường yên tĩnh, mơ hồ xuất hiện cơn gió lạnh người, xung quanh dường như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn tới Cơ Huyền. Mà hắn thì giống như không hề cảm nhận được điều gì, thong thả rời đi. Chỉ là bên dưới lớp mặt nạ, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhắm vào mấy kẻ tìm chết. Cước bộ không nhanh không chậm, hắn đi về phủ của mình, trên đường còn thuận tay mua chút điểm tâm. Khi Cơ Huyền đi tới một con phố thưa người, mấy bóng người theo sau từ nãy đến giờ chợt bước nhanh, tiến lên chặn trước mặt. Một tên dáng vẻ cao cao, một mắt bị chột nên phải đeo băng che, đứng ra cảnh cáo, ngươi chính là kẻ mà tiện nhân U Nguyệt kia muốn mượn sức để đối phó với trại chủ sao. Xem ra cũng chỉ là cố lộng huyền hư mà thôi. Tiểu tử, còn trẻ mà tu luyện tới đấu vương là không tệ, không muốn đoản mệnh thì bớt quản chuyện thiên hạ đi. Cơ Huyền không để ý lời cảnh cáo, cái hắn để tâm chính là thực lực của tên này, một nhất tinh đấu vương. Hắn hỏi, ý của ngươi là tốn công từ nãy đến giờ chỉ để nói vỏ miệng thôi sao? Tên mắt chột cười độc ác, đột nhiên động thủ, đó đương nhiên là không phải. Huyền giai trung cấp đấu kỹ, băng phách thủ. Cánh tay hắn được bao bọc bởi một tầng quang mang lam sắc, biến thành cặp vuốt sắc bén, đồng thời nhiệt độ xung quanh hạ thấp xuống. Lợi dụng lúc Cơ Huyền không để tâm, tên mắt chột đập mạnh chân xuống đất, lao về phía hắn, cặp vuốt nhọn tốc độ không chậm, nhắm thẳng vào đôi mắt Cơ Huyền. Muốn nắm tay ta sao? Được đấy. Vốn mang dáng vẻ bất ngờ, ánh mắt Cơ Huyền chợt thay đổi, dễ dàng bắt được chuyển động của tên mắt chột. Tên mắt chột giật mình, cảm thấy có việc không ổn muốn lùi lại, ai ngờ thân thể lại bị một lực hấp dẫn quỷ dị hút lại gần. Không thoát được, hắn thuận thế lực hút, song thủ hướng tới từng vị trí trọng yếu trên cơ thể Cơ Huyền đánh tới. Tốc độ quá chậm rồi. Vào thời điểm vuốt nhọn chuẩn bị đâm tới, song thủ của Cơ Huyền đã dễ dàng chặn lại. Đấu khí hắc sắc vận chuyển, trực tiếp đem cặp vuốt băng của tên mắt chột bóp nát như thủy tinh, trong không khí còn vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn. A! À. Tên mắt chột chưa kịp kêu lên một tiếng thê lương, ngay tức khắc bị Cơ Huyền nắm đầu nhồi vào trong đất, cả người dựng đứng như đang trồng cây. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, làm đám thuộc hạ của hắn không kịp phản ứng. Đến khi nhận ra thì lão đại của mình đã cắm đầu xuống đất. Chạy mau! Đến giờ thì đánh đấm cái gì nữa, lão đại còn bị làm gỏi thì bọn chúng lấy gì ra mà đánh. Toàn bộ đám người chạy toán loạn như kiến vỡ tổ. Cơ Huyền đương nhiên không dễ dàng tha cho bọn chúng. Thân hình hắn lóe lên, mang theo hắc trảo mềm mại nhưng sắc bén như một cơn gió lướt qua. Những tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Chỉ trong 2-3 giây, những kẻ đang chạy trốn đều ngừng lại trong tư thế quỷ dị, hoàn toàn bất động. Khi Cơ Huyền lần nữa xuất hiện chỗ tên mắt chột, mấy tên thuộc hạ kia mới từng đợt ngã xuống, trên ngực mỗi tên đều có một cái lỗ to bằng nắm tay, nhìn thấy cả xương cốt bên trong. Vốn nghĩ tên mắt chột sẽ nhanh chóng thoát ra, nhưng xem ra hắn đã đánh giá cao y rồi. Cái đầu bị ghim trong lòng đất, thân thể chỉ biết khua loạn. Cơ Huyền đành nhấc một chân, một cước đá bay hắn khỏi mặt đất. Phục. May là cú đá này Cơ Huyền đã lưu lực, tên mắt chột chỉ thổ huyết mà thôi. Đầu óc vốn quay cuồng, đến khi định thần lại thì toàn bộ thuộc hạ của mình đã tử vong. Mấy tên này vốn không yếu, đều là đấu linh, vậy mà bị Cơ Huyền xử lý trong một đòn, nghĩa là hắn không phải đối thủ của kẻ này. Là người thông minh, tên mắt chột ngay tức khắc quỳ xuống, vô cùng thành thục nói mấy lời quen thuộc, đại nhân, là tiểu nhân có mắt như mù đã mạo phạm ngài, mong ngài tha cho mạng chó của tiểu nhân. Tên mắt chột thực hiện từng động tác vô cùng thành thục, giống như đã làm vô số lần, vị đại nhân, nhìn thấy người, ta mới thật sự phát hiện ra mắt ta quả thật đã mù. Hay là nếu đại nhân không chê, tiểu nhân xin đi theo ngài lăn lộn, có được không? Ta có thể làm trâu làm ngựa, có thể đâm thuê chém mướn, làm những việc mà nam nhân như ta có thể làm. Với thực lực đấu vương, ít nhất đối với ngài cũng có chút tác dụng, đúng chứ? Cơ Huyền đúng là phải nhìn tên này bằng con mắt khác, quả thực giống như chó. Còn biết lợi dụng ưu thế của bản thân làm vốn liếng sinh tha, đúng là vô cùng có kinh nghiệm. Đáng tiếc, người đối diện lại là hắn. Đúng là khiến người khác động lòng. Nhưng một phế vật dựa vào đan dược để cưỡng ép tiến vào đấu vương như ngươi, căn cơ không có, ta không cần một tên chỉ biết cắn chủ. Nếu thu ngươi vào tay, e rằng rất nhanh sẽ bán đứng ta mà thôi. Chi bằng giết ngươi đi. Cùng với những lời nói này của Cơ Huyền, tên mắt chột lộ ra thần sắc hoảng sợ. Hắn hét lớn, băng tuyết mạng thiên vũ. Hai tay hắn vũ động, vô số hàn khí từ tay tản ra, rồi hằng hà sa số những bông tuyết và hoa tuyết bay ra. Mỗi một phiến hoa tuyết như một tiểu đao sắc bén, mỗi một bông tuyết là một chủy thủ lợi hại, tất cả lao thẳng về phía Cơ Huyền. Đồng thời, thân thể hắn nhanh chóng lùi ra sau, ý đồ muốn chạy trốn. Nở một nụ cười nhạt, trên thân thể Cơ Huyền lóe lên ánh diễm hoàng ngân tuyệt mỹ, nhiệt độ xung quanh nhất thời trở nên nóng rực, trực tiếp quét sạch đám hàng tuyết kia. Tay Cơ Huyền vung lên, một đạo diễm sắc lao đi, bắn thẳng vào hai chân của tên mắt chột. Dưới loại nhiệt độ cao kinh khủng này, hắn chưa kịp phản ứng gì thì đôi chân đã hóa thành tro bụi. Nửa thân trên theo quán tính mà ngã đập xuống mặt đất lạnh lẽo. Tên mắt chột nhìn đôi chân một giây trước vẫn còn mà giờ đã thành tro bụi, thần sắc vô cùng kinh sợ, trong mắt hắn bây giờ Cơ Huyền không khác gì ma quỷ. Hắn liều mạng dùng tay bò về phía trước muốn chạy trốn, dù hắn còn chân cũng không thể chạy thoát, huống chi chỉ còn mỗi đôi tay. Cơ Huyền tùy tiện bước vài bước đã bắt kịp, chân đạp mạnh lên lưng cố định hắn lại, giọng nói không chút tình cảm, kỳ thực vừa nãy ta muốn giết ngươi rồi, nhưng ngẫm lại chí ít ngươi còn chút giá trị vì tin tức về Thanh Mang trại. Mạng của ngươi tạm thời giữ lại. Tên mắt chuột giọng nói mang đủ loại cảm xúc, từ sợ hãi, nghẹn ngào đến cầu xin, không còn chút tôn nghiêm nào, đại nhân chỉ cần người tha mạng chó của ta, điều gì ta cũng nói, tất cả mọi điều về Thanh Mang trại. Nếu ta nói dối một lời sẽ chết không toàn thây. Cơ Huyền lắc đầu, yên tâm, bên ta có kẻ am hiểu tra khảo, ngươi không thể giở trò được đâu. Dứt lời, hắn dùng hấp lực kéo lê tên mắt chuột theo mình. Tình trạng vô cùng thê thảm. Tên mắt chuột liều mạng giãy giụa cũng vô dụng. Về tới phủ mới, Cơ Huyền vừa đẩy cửa, chưa kịp bước vào thì bên trong đã có một giọng nói vọng ra, ai đó. Giọng nói mang theo áp lực không tầm thường, khiến tên mắt chuột hoảng hồn. Phía Cơ Huyền đối với áp lực này coi như không thấy, thẳng bước vào trong. Chủ nhân của giọng nói đe dọa khi nãy vừa nhìn thấy Cơ Huyền liền thay đổi hoàn toàn, giọng điệu trở nên nũng nịu, tiến lại gần nũng nịu than thở, thì ra là chủ nhân, người đi lâu quá, nô gia thật sự rất cô đơn nha. Ủa, người còn mang quà về cho nô gia sao? Nô gia vui vẻ nha. Cơ Huyền bị giọng nói thảo mai và cách xưng hô kia làm nổi da gà. Nguyệt Mị thống lĩnh, cách xưng hô của cô khiến ta vô cùng không thoải mái. Nhìn ngó một hồi không thấy Tiểu Vũ, hắn thuận tiện hỏi, Tiểu Vũ đâu? Hắn đã về chưa? Ta có chút việc cần hắn làm. Nguyệt Mị chỉ vào một gian phòng đóng kín, nơi đấu khí xung quanh tương đối nồng đậm, tiểu tử đó đang ở trong phòng muốn đột phá đấu giả. Vừa nãy ta thuận tiện chỉ điểm hắn đôi chút, chắc khoảng một canh giờ nữa sẽ thuận lợi đột phá thôi. Cơ Huyền không yên tâm, chỉ điểm. Cô là xà nhân tộc, đâu am hiểu công pháp nhân tộc. Nếu làm không tốt khiến hắn biến thành phế nhân thì sao? Tiểu Vũ khá được việc, mất hắn thì sau này ta sẽ khá khó khăn. Nguyệt Mị đáp, tuy nô gia không tu luyện giống nhân loại, nhưng trong quá khứ nô gia từng nghiên cứu qua không ít công pháp từ mấy tên không biết sống chết xâm phạm xà nhân tộc. Nên độ hiểu biết vẫn có, chỉ điểm cho một tên chưa đột phá đấu giả thì không có vấn đề. Nghe vậy, Cơ Huyền tương đối yên tâm. Tiểu Vũ là nguồn cung cấp thông tin của Như Ý Lâu, nếu có chuyện gì thì nguồn tin sẽ bị cắt đứt. Nhớ tới việc chính, hắn ném tên mắt chuột tới dưới đuôi của Nguyệt Mị, đồng thời búng một tia hắc khí vào đan điền của y rồi nói, ta muốn cô từ trong miệng tên này moi ra tất cả thông tin, phát kiệt toàn bộ từ trong ra ngoài. Nếu cô làm được, ta sẽ đưa giải dược áp chế. Thế nào? Với một xà nhân từng là thống lĩnh, dùng hình tra khảo chắc không có vấn đề gì chứ. Đấu khí của hắn đã bị ta phong tỏa rồi. Nghe tới giải dược áp chế, Nguyệt Mị đương nhiên vô cùng vui mừng, đuôi rắn quấn chặt lấy tên mắt chột, giọng điệu khẳng định, yên tâm, nô gia chắc chắn sẽ moi được tất cả thông tin từ miệng hắn. Chỉ là sau đó không cần giữ lại mạng cho hắn đúng không? Nhìn Nguyệt Mị liếm mép, dáng vẻ thèm thuồng, Cơ Huyền đoán được nàng muốn làm gì. Hắn lười phản đối, có kẻ dọn dẹp xác cho mình thì không cần ngăn cản. Hắn xoay người đi vào phòng, chỉ để lại hai chữ, tùy ngươi. Cơ Huyền không phản đối, nàng không còn gì kiên kỵ, liền kéo tên mắt chột vào một gian phòng, mặc cho hắn cầu xin thảm thiết. Rất nhanh sau đó, trong phòng vang lên từng đợt kêu la thảm thiết của người đàn ông và tiếng cười rợn tóc gáy của nữ tử. Về phòng, Cơ Huyền cởi bỏ mặt nạ, nói chuyện với hệ thống, rồi, giờ ngươi hãy giải thích việc thời gian gần đây ngươi im lặng đi. Tìm ra được thứ gì rồi sao? Hệ thống đáp, tin. Ký chủ hãy lấy tấm tàn đồ đại lục mà người mới thu thập được ra. Cơ Huyền lấy tấm tàn đồ ra theo lời hệ thống. Tin. Người hãy dùng dị hỏa thiêu đốt nó đi. Cơ Huyền ngạc nhiên, gì? Đốt nó. Món đồ này có lẽ vô cùng quan trọng, nếu đốt hỏng thì bí mật này e rằng chúng ta không tìm ra được đâu. Hệ thống lạnh lùng, tin. Không phải người đang khá đau đầu vì nó sao? Nếu nó bị đốt thành tro thì việc người cảm thấy nhức đầu sẽ không còn nữa. Điều này không phải khá tốt sao? Nghe ra ý của hệ thống là dị hỏa cũng không thể đốt hỏng tấm tàn đồ, Cơ Huyền vẫn tin tưởng. Hắn lưỡng lự một chút rồi bắn ra một tia hỏa diễm hòa ngọc. Hỏa diễm hung mãnh vừa chạm tới tàn đồ liền lan ra, nhưng tấm tàn đồ vẫn bình yên vô sự nằm trong ngọn lửa, không bị chút thương tổn nào. Cơ Huyền bị tình trạng này làm bất ngờ. Hắn hỏi hệ thống, rốt cuộc ngươi tra được điều bất thường gì từ tấm tàn đồ? Hệ thống nói, tin. Còn một số điều chưa chắc chắn, cần ký chủ tiếp tục truyền hỏa vào để tinh luyện. Về vấn đề an toàn, hệ thống khuyến cáo đưa tấm tàn đồ vào Cửu Dương Long Đỉnh để bảo hộ. Có lẽ sẽ xảy ra biến cố. Cơ Huyền vốn không muốn phiền toái, nhưng hệ thống đã nhắc nhở thì cẩn trọng một chút cũng không thiệt. Hắn phất tay, một chiếc kim đỉnh sáng chói hiện ra. Hắn bật nắp đỉnh, để tàn đồ rơi vào trong. Rồi lần nữa triệu hồi Hoàng Ngọc Hỏa Diễm đưa vào tôi luyện. Dù Cơ Huyền dùng tới ba thành năng lượng dị hỏa, tấm tàn đồ vẫn không có gì biến chuyển. Tin. Chưa đủ, cần truyền thêm nhiều năng lượng dị hỏa hơn. Cơ Huyền tiếp tục đưa thêm năng lượng vào, 5 thành 7 thành 9 thành. Khi đưa tới 9 thành dị hỏa, tàn đồ cuối cùng cũng phát ra một lớp năng lượng để dị hỏa trở lại, rồi lại tiếp tục bất động. Ta không tin một tấm tàn đồ nhàu nát lại không thể làm gì được nó. Nhíu chặt mày. Cơ Huyền đưa vào toàn bộ lực lượng của bản thân. Cửu Dương Long Đỉnh hừng hực nhiệt khí, không khí trong phòng cũng bị ảnh hưởng, gây ra từng đợt rung động. Lớp màn năng lượng ngăn cách dị hỏa trở nên mờ ảo, tàn đồ bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ. Thấy hữu dụng, Cơ Huyền dốc toàn bộ đấu khí vào khống hỏa. Một người một tàn đồ cứ thế giằng co. Sau mấy chục khắc, hệ thống lại lên tiếng, tin. Tàn đồ đã có dấu hiệu phản ứng, nhưng hỏa hầu vẫn còn thiếu chút đỉnh. Ký chủ hãy mượn Cửu Dương Long Hỏa từ trong đỉnh để tiếp thêm sức mạnh. Cơ Huyền gầm lên, Cửu Dương Long Hỏa, hiện. Bên trong đỉnh, chính đóa hỏa diễm vàng ống lao tới, dung nhập với dị hỏa. Lần này, tấm tàn đồ phản ứng vô cùng dữ dội, nó đột ngột phát ra từng đợt năng lượng xung kích khiến cả căn phòng rung lắc. Mẹ nó, cái cảm giác quen thuộc này, giống hệt lần luyện hóa ma kiếm của lão huyết kiếm tiện nhân kia. Một tấm tàn đồ sao lại có uy năng bực này? Cơ Huyền thầm may mắn. Nếu không dùng Cửu Dương Long Đỉnh, e rằng đã kinh động toàn bộ lão quái vật của đế đô. Đột nhiên, trong đỉnh vang lên từng đợt nổ lớn, trực tiếp xóa sổ toàn bộ hỏa diễm. Linh hồn lực của Cơ Huyền cũng bị xóa bỏ, trước lúc đó, hắn chỉ kịp thấy một đạo huyết quang sáng rực, hung hãn và mạnh mẽ hơn bất cứ kẻ nào tu luyện huyết khí hệ. Từ trong đỉnh, một luồng xung kích quét ra, căn phòng của Cơ Huyền không chịu được, từng khối kiến trúc tức toát, có dấu hiệu sụp đổ. Cơ Huyền phản ứng mau lẹ, xông ra ngoài. Một tích tắc sau, căn phòng lập tức sập xuống. May mà hắn phản ứng nhanh, nếu không thì dù không chết cũng rất mất mặt. Cùng lúc đạo huyết quang phát ra, ở một số địa điểm gần Lạc Nhạn Quốc cũng đồng thời xuất hiện dị tượng. Tại một ngọn núi khổng lồ giữa bình nguyên, ngọn núi cao vút mơ hồ biến hóa thành đầu kim ưng khổng lồ. Ở trung tâm ngọn núi, trong đại điện có ba chữ Kim Nhạn Điện, một bóng người mặc trường bào kim sắc đang thiền định bỗng mở mắt. Mảnh da dê trong tay hắn lóe lên tia huyết quang, đâm xuyên qua đại điện. Người này hét lên, trấn. Một đạo ánh sáng vàng chói lọi trấn áp huyết quang, nhưng rất nhanh sau đó, huyết quang liền xé toạc nó, đâm thẳng lên trời rồi tan biến. Sau khi huyết quang tan, người mặc kim bào nhìn về phía đế đô Lạc Nhạn, lẩm bẩm, là kẻ nào khiến tấm tàn đồ này biến đổi như vậy? Đám hoàng thất Lạc Nhạn sẽ không ngu xuẩn đến thế. Chẳng lẽ có một kẻ sở hữu tấm tàn đồ mới xuất hiện? Nếu vậy ta phải nhân cơ hội này tìm hiểu một chút. Dứt lời, sau lưng hắn xuất hiện vài cái bóng mờ ảo rồi tan biến. Tại hoàng thất Lạc Nhạn, một vị trung niên nhân mặt lạnh như băng đang phê duyệt tấu chương bỗng dừng lại, nhìn tới một góc rồi nói với người bên cạnh, Lão An, xem ra có người cầm món đồ đó đến đế đô rồi. Phái người âm thầm điều tra xem gần đây có sự việc kỳ lạ gì không. Sau khi kích phát thứ đó chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nhớ kỹ, hành sự kín đáo. Người tên Lão An cúi người, giọng the thế đáp, nô tài đã rõ. Rồi xoay người rời đi. Tại sa mạc Tháp Nhĩ Qua, Một đạo huyết quang cũng xuyên qua bầu trời, hướng thẳng tới Đế Đô Lạc Nhạn rồi tan biến. Bên cạnh điểm khởi đầu của huyết quang, một thân hình uyển chuyển mặc tử sắc trường bào nhìn theo hướng đó mà suy ngẫm, rồi cũng tan biến vào hư vô. Cơ Huyền không biết mình đã vô tình gây chú ý tới các thế lực lớn. Hắn vẫn thầm cảm thấy may mắn vì đã chạy nhanh, né được căn phòng bị sập. Trong đầu, hắn bất mãn hỏi hệ thống, rốt cuộc ngươi đã khám phá ra được điều gì từ tấm tàn đồ đó chưa? Hệ thống đáp, tin. Hiện tại hệ thống có thể khẳng định, tấm tàn đồ đó không phải là một vật bình thường, có ẩn chứa bí mật không nhỏ. Cơ Huyền nổi giận, mẹ nó, điều này cần ngươi phải nói sao? Ta dùng mắt thường còn biết được. Ngươi đang chơi lão tử đấy hả? Đổi một căn phòng chỉ để nghe được câu trả lời mơ hồ như vậy, hắn không giận sao được. Hệ thống hoa lệ né tránh, tin. Ký chủ nghe hết đã. Tấm da dê quả thực là một loại nguyên liệu phổ thông, nhưng điểm đặc biệt chính là nét vẽ trên đó. Nó được vẽ bằng huyết dịch, dù trải qua năm tháng nhưng uy năng vẫn còn mạnh mẽ đến vậy, đối kháng được cả dị hỏa và cửu dương long hỏa. Đủ để tưởng tượng thực lực của người đó kinh thiên đến mức nào. Cơ Huyền bóp trán, hỏi lại, vậy tác dụng của nó là gì? Ngươi đã tìm ra chưa? Hệ thống đáp, tin. Đẳng cấp của ký chủ không đủ, khiến hệ thống bị giới hạn, không thể tiếp tục tìm hiểu thêm thông tin cần thiết. Dịch lại chính là tại bản thân Cơ Huyền quá phế, khiến hệ thống cũng bị phế theo. Quả là vậy mà, Cơ Huyền tự nhủ không tức giận với cái hệ thống phế thải này. Lúc này, Nguyệt Mị từ trong phòng chạy ra, kinh ngạc nhìn căn phòng bị đánh sập, có hỏa khí gì mà phải đánh sập cả phòng ở thế này? Không phải còn có Nô Gia sao? Nô Gia có thể giúp người hạ nhiệt mà. Nhìn nữ xà nhân trước mặt, toàn thân đều là máu, miệng còn nở nụ cười ghê rợn, lưỡi nhỏ không ngừng liếm qua, biến thái vô cùng, Cơ Huyền không tiện giải thích nhiều. Đành nói qua loa, không cẩn thận làm vỡ phòng thôi, không kinh động tới tiểu tử Tiểu Vũ chứ. Hắn vẫn lo cho Tiểu Vũ, quá trình đột phá mà bị làm phiền thì không tốt. Nguyệt Mị đáp, yên tâm, trước đó ta tiện tay tạo một vòng cách âm rồi. Chỉ cần không có âm thanh quá lớn thì không lọt vào được đâu chà, không nhìn ra ngươi còn giấu món đồ chơi to lớn như vậy. Nhưng sao ngươi lại sở hữu một cái dược đỉnh? Ánh mắt Nguyệt Mị bị chiếc đỉnh vàng chói thu hút, khí thế trên đỉnh phát ra không tầm thường. Nàng nhìn Cơ Huyền, kiều mị nói, ngươi thực sự là luyện dược sư, chẳng lẽ căn phòng này sập là vì ngươi luyện đan cho Nô Gia? Bạo đỉnh sao? Thất bại rồi à, Cơ Huyền lúc này mới nhớ ra, đúng rồi, còn phải luyện đan cho nàng ta nữa. Ta quên mất. Nếu Nguyệt Mị không nhắc, hắn cũng quên mất mình đã hứa. Hắn hắng giọng, khụ, coi như là vậy đi à, cô đã lấy được thông tin gì chưa? Tuy Cơ Huyền đổi chủ đề, nhưng Nguyệt Mị không nghi ngờ gì. Nàng cười câu dẫn, việc nhỏ. Hắn là người của Thanh Mang trại hoạt động ở khu vực trăm dặm ngoài Đế Đô, chuyên giết người cướp của. Cơ Huyền hỏi, có thăm dò được trong trại có bao nhiêu người, thực lực ra sao, có đấu vương nào khác nữa không? Nguyệt Mị tự tin trả lời, dưới Thanh Mang trại, ngoài trại chủ ra chỉ có một tên đấu vương chính là hắn. Ở đó hắn là phó trại chủ, chuyên thực hiện mệnh lệnh của trại chủ. Đám còn lại chỉ có hơn 10 kẻ là đấu linh trung giai, phần lớn là đấu sư và đại đấu sư, không có gì đáng lo ngại. Vốn lo rằng ở Thanh Mang trại vẫn còn cao thủ cấp bậc đấu vương, xem ra là lo thừa. Hắn nói với Nguyệt Mị, tạm thời không giết tên mắt chuột đó vội, giữ lại mạng hắn còn có hữu dụng. Nguyệt Mị hiện lên chút ngại ngùng hiếm có, ách, việc này Cơ Huyền hỏi, có vấn đề gì? Chẳng lẽ cô chơi chết hắn rồi sao? Nàng ngắt quãng trả lời, thực ra hắn chưa chết, nhưng cũng cách cái chết không bao xa. Tứ chi của hắn cũng bị Nô Gia ăn sạch rồi. Giờ chỉ còn là tên phế vật thôi, không biết còn dùng được không? Ăn rồi. Cơ Huyền không nghĩ tới nàng ta lại ăn tên mắt chột, lại còn là ăn sống. Hắn thở dài, xem ra dù có nửa trên là người thì chung quy vẫn là yêu thú, ăn thịt nhân loại là thiên tính. Hắn cũng không muốn tìm hiểu nàng ăn ra sao, chỉ phất tay, vậy thì về ăn nốt đi, khỏi cần giữ lại mạng hắn. Nguyệt Mị như được đặc xá, thật sao? Ngươi không vì điều này mà không luyện đan cho ta nữa đấy chứ? Cơ Huyền đáp, không phải, đan dược của cô chắc chắn sẽ có. Đi về ăn nốt đi. Nguyệt Mị vui vẻ quay về phòng thưởng thức nốt món ăn ngon. Cơ Huyền thì vác cái đỉnh đó đi đến một gian phòng khác. Hắn lấy trong ký ức ra hai loại đan dược, một là phách khí đan, ngũ phẩm đan dược có công dụng giúp phục hồi đấu khí, và loại còn lại là giải dược của nó. Đấu khí của Nguyệt Mị bị tán thiên đan, một loại ngũ phẩm đan dược khác, làm cho kinh mạch vận chuyển bị đứt gãy, khiến thực lực suy giảm mạnh chỉ còn trình độ đấu giả. Buồn cười thay, người tạo ra tán thiên đan cũng chính là người tạo ra phách khí đan. Bởi vì chính kẻ này đã tự nếm phải thiệt thòi từ đan dược của mình, hao tâm tổn trí cùng bạn bè mới tạo ra được phương thuốc giải. Cuối cùng, bất đắc dĩ phải đem hai phương thuốc này bán đi trả nợ. Thở ra một hơi dài, Cơ Huyền tập trung tinh thần luyện đan. Bàn tay khẽ động, Hoàng Ngọc Chi Diễm xuất hiện, hắn vỗ nhẹ vào đỉnh, ngọn lửa bay vào trong. Đồng thời, hắn nhanh nhẹn hút từng gốc dược liệu vào tay rồi đẩy vào đỉnh. Mỗi động tác vô cùng thành thục, cánh tay vũ động như trích diệp phi hoa, hỏa diễm hóa thành những sợi tóc mỏng bao bọc lấy toàn bộ dược liệu. Giữa phòng, trong chiếc đỉnh màu vàng, một viên đan dược thô sơ màu đỏ, to bằng ngón cái, đang chậm rãi thành hình. Sau gần một canh giờ, một làn hương thuốc thơm mát lan tỏa ra khắp phòng. Một cổ năng lượng hung mãnh đột nhiên từ trong hỏa diễm bộc phát. Cơ Huyền sắc mặt bình thản, phất nhẹ ống tay áo, một cổ linh hồn năng lượng vô hình hình thành nên một cái lồng, hóa giải ba động năng lượng kia. Sau khi năng lượng ba động mất đi, hắn mới triệt tiêu lồng năng lượng, bàn tay đưa về phía đỉnh, viên đan dược màu đỏ bắn ra rơi vào tay. Đan dược mặt ngoài có sắc đỏ, toàn thân trơn tròn, sáng bóng, bề mặt mơ hồ có những hoa văn được tạo thành một cách có chủ ý. Phách khí đan tuy là ngũ phẩm cao cấp nhưng độ khó không cao, nên Cơ Huyền luyện chế lần đầu đã thành công. Hắn đem đan dược bỏ vào bình ngọc, vươn vai một cái. Bỗng nhiên, cơ thể hắn đột ngột có phản ứng, Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết tự động vận chuyển, nguồn năng lượng nồng hậu do luyện đan chốc lát bị hấp thu vào người. Nhưng như thế vẫn không đủ, Cơ Huyền như hóa thành một hắc động không đáy, tham lam hấp thụ đấu khí thiên địa. Hắn ngay lập tức nhận ra đây là biểu hiện của việc sắp đột phá, vội vàng áp chế lại. Nếu để mặc, e rằng sẽ hút hết đấu khí của toàn khu này. Trong cơ thể hắn vang lên từng tiếng nổ nho nhỏ, rồi ngừng hấp thụ đấu khí. May mà áp chế kịp thời nên vẫn chưa đột phá. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn sửa sang lại quần áo, bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, Nguyệt Mị đã đứng chờ từ bao giờ, huyết tinh trên người đã rửa sạch. Nàng nhìn chằm chằm vào căn phòng, vừa mong chờ vừa lo lắng. Lúc này, năng lượng xung quanh đột nhiên biến động rồi tiêu thất rất nhanh khiến Nguyệt Mị giật mình. Nàng lắc đầu cười khổ, tới bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng hắn mang đến kỳ tích thôi. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Cơ Huyền ném bình đan dược cho nàng, đây là đan dược ta dựa trên triệu chứng của cô mà phỏng đoán ra giải dược. Còn lại thì tự cô cầu nguyện là nó chính xác đi. Nhìn Ngọc Bình, tay chân Nguyệt Mị cơ hồ cứng lại, chật vật tiếp lấy, cẩn thận ôm vào lòng, hai mắt nổi lên sự kích động như điên khi thấy viên đan dược màu đỏ trong bình. Nàng nói, nô gia đa tạ. Nguyệt Mị nói, tuy có đan dược rồi, nhưng nô gia phục dụng có lẽ sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Không biết có người chịu làm hộ pháp cho nô gia, ngăn cản khí tức này phát ra không? Nàng biết việc khôi phục thực lực sẽ gây chú ý không nhỏ, nên muốn mượn sức của Cơ Huyền. Cơ Huyền đương nhiên hiểu và không từ chối. Nguyệt Mị nhận được lời đồng ý liền vui vẻ chạy vào phòng. Cơ Huyền thì đánh ra một thủ ấn, hóa thành một chiếc lồng đấu khí bao trùm toàn bộ căn phòng của nàng. Lúc này, cửa phòng Tiểu Vũ mở ra, có vẻ đã thuận lợi đột phá đấu giả. Nhìn thấy Cơ Huyền, cậu ta vội vàng chạy tới, cười tươi rói rói. Cơ Huyền nhìn thấy Tiểu Vũ, rồi lại nhìn về phía căn phòng của Nguyệt Mị, một suy nghĩ nổi lên trong lòng. Hắn cười tươi vẫy tay với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ không cảm thấy bất thường, vẫn vui vẻ lao tới khoe. Đại nhân, ta vừa đột phá đấu giả. Cơ Huyền đáp, không tồi. Dường như không để tâm lắm, hắn mạnh mẽ bắt lấy vai Tiểu Vũ, đồng thời linh hồn lực khổng lồ tràn vào cơ thể cậu trong chốc lát rồi thu hồi lại. Tiểu Vũ cảm thấy như từ trong ra ngoài đều bị Cơ Huyền nhìn thấu, lắp bắp nói, đại nhân ta chưa kịp nói xong thì đã bị Cơ Huyền xách cổ, ném thẳng vào phòng của Nguyệt Mị. Hắn thuận thế khôi phục lại tấm lưới đấu khí, miệng lẩm bẩm, ta vì muốn tốt cho ngươi thôi. Nguyệt Mị khi khôi phục đấu vương, đấu khí trong phòng sẽ vô cùng nồng hậu, lợi dụng nó để củng cố cảnh giới đấu giả của ngươi là rất tốt, biết đâu còn có thể tiến cấp. Tiểu Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị ném vào phòng. Nhìn thấy Nguyệt Mị với đôi dị đồng yêu giả đang nhìn chằm chằm mình, cậu có chút sợ hãi. Phía Nguyệt Mị thì đại khái đoán được ý định của Cơ Huyền. Nàng lấy viên đan dược ra, ngắm nghía một hồi rồi hướng tới Tiểu Vũ căn dặn, tí nữa hãy chú tâm vận chuyển công pháp, sẽ giúp ngươi có lợi ích không nhỏ đâu. Dặn xong, nàng ngồi xếp bằng trên giường, nút phách khí đan xuống. Tiểu Vũ nghe lời, liền hiểu ra Cơ Huyền đang giúp mình. Chỉ là cậu chưa có công pháp, vừa mới tiến vào đấu giả thì lấy đâu ra. Lần này đúng là tiếc nuối vô cùng. Mà Cơ Huyền dường như cũng nhớ ra mình chưa truyền thụ công pháp cho Tiểu Vũ. Hắn liền truyền âm, hắc, quên mất ngươi chưa có công pháp tu luyện. Ta sẽ truyền cho ngươi. Chuẩn bị tinh thần đi, cảm giác này không dễ chịu chút nào đâu. Tiểu Vũ chưa kịp chuẩn bị thì trong đầu như bị một lượng thông tin khổng lồ ập vào, đau như muốn nứt ra, nước mắt không kìm được rơi xuống. Hơn 10 giây sau, cậu mới mở mắt ra, thở phì phò, cảm giác như vừa chết đi sống lại. Bên ngoài, Cơ Huyền vuốt cằm cười thầm. Hắn vừa truyền cho Tiểu Vũ bộ công pháp Viêm Võ Chân Quyết từ ký ức của Hà Kim. Trong khi đó, thân hình Nguyệt Mị bỗng kịch liệt run rẩy, một cổ năng lượng ba động mạnh mẽ khuếch tán ra, chấn vỡ đồ đạc trong phòng. Sóng năng lượng lan tới phía Tiểu Vũ, may mắn là bị một thứ vô hình nào đó đánh tan. Lời nhắc nhở của Cơ Huyền truyền đến, mau vận chuyển công pháp hấp thu năng lượng đi, đừng lỡ cơ hội. Tiểu Vũ đang ngây người liền tỉnh lại, vội làm theo. Rất nhanh, công pháp vận chuyển, hấp thụ từng đợt năng lượng mà Nguyệt Mị phát ra. Trên thân thể Nguyệt Mị hiện lên vô số xiềng xích, trói buộc đấu khí của nàng. Một nguồn năng lượng khác hóa thành đồ đằng xà tộc, hướng tới từng xiềng xích kia cắn đứt. Hai cổ năng lượng hung hăng va chạm, giằng co nhau, tạo ra sự đau đớn khủng khiếp khiến khuôn mặt Nguyệt Mị trở nên vặn vẹo. Một bên giải phong ấn, một bên hấp thụ năng lượng dư thừa, cả hai phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Cuối cùng, xà quang thắng thế, cắn nát toàn bộ xiềng xích. Đôi mắt Nguyệt Mị chợt mở ra, một cổ khí thế hung hãn như sư tử tỉnh giấc bạo phát. Căn phòng không chịu nổi, lập tức sụp đổ. Nguyệt Mị bay vút lên trời, cười khanh khách, lão nương cuối cùng đã gỡ được cái phong ấn chết tiệt này rồi. Thực lực cuối cùng đã khôi phục. Nhìn Nguyệt Mị bay trên cao, rồi lại nhìn căn phòng vỡ nát, khóe miệng Cơ Huyền giật giật. Phủ đệ mới mua chưa đầy 2 ngày đã bị đánh sập 2 căn phòng, đúng là xui xẻo. Sau khi bộc phát hết tâm trạng, Nguyệt Mị bình tĩnh lại, đáp xuống cạnh Cơ Huyền. Hắn nói, cô làm động tĩnh quá lớn, giải ấn thì giải chứ sao còn phải đánh sập phòng của ta. Nguyệt Mị cười giải thích, thật có lỗi, vừa rồi vì thực lực hồi phục đột ngột nên nhất thời khó không chế chắc đã dọa tiểu tử A, tiểu tử kia vẫn ở trong phòng. Cả hai nhìn tới đống đổ nát, không lẽ tiểu tử này bị đè chết rồi. Đại nhân cứu mạng. Tiểu Vũ liều mạng bò ra khỏi đống đổ nát, thều thào nói. Đáng tiếc, hai kẻ trước mặt hoàn toàn không để tâm, không chết là được. Cơ Huyền quan sát thực lực của Tiểu Vũ, quả nhiên đã tăng lên tam tinh đấu giả. Hắn không kiên nhẫn nói, này, đừng giả chết. Đứng dậy chuẩn bị đi, ta có việc cần ngươi làm. Tiểu Vũ trong lòng mắng to Cơ Huyền là đồ vô cảm, nhưng vẫn nuốt cay đắng, loạn choạng đứng dậy nhận lệnh. Cơ Huyền dặn dò, ta muốn ngươi đến tổng bộ của Thiết Huyết Đoàn, cứ bảo là người của ta thì họ sẽ dẫn ngươi đến gặp người cần gặp. Việc này liên quan tới tương lai của ngươi, nên làm cho cẩn thận. Còn nữa, nhớ nói với họ rằng ta muốn đem theo một xà nhân tộc để họ tìm cách giúp chúng ta thuận lợi rời khỏi đế đô. Tiểu Vũ nghe xong, lòng cũng rung lên. Kiếm Hoàng, Hoàng Tử, những nhân vật mà cả đời cậu không thể tiếp cận, giờ lại tìm Cơ Huyền hợp tác. Ánh mắt cậu lấp lánh nhìn Cơ Huyền, cảm động vì được tin tưởng, đồng thời nhận ra đầu quân cho hắn là lựa chọn đúng đắn nhất. Cậu nói, tiểu nhân hiểu rõ, lập tức đi làm ngay. Nhìn tiểu tử mặt mũi đầy phấn khởi rời đi, Nguyệt Mị cười như không cười, tiểu tử kia còn quá trẻ, không nhìn ra là ngươi đang đem hết việc khó nhọc ném cho hắn, còn bị ngươi làm cảm động tới rối tinh rối mù. Cơ Huyền bĩu môi, ta là chủ của hắn, nếu cái gì cũng đến tay ta thì cần hắn làm gì nữa hắc, nếu lần này hắn xử lý ổn thỏa, ta không ngại truyền cho hắn chút bản lĩnh luyện dược. Hy vọng hắn không làm ta thất vọng. Rồi hắn nhìn nàng ta, nói tiếp, vừa nãy cô cũng nghe rồi đấy, chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Đến lúc thì theo ta làm tay đấm mướn. Nếu cô muốn từ chối ta không cản, nhưng lần sau còn cơ hội rời khỏi Lạc Nhãn Quốc không thì ta không biết. Nói xong, hắn mặc kệ Nguyệt Mị, thong thả tiến vào một gian phòng khác nghỉ ngơi. Đến chiều tà, Tiểu Vũ trở về, mặt mũi đầy hưng phấn. Cơ Huyền đã nghỉ ngơi đủ, đang ngồi nhâm nhi ly trà. Tiểu Vũ báo cáo, đại nhân, tất cả đã xử lý xong. Phía hoàng tử hồi đáp rằng, canh ba đêm nay, binh lính phía đông sẽ được điều đi, người canh giữ cổng được thay bằng người của ngài ấy. Ở gần Thanh Mang Sơn, ngài ấy sẽ chỉ bố trí một tiểu đội nhỏ theo ý ngài. Thanh Mang Sơn cách đế đô hơn 100 dặm, nếu xuất phát ban đêm, sáng sớm sẽ đến nơi, như vậy mới có lợi cho việc triển khai tấn công. Chỉ có 3 ngày động thủ, chúng ta mới có thể áp chế ưu thế địa lợi của bọn họ, vì vậy tiểu nhân đã đàm phán với phía hoàng tử là xuất phát vào ban đêm. Tiểu Vũ giải thích rất nhiều, đủ chứng minh cậu đã dụng tâm cho nhiệm vụ này. Cơ Huyền gật đầu, làm không tồi. Từ giờ tới lúc hẹn với Lạc Phá Thiên vẫn còn chút thời gian. Hắn đặt chén trà xuống, nở nụ cười với Tiểu Vũ, tiểu tử, ngươi có muốn trở thành luyện dược sư không? Tiểu Vũ ngẩng mạnh đầu, há hốc miệng hỏi, tiểu nhân đạt yêu cầu sao? Tại đấu khí đại lục, bất cứ ai cũng đều muốn trở thành luyện dược sư. Giống như Cơ Huyền từng nói, nghề này không chỉ hái ra tiền mà còn khiến vô số kẻ phải nể trọng, nghĩ tới đã thấy vui sướng. Cơ Huyền không hề nói dối, hắn đáp, miễn cưỡng cũng được. Lúc trước khi kiểm tra căn cốt, hắn đã xác định tiểu tử này có đủ tố chất, sở hữu đấu khí thuộc tính hỏa kèm theo một khí. Về phần linh hồn lực, tuy chỉ miễn cưỡng đạt yêu cầu nhưng tính bền dẻo lại mạnh đến đáng sợ. Đôi khi trong tu luyện linh hồn lực, thiên phú không phải là then chốt, mà tính bền dẻo mới là yếu tố quyết định tương lai. Điều này được chứng minh qua việc hắn bị Cơ Huyền nhồi vào đầu một bộ công pháp mà không đau tới bất tỉnh, thậm chí còn có thể vận chuyển tu luyện. Phải biết, lần đầu bị nhồi công pháp, Cơ Huyền đã đau tới nheo cả răng, phải nghỉ ngơi một thời gian mới tu luyện được. Cơ Huyền hỏi, sao, muốn học không? Tiểu Vũ gật đầu như gà mổ thóc, học, học, học. Đối với hắn, luyện dược sư chính là con đường đổi đời. Dù chỉ là nhất phẩm, nhị phẩm cũng đủ để có chút mặt mũi khi lăn lộn, huống hồ hắn tin rằng bản thân sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Hắn có một lòng tin lạ thường vào Cơ Huyền, rằng chỉ cần có Cơ Huyền dạy dỗ, hắn nhất định sẽ đạt được thành tựu. Tiểu Vũ dè dặt hỏi, vậy có cần tiểu nhân làm lễ bái sư với đại nhân không? Cơ Huyền gian trá nhìn Tiểu Vũ, trong lòng cười thầm, không cần thiết, ta không có ý định nhận ngươi làm đệ tử. Chỉ là thấy ngươi hợp duyên, lại tiện đường nên chỉ dạy ngươi chút kỹ năng mà thôi. Đừng hiểu nhầm. Hắn thầm nghĩ, muốn dùng quan hệ sư đồ để ta chịu trách nhiệm với ngươi sao? Đừng mơ, ít nhất phải qua được nhị phẩm rồi hẳn nói chuyện. Cơ Huyền bắt đầu giảng giải, đầu tiên, muốn học luyện dược cần phải có hỏa diễm đấu khí làm nền tảng, ít nhất phải trở thành một đấu giả và tu luyện một môn hỏa thuộc tính đấu khí công pháp. Điều này ngươi đã thỏa mãn. Tiểu Vũ liền hiểu ra đó là lý do Cơ Huyền truyền công pháp hỏa hệ cho mình. Cơ Huyền nói tiếp, tiếp đến là hỏa diễm. Hỏa diễm càng tốt thì tỷ lệ luyện đan của luyện dược sư càng tăng. Nhưng thực lực của ngươi bây giờ không cao, dù có hỏa diễm tốt cũng không dùng được. Tốt nhất là dùng hỏa diễm do đấu khí của ngươi ngưng tụ thành. Cuối cùng là dược đỉnh. Dược đỉnh cũng có tác dụng như hỏa diễm, giúp tăng tỷ lệ luyện chế thành công. Kiếm được một cái dược đỉnh tốt đối với luyện dược sư cũng trọng yếu như một thanh bảo kiếm trong tay võ sĩ. Vậy ngươi có dược đỉnh không? Tiểu Vũ lắc đầu, dược đỉnh tốn không ít kim tệ, hắn làm sao có được? Hắn nghĩ tới việc Cơ Huyền là luyện dược sư, chắc hẳn sẽ có dược đỉnh, chi bằng mượn dùng trước. Cơ Huyền nhìn thấu suy nghĩ của Tiểu Vũ, nói thẳng, dược đỉnh của ta, ngươi không dùng được. Không phải cứ là dược đỉnh tốt thì sẽ phù hợp với ngươi. Ngươi ở trình độ nào thì nên tìm loại dược đỉnh của trình độ đó, như thế mới là phù. Ngươi hiểu chưa? Tiểu Vũ đáp, hiểu ạ. Hắn quyết tâm phải mua được một cái dược đỉnh để có thể trở thành luyện dược sư. Cơ Huyền nói, không cần vội vã, việc này không thể nhanh chóng mà đạt được. Trước tiên ta sẽ giảng giải qua một số loại dược liệu và dược đỉnh để ngươi hiểu sơ qua. Sau đó, ngươi cứ căn cứ vào đó mà tới Huyền Thiên Thương Hội mua sẵn dược tài và dược đỉnh về. Cơ Huyền ngồi ở đại sảnh giảng giải sơ qua về những thứ hắn muốn Tiểu Vũ mua. Sau một lúc, hắn hỏi, nhớ hết chưa? Tiểu Vũ gật đầu lia lịa, đã nhớ hết rồi. Nghe mình có cơ hội trở thành luyện dược sư, dù không nhớ cũng phải cố nhồi vào đầu. Cơ Huyền nghĩ ngợi rồi nói, thôi, cứ để khi nào ta về sẽ đi mua cho ngươi. Nhớ tới Cơ Nhã, hắn sợ tiểu tử này sẽ bị lừa mất tiền. Lúc này, Nguyệt Mị mới lười biếng bước ra, nói, vừa rồi mệt quá nên ta ngủ một giấc, không làm chậm trễ thời gian của ngươi chứ. Cơ Huyền thầm nghĩ con rắn nhỏ này nhất định đang trả thù vì vừa rồi hắn mặc kệ cô ta. Tưởng hồi phục được chút thực lực liền vênh váo sao. Lão tử đây từng giết cả đấu hoàng, đấu tông rồi, một tiểu đấu vương như ngươi chưa lọt vào mắt ta đâu. Xem như trừ đi nhân tình cho Mỹ Đỗ Toa, Cơ Huyền nói, thời gian không còn sớm, dùng tốc độ nhanh nhất tới điểm hẹn trước đi. Đấu khí vận chuyển, đôi hắc dực sau lưng hiện ra, đưa hắn lao về một hướng. Hắn không lo bại lộ, vì phương hướng đó là địa bàn của Kiếm Hoàng, có vấn đề gì cứ ném hết cho ông ta là ổn. Hơn nữa, Lạc Phá Thiên có ý mời chào mình, việc này nếu Kiếm Hoàng không xử lý được thì hắn ta cũng sẽ tự động giải quyết. Với sự che chở của bọn họ, dù có chuyện cũng sẽ thành không có chuyện, vì vậy hắn cứ thông thả hành sự. Quen biết đám tai to mặt lớn đúng là bớt đi nhiều phiền toái. Phía sau, Nguyệt Mị đuổi theo, nũng nịu hét lớn, uy, sao ngươi bay nhanh quá vậy? Nô gia đuổi không kịp. Trong lòng nàng càng thêm cảnh giác với Cơ Huyền, tên khốn này thực lực tiến bộ quá kinh khủng, bây giờ đến mình cũng không đuổi kịp hắn. Nếu có bất hòa, e rằng nàng không có cơ hội chạy thoát. Nàng lại cất giọng mị hoặc, hay là ngươi bế nô gia một đoạn, được không? Cơ Huyền coi như không nghe thấy, đến Nhã Phi hắn còn chống đỡ được, một con rắn nhỏ này sao có thể quyến rũ hắn. Nhìn đế đô phía dưới đang nhỏ dần, ánh đèn lấp lánh hòa cùng những vì sao dày đặc trên bầu trời, hai người bay nhanh trong màn đêm yên tĩnh. Rất nhanh, phía trước hiện ra một hàng dài những đốm lửa do đuốc cháy tạo thành. Hàng dài những đốm lửa kia chính là đội quân do Lạc Phá Thiên phái đến giúp Cơ Huyền tiêu diệt Thanh Mang trại. Cơ Huyền có chút không hài lòng, lẩm bẩm, không phải bảo chỉ phái một chút tới thôi sao? Thế này đâu phải một chút, mà là rất nhiều thì có. Hắn lướt qua đoàn quân, bay thẳng đến phía trước. Tạm thời dừng lại. Thấy có người từ trên trời hạ xuống, lơ lửng trước mặt, một mệnh lệnh lập tức truyền ra từ trong đoàn quân. Cơ Huyền lơ lửng trên không, lớn tiếng hỏi, tại hạ Cơ Huyền, không biết ai là tướng quân chủ quản. Ngay lập tức, một vị tướng quân mình mặc y giáp sáng loáng, dáng vẻ oai hùng cưỡi ngựa tiến lên, tiểu tướng A Bố, là thống lĩnh của quân đoàn hộ binh. A Bố thấy người chặn đường có đấu khí hóa cánh, quả nhiên là cường giả đấu vương, liền lớn tiếng đáp. Cơ Huyền thu hồi đôi cánh, đáp xuống mặt đất, nói, không ngờ điện hạ hành động nhanh như vậy, đã khởi hành trước khi báo cho ta, lại còn điều động nhiều người thế này. Hắn quan sát một lượt, đội quân 100 người này quả nhiên có không ít cao thủ. Cảnh giới đại đấu sư có hơn 80 người, ngay cả cảnh giới đấu linh cũng có 20 người. Đối với đội quân riêng của Lạc Phá Thiên mà nói, có thể đào tạo được lực lượng như thế này xem ra thế lực không hề nhỏ. Hắn đâu biết, Lạc Phá Thiên vì muốn nhanh chóng tiêu diệt Thanh Mang trại nên đã tập hợp những binh lính tinh nhuệ nhất, tạo thành một đội quân như vậy. A Bố sớm đã đoán được Cơ Huyền sẽ hỏi, liền trình bày một cách bài bản, binh quý thần tốc. Hoàng tử sợ rằng việc Cơ công tử muốn đối phó với Thanh Mang trại đã truyền đến tai bọn chúng. Vì vậy mới muốn xuất binh nhanh, dù cho trại chủ biết việc thuộc hạ của hắn ở đế đô đã bị công tử đánh chết thì cũng không kịp phản ứng. Cơ Huyền nhìn quanh không thấy đám người Minh Vương, U Nguyệt, có lẽ họ đã đến Thanh Mang trại chờ sẵn. Người đã tới rồi thì cũng không nên đuổi về, méo mó có hơn không, giữ lại làm chân chạy vặt cũng được. Ít nhất, kẻ nào chạy thoát khỏi trại cũng không trốn được đám binh lính này. Lúc này, Nguyệt Mị cũng đuổi tới, đáp xuống bên cạnh Cơ Huyền. A Bố kiên kỵ nhìn nàng, hỏi, Cơ công tử, không biết vị xà nhân tộc phía sau ngài là? Không chỉ hắn, toàn bộ binh lính đều toát ra vẻ phòng bị đối với xà nhân tộc. Nguyệt Mị vô cùng thành thục cúi đầu trước đám nhân loại hèn mọn, bộ dáng tuyệt đối thuần phục, Nô Gia là người của chủ nhân, theo lệnh chủ nhân đến đây diệt Thanh Mang trại. Đám binh lính từng trải qua rèn luyện nhìn thấy Nguyệt Mị mà tim còn đập rộn ràng, mặt hơi ửng đỏ. Nữ xà nô là một ngành kinh doanh ở Lạc Nhạn đế quốc, nhưng không nhiều người có phúc phận hưởng thụ. Giá trị một nữ xà nô đã là trên trời, mà thực lực và khả năng dụng độc của xà nhân tộc cũng là một vấn đề lớn. Nay thấy một nữ xà nô không chỉ xinh đẹp quyến rũ, mà còn là một cường giả đấu vương, bọn họ không khỏi thêm một phần kính nể đối với Cơ Huyền. Cơ Huyền chỉ cười, biết rõ nàng ta giả vờ làm xà nô của mình để tiện đường trốn thoát sau này. Hắn hỏi A Bố huynh, không biết huynh còn dư chiến mã không? Chúng ta còn hai người viện binh nữa, nếu phi hành sẽ dễ bỏ lỡ họ và làm đám người trên Thanh Mang trại phát hiện hành tung. A Bố vội nói, còn à, điện hạ đã chuẩn bị sẵn cho Cơ công tử. Một con chiến mã được kéo tới. Bộ lông trắng bạc sáng loáng dưới ánh trăng, trên trán có một cái sừng bạc nhọn dài nửa thước, trông vô cùng hung mãnh thần tuấn. Cơ Huyền khen, ngựa tốt chỉ là sao lại có một con. Cơ Huyền có hai người, đi một con ngựa thì không hợp lý lắm. A Bố ngập ngừng, do điện hạ không biết Cơ công tử còn đem theo người nên chỉ chuẩn bị một con ngân long mã. Hơn nữa, hai vị là. Cơ Huyền đương nhiên hiểu ý của A Bố, hắn cũng mặc kệ, ai bảo nàng ta tự nhận là xà nô của mình. Hắn nói thẳng, không cần thiết. Cô ta đi bộ. Thế là dưới ánh mắt tức giận của Nguyệt Mị, Cơ Huyền thản nhiên cưỡi ngựa đi về phía Thanh Mang trại. Hành quân suốt một đêm, khi chỉ còn cách Thanh Mang trại khoảng 10 dặm, A Bố truyền lệnh dừng lại. Lúc này, còn khoảng 2 canh giờ nữa trời sẽ sáng. Theo sắp xếp của A Bố, sau khi để binh lính nghỉ ngơi, dùng điểm tâm xong mới bắt đầu công kích lên núi. Từ xa đã có thể nhìn thấy quy mô của Thanh Mang trại. Vùng phụ cận đế đô cơ bản đều là đồng bằng, mà Thanh Mang trại lại là một ngọn núi trơ trọi, cao ít nhất cũng hơn 1000 trượng, địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công. Trên đường đi, A Bố từng nói hoàng thất không phải chưa từng cử quân đánh dẹp nơi này, nhưng lần nào cũng thất bại trở về. Địa thế Thanh Mang trại không phù hợp với tác chiến đông người, dù có điều động đại quân cũng không thể dùng chiến thuật biển người để giành thắng lợi. Hơn nữa, trại còn có cường giả như trại chủ tọa trấn, quân đội muốn công phá là chuyện rất khó. Chính vì đã đánh tan mấy lần công kích của hoàng thất mà tiếng tăm của hai huynh đệ Thanh Mang trại nổi lên như cồn, từ đó chúng cũng không còn xem quân đội hoàng thất ra gì. Sau khi nghỉ ngơi khoảng 1 giờ, đúng vào thời điểm chuẩn bị chuyển giao đợt phòng tuyến, dưới mệnh lệnh của A Bố, đội quân bắt đầu tiến vào Thanh Mang trại. Trên đường đi, không ngừng có những kẻ chạy về hướng sơn trại báo hiệu, nhưng đáng tiếc đều gặp phải Nguyệt Mị và bị ăn tới không còn xương. Con đường núi khúc khuỷu dẫn thẳng lên đỉnh núi, nơi đóng quân của Thanh Mang trại. Những cửa ải dưới chân núi đã không còn bóng người, đại quân chuẩn bị tiến thẳng lên. Cơ Huyền cười nhạt, tiếng nói vang vọng, nhìn có vẻ khó khăn, nhưng không biết với bốn đấu vương có thể ngăn lại được không. A Bố còn đang mơ hồ thì đột nhiên hai luồng khí tức cường đại xuất hiện ngay gần, khiến hắn rùng mình. Đang định triệu tập người cảnh giác thì Cơ Huyền nói, là người của tôi. Người tới chính là Minh Vương và U Nguyệt. U Nguyệt phàn nàn, huynh đến muộn quá đấy, máu của ta sắp bị muỗi hút cạn rồi. A Bố kinh ngạc, lại thêm hai đấu vương. Trong một đêm mà hắn gặp tới bốn đấu vương, ai nấy đều vô cùng trẻ tuổi, khiến lòng hắn rung động. Cơ Huyền hỏi, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Minh Vương đáp lời, chuẩn bị công thành đi. Khi tới gần cửa trại, Một đại hán trên trạm canh gác quát lớn, lũ quan binh các người, thấy sống phiền toái quá nên đến đây tìm chết hay sao? Xem ra chúng đã quá quen với việc bị hoàng thất vây công. Một tướng lĩnh bên cạnh A Bố hét đáp, hán tử kia, quay vào nói với trại chủ các người, A Bố gia gia nhà ngươi đến tiêu diệt các ngươi đây, biết điều thì mau ra chịu chết. Hán tử trên trạm canh gác cười lớn, các huynh đệ, lũ quan binh này muốn chết, chúng ta cho chúng toại nguyện. Lên, bày trận thế, chuẩn bị đánh cho chúng một trận. Trong sơn trại lập tức vang lên những tiếng quát tháo uy vũ. Chúng bố trí sào huyệt rất kỹ càng, cửa trại kiên cố không kém cửa thành đế đô, tường thành cao hơn 10 mét và được làm bằng đá, muốn vượt qua là chuyện không thể. Cổng sơn trại được bố trí xích sắt dày đặc, bên ngoài còn có những thanh sắt kiên cố. Qua khe hở, có thể thấy vô số đạo tặc đang mai phục phía sau, chỉ chờ quân đội tiến công là những khúc cây, tảng đá lớn sẽ lao thẳng xuống. Minh Vương tỏ vẻ sốt ruột, A Bố thống lĩnh, các vị không cần tốn công, cứ để chúng tôi ra tay cho nhanh. Nguyệt Mị ở bên cạnh cũng lộ vẻ thèm thuồng, hận không thể lao lên ăn tươi nuốt sống bọn chúng. A Bố trầm giọng ra lệnh, các vị hãy nhẫn nại, mấy kẻ tôm tép này để chúng tôi xử lý. Tiểu đội 1, thử công kích. Một đội quân 30 người, hai người một tổ nấp sau tấm khiên lớn, chậm rãi tiến về phía cửa thành. Đè chết chúng cho ta. Hán tử trên cao ra lệnh. Mấy khối đá lớn và khúc gỗ dài đồng thời rơi xuống, va vào những tấm khiên tạo ra những tiếng va chạm nặng nề. Lực rơi từ độ cao mấy chục mét mạnh đến vài nghìn cân. Hai binh lính đầu tiên cùng tấm khiên bị đè bẹp, chỉ còn bốn cái chân run rẩy một lúc rồi bất động. Nhưng cái chết của đồng đội trái lại càng khơi dậy lòng cừu hận của các binh sĩ, họ gầm lên rồi nhanh chóng tiến gần cổng lớn, chỉ cần phá được cánh cổng này, những chiến hữu phía sau mới có thể qua được cửa tử. Đá và gỗ trên tường thành lăn xuống ngày càng nhiều. Cuối cùng, tiểu đội vượt qua được trận tuyến, nhưng khi đến dưới cổng sơn trại, chỉ còn lại bốn binh lính. A Bố phất tay, định ra lệnh cho tiểu đội khác lên thì Minh Vương hô lớn, chờ một chút. Để các vị công phá cổng thì tốn bao nhiêu thời gian, để ta làm cho nhanh. Dứt lời, Minh Vương lao tới, quát lớn bốn binh sĩ còn lại, mấy người quay về đi. Bốn người lính biết hắn là người của Cơ Huyền, liền mau chóng rút lui. A Bố rút trường kiếm, tức giận quát, chuẩn bị binh khí, đại môn vừa phá, chúng ta sẽ lao vào. Nhìn cánh cổng kiên cố, Minh Vương cười gằn. Hắn vung tay, một luồng thiểm điện tử sắc bắn ra, hung hăng lao vào cánh cổng. Vô số tia điện quang chớp động, oanh tạc một lúc, cánh cổng kiên cố biến thành bột phấn, ngay cả những bức tường đá xung quanh cũng xuất hiện những lỗ thủng lớn. Những đạo tặc đứng sau đại môn bị lôi khí đánh bay loạn xạ, nhiều kẻ còn chưa rơi xuống đất đã phun máu tươi. Khói bụi tan đi, trong số mười mấy người, chỉ có hai ba đại đấu sư còn có thể bò dậy. Minh Vương quay lại, cười hì hì với U Nguyệt, hì hì, U Nguyệt, ta làm giỏi không? Cảnh tượng vốn vô cùng mạnh mẽ, bá khí, nào ngờ bị dáng vẻ hiện tại của hắn phá tan. Hóa ra không chỉ nữ nhân yêu vào đầu óc sẽ ngốc đi, mà cả nam nhân cũng vậy. A Bố vung tay, một đội quân xông lên. U Nguyệt cũng nhảy lên tường đá, trường kiếm trong tay không ngừng truy sát những kẻ còn lại. Dưới lưỡi kiếm của nàng, những chiếc đầu người không ngừng lăn xuống. Một cao giai đấu vương đi chém giết đám giặc cỏ đúng là cảnh tượng hiếm thấy. Nguyệt Mị nũng nịu với Cơ Huyền, nô gia cũng muốn. Cơ Huyền đáp, đi đi, muốn làm gì thì làm. Thế là, một đám đấu vương lao vào sơn trại mặc sức tung hoành, quân lính phía sau chỉ biết đứng nhìn, không dám tranh phần. Trong một căn phòng tinh xảo, hai nữ tử xinh đẹp đang bị hai lão già nhăn nheo đè lên người. Bỗng một tên tay chân xông vào báo, phó trại chủ, không ổn, lần này trong đội quân công kích có cường giả. Một lão già đang thở hổn hển, đột nhiên vươn tay siết cổ nữ tử dưới thân. Nữ tử kia chỉ kịp la lên một tiếng rồi tắt thở. Nữ tử còn lại kinh hãi hét lên, giết người. Lão già kia một chưởng đánh vào lưng nàng, khiến nàng ngã dúi xuống đất, ngũ quan biến dạng, chết không thể chết thêm. Một tên mặc lại y phục, tức giận nói, lão tam, chúng ta đi xem thử. Xem kẻ nào dám đến mạo phạm thanh mang trại. Lão tam vội vã đáp, lão nhị, chờ đệ với. Quân lính của Lạc Phá Thiên đã tiến vào khu kiến trúc trung tâm, có chút ngượng ngùng vì từ đầu đến cuối chẳng tốn chút công sức nào. Lúc này, hai luồng khí tức đấu vương lướt tới bầu trời. Cơ Huyền cười, trùng cuối của thanh mang trại đã lộ diện. U Nguyệt và Nguyệt Mị cũng cảm nhận được, liền nhìn lên. Một giọng nói chói tai vang lên, là ai? Ai dám giết thuộc hạ của ta? Hai lão giả mặc hắc bào từ phía sau bay ra. Đám sơn tặc thấy vậy liền tung hô, hai vị phó trại chủ của chúng ta hiện thân rồi. Các ngươi sẽ chết rất thảm. U Nguyệt nhìn một trong hai lão giả, ánh mắt không thể tin nổi, phẫn nộ gào thét, ngươi ngươi chưa chết. Còn đầu nhập cho thanh mang trại. Không thể nào. Tên được gọi là lão tam nhìn U Nguyệt, cười khinh bỉ, nha đầu U Nguyệt, thì ra còn chưa chết. Lâu không gặp vẫn xinh đẹp như vậy. U Nguyệt chịu một cú sốc lớn, miệng không ngừng lẩm bẩm tại sao, cuối cùng hai mắt đỏ ngầu, cao giọng hét lên. Lão Tam cười gằn, ngươi nghĩ ta sẽ liều mạng vì các ngươi sao? Ngu xuẩn. U Nguyệt, ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy. Tu luyện tới trình độ đấu vương, ai lại nguyện ý chết chứ? Vinh hoa, phú quý, nữ nhân ta còn chưa hưởng thụ hết. Đặc biệt là ngươi. Năm đó ta đã muốn thu phục ngươi rồi, nhưng vì kiên kỵ thực lực của ngươi. Giờ ngươi tự đến nộp mạng thì đừng trách ta. Lão nhị cười hắc hắc, lão tam, hóa ra đây là cực phẩm mà ngươi vẫn hay tiếc nuối sao? Quả thực là món đồ tốt. Nhưng hôm nay ta không tranh với ngươi. Mục tiêu của ta là nữ xà nhân đằng kia, bộ dáng hung hăng như vậy ta rất thích. Minh Vương bước lên, chắn trước mặt U Nguyệt, nói lớn, ta nói hai lão quỷ các người, U Nguyệt là nữ nhân của ta, ai dám đụng đến nàng, ta sẽ một đao đánh chết kẻ đó. Lão Tam cười nhạo, tiểu quỷ, có phải bị nữ nhân U Nguyệt kia đùa dẫn làm cho đầu óc choáng váng, chạy đến thanh mang trại của chúng ta tìm chết phải không? Minh Vương không nói nhảm, thân hình chợt động, một vệt sáng tím như nhát chém khai thiên bắn về phía lão Tam. To gan. Lão Tam rút kiếm, một tia sáng lạnh huyễn hóa thành du long màu bạc trên bầu trời chém tới. Keng. Ánh sáng tím và lạnh lẽo va chạm. Tiếng binh khí va chạm liên tục vang lên. Trong ánh tử quang, một thanh tử sắc long văn trường đao xoay tít không ngừng, chủ động công kích. Lão Tam khí thế như rồng bị thanh đao không cần người điều khiển đánh cho liên tục lùi lại. Ầm ầm ầm. Lại là những tiếng va chạm điên cuồng. Một tiếng hét vang lên, lão Tam hộc máu, thân hình từ trên không trung văng xuống. Lôi quang lóe lên, trường đao xoay tròn rồi cắm xéo xuống đất, uy thế như mặt trời rơi xuống núi. Minh Vương đắc thủ, kiêu ngạo nhìn xuống, lão cẩu già, chỉ có chút bản lĩnh như vậy cũng dám huênh hoang sao. Đúng là trong núi không hổ, khỉ lên làm vua. Hắn như mũi tên rời cung bắn về phía lão Tam, nắm lấy long văn tử lôi đao rồi chém xuống một nhát. Trảm. Minh Vương lạnh lùng nói, ngươi phải trả giá cho việc mình đã làm. Lão Tam cười lớn, trả giá. Ngươi không thể làm tổn thương một cọng lông của ta. Tiếng cười chợt tắt. Phục. Một tia lôi điện bỗng bắn ra từ cổ họng lão Tam, rồi càng nhiều tia lôi điện như cổ trùng khủng bố chui ra từ dưới lớp da hắn. Chớp mắt, lão Tam đã biến thành một lòng sông khô cạn nứt toát, rồi vỡ thành từng mảnh vụn rơi xuống đất và bị lôi điện thiêu thành tro bụi trong quá trình rơi xuống. Không một tiếng kêu la, một tam tinh đấu vương nổi danh cứ thế biến thành tro tàn. Đám sơn tặc thấy lão Tam bị một thanh niên giết chết trong khoảnh khắc ngắn ngủi liền run sợ. Ngay cả lão nhị sắc mặt cũng biến đổi, hắn còn không kịp ứng cứu. Cơ Huyền thì không ngạc nhiên lắm, hắn lẩm bẩm, hóa ra Minh Vương là một tên cuồng đao. Thảo nào lần đầu thấy hắn dùng kiếm có chút không đúng. Giờ mới là sức mạnh thực sự của hắn. Nguyệt Mị một bên hừ lạnh, đúng là một đám mãn phu. Lão nhị quát lớn, các ngươi dám giết lão Tam tất cả đều chết đi. Bàn tay lão nhị xuất hiện một cái thủ trảo màu đen cực lớn, căng lên rồi hướng thẳng đám người Cơ Huyền chụp tới. Hắc khí tỏa ra luồng âm độc khiến người khác buồn nôn. Cơ Huyền nhíu mày, vẫy tay, một tia hoàng ngọc hỏa diễm bắn ra, va chạm với thủ trảo màu đen. Tiếng suy suy vang lên, thủ trảo kia biến thành từng đợt khói trắng rồi tan biến. Mùi hôi thối lan ra khiến ai cũng phải bịt mũi. Lão nhị kinh ngạc, di, hỏa diễm của tiểu tử này có chút cổ quái. Cơ Huyền cười khẩy, luyện âm độc chi pháp đúng là khiến thực lực ngươi tăng mạnh, nhưng không có cảnh giới ổn định. Luyện tới bát tinh đấu vương như ngươi e rằng còn không bằng thất tinh đấu vương. Hắn nhìn Nguyệt Mị, cô có thể giải quyết hắn. Thịt đấu vương cao giai không phải lúc nào cũng có để ăn đâu. Nguyệt Mị liếm mép, thân hình linh động lao tới lão nhị. Lão nhị phẫn nộ gầm lên, khi người quá đáng các ngươi tự tìm đường chết. Giữa mi tâm lão nhị phóng ra một tia máu, biến thành từng mảng máu tươi đỏ sẫm trong không trung. Cơ Huyền cảm nhận được khí tức quen thuộc của huyết kiếm tông giả trong luồng máu đó. Hắn thầm nghĩ, tại sao huyết khí trên người lão nhị lại giống huyết kiếm lão quỷ đến thế? Lão nhị kết ấn, những mảng máu ngưng kết thành một thanh trường đao, bổ thẳng về phía Nguyệt Mị. Huyết hà trường đao, giết cho ta. Thanh huyết đao phóng tới, từng trận huyết phong dâng lên, ẩn chứa vô số oan hồn kêu khóc thê thảm. Nguyệt Mị cười khinh, năng lượng u thanh từ lòng bàn tay bạo phát, hóa thành nghìn vạn đầu năng lượng trường xà nhỏ, ngăn chặn huyết đao. Đồng thời, năm luồng năng lượng màu xanh từ tay kia bắn ra, ngưng tụ thành năm đầu thanh xà thật lớn. Như tia chớp lao đến sau lưng lão nhị, há to miệng cắn mạnh. Lão nhị kinh hãi, vội vàng né tránh. Lăn xuống đi. Nguyệt Mị vung tay, năm đầu thanh xà hung hăng đập vỡ đấu khí giật sau lưng lão nhị. Lão nhị kêu rên, thân hình rơi thẳng xuống đất, lún sâu vào mặt đất. Trong không trung, vạn xà quấn quanh huyết đao, phân giải và hấp thụ toàn bộ năng lượng huyết sắc. Rất nhanh, thanh đao tan biến. Nguyệt Mị lắc đầu, phun ra một thứ đen sì, sát khí không tồi nhưng tạp chất quá nhiều. Thứ phẩm. Lão nhị từ dưới hố nhảy lên, miệng rỉ máu, ngẩng người nhìn Nguyệt Mị. Hắn không thể tin huyết hà trường đao của mình lại bị phá giải dễ dàng như vậy. Tại xà tộc có một số kẻ mang thiên phú thần thông, Nguyệt Mị có thể hấp thụ một số loại năng lượng đặc thù. Thứ nàng vừa phun ra chính là những tạp chất còn lại sau khi luyện hóa huyết hà trường đao, còn huyết sát chi khí đã sớm bị nàng hấp thu. Nguyệt Mị cười hì hì, lão quỷ, còn chiêu gì thì tung hết ra mua vui cho lão nương một chút. Xà nô, đừng quá kiêu ngạo. Nếm thử cửu châu liên bạo. Lão nhị gầm lên, ném ra một chuỗi chín hạt châu đen đỏ giao nhau. A bố thống lĩnh thấy vậy, sắc mặt tái nhợt hét lớn, cửu châu liên bạo. Tất cả mọi người lùi lại mau. Cơ Huyền cũng giật mình. Cửu châu liên bạo là một vật tà ác, rút cạn đấu khí của chính cao thủ đấu linh đỉnh phong, khi kích phát sẽ tạo ra vụ nổ không khác gì một đấu vương tự bạo. Trong lòng bàn tay Nguyệt Mị, một quả năng lượng xanh nhạt ngưng tụ thành một đầu thanh xà khổng lồ, trông như có linh tính, lao tới nuốt chửng cửu châu liên bạo. Mọi người vội vã chạy khỏi phạm vi phát nổ. Minh Vương ôm Eu Nguyệt lao ra ngoài, Cơ Huyền dùng tam thiên lôi động chớp mắt đã ở rất xa, còn Nguyệt Mị bay thẳng lên trời. Nhưng một giây sau, không có gì xảy ra. Lão nhị đã xé gió chạy về một hướng khác, miệng cười nhạo, đồ ngu, cửu châu liên bạo là bảo vật cỡ nào? Ta sao có khả năng có được nó? Một đấu vương dùng thủ đoạn hèn hạ để bỏ trốn, còn chế nhạo bọn họ. Cơ Huyền hừ lạnh, định đuổi theo thì một bóng người yểu điệu đã nhanh hơn một bước, xuất hiện ngay trên đầu lão nhị. Trường kiếm sắc bén chém xuống. Kiếm phong toái. Huyết bi thủ. Lão nhị tung ra một chưởng huyết khí. Huyết thủ của lão nhị bị trường kiếm kia đâm thủng. U Nguyệt xoáy mạnh trường kiếm khiến lão nhị đau đớn kêu lên, một vòng đã cắt đứt bàn tay của lão nhị. Khi định đâm vào tim, lão nhị đã tránh được. Là các ngươi ép ta. Lão nhị phẫn nộ, toàn thân lóe lên huyết quang, máu chảy ra từ thất khiếu, biến thành một huyết nhân, tỏa ra huyết vụ, hóa thành một cự nhân. Cơ Huyền nhíu mày, quả nhiên rất giống khí tức của huyết kiếm lão quỷ. Minh Vương biến sắc, khí tức của hắn hiện tại tương đương đấu vương đỉnh phong. Vân Huyền huynh, giúp nàng ấy một tay đi. Cơ Huyền đáp, không vội, ta nghĩ cô ấy xử lý được. Nếu không để cô ấy tự tay làm, e rằng cô ta sẽ không cam tâm. Hắn cảm thấy U Nguyệt có chút kỳ lạ, thực lực bát tinh đấu vương của nàng có gì đó không đúng. U Nguyệt ánh mắt quyết liệt, trường kiếm xoay động, năng lượng lục sắc ngưng tụ. Nàng gầm lên, phong thiên kiếm khiển. Chỉ là kiếm cỏ. Lão nhị cùng tiếu. Uy thế của thanh kiếm quả thực rất bình thường. Nhưng đúng lúc này a không. Tiếng hét kinh thiên động địa vang lên. Lão nhị uy phong bỗng hét thảm. Đoạn kiếm khí nhìn như vô hại kia đã dễ dàng xuyên qua lớp huyết khí, đâm thẳng vào trán lão nhị. Huyết cự nhân khổng lồ như con cá chết rơi từ trên trời xuống, hiện ra nguyên hình. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. U Nguyệt không khống chế được sức mạnh, ngã xuống, may có Minh Vương lao lên ôm lấy. Cơ Huyền bay tới, dùng linh hồn lực quét qua. Thực lực bát tinh của nàng đang liên tục thụt lùi về nguyên bản. Hắn nói, quả nhiên như ta nghĩ, viên đan dược cô ăn chỉ là đưa năng lượng tạm thời vào cơ thể, khiến thực lực tăng mạnh. Nó vốn là đồ dùng một lần, dùng càng nhiều sẽ càng yếu đi, đúng chứ? U Nguyệt gật đầu, lần trước sau khi ăn viên đan dược, nàng phát hiện không thể bổ sung lại nguồn năng lượng đã tiêu hao, nên không dám dùng đến nữa. Nguyệt Mị nói, uy, tên này còn sống này, cô có muốn giết hắn không? Nếu không tôi sẽ hấp thụ hắn đấy. U Nguyệt cố gắng đứng dậy, lết trường kiếm tới chỗ lão nhị. Lão nhị miệng phun máu, nói, tiện nhân, không ngờ vẫn là ngươi thắng. Nhưng trại chủ sẽ không tha cho các ngươi đâu, ngài ấy còn mạnh hơn ta nhiều, đến khi ngài ấy rời cấm địa, các ngươi sẽ chết rất thảm. U Nguyệt không nói nhảm, một kiếm chặt đứt đầu lão nhị. Một tia năng lượng máu từ thi thể lão nhị chui ra, bay đi rất nhanh. Cơ Huyền nói, sợi tơ huyết đó chắc đã chạy đến chỗ tên trại chủ. Việc sau này không phải thứ các vị có thể can thiệp được. Bảo đám người A bố lui quân khỏi thanh mang trại đi, nếu không sẽ bị ngộ thương. Nói xong, Cơ Huyền dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo tia huyết quang. Hết chương 284. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.